Chương 4450, Nguyên Thủy Kim Diễm. Mộng Khinh Trần nghe đến Trần Dương nói có một nơi hội có đầy đủ đan dược, ngay sau đó trong lòng hoan hỉ. Lam Tử Y thì hỏi, có thể hay không có gì khó? Trần Dương cười một tiếng, nói, độ khó khăn hội so đối phó cái kia bốn cái pháp vương nhỏ hơn nhiều. Lam Tử Y nghe vậy cũng thì yên lòng. Sau đó, Trần Dương khu động Cửu Long Trầm Hương Liễn bắt đầu tiến về Bá Long Ngôi Sao. Cửu Long Trầm Hương Liễn ở trong hư không đó là tia chớp lôi thị, nhanh đến siêu việt tốc độ ánh sáng. Mộng Khinh Trần theo trở lại giới tu di biệt thự bên trong tu hành, Lam Tử Y thì là trở lại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong. Mọi người cũng coi là các không quấy rầy. Trần Dương cũng không phải loại kia không có việc gì liền đi tìm các nàng nói chuyện phiếm chủ. Tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, Lam Tử Y ở trước nhà gỗ ngồi xếp bằng, nàng cảm thụ lấy thể nội hỏa diệu tinh khí cùng sinh mệnh bản nguyên hòa làm một thể, chỉ cảm thấy chỉnh cá nhân lực lượng tràn đầy đến không gì sánh kịp cấp độ. Cũng cảm thấy thể xác tinh thần tự tại, dễ chịu, loại này thoải mái cảm giác chính là trước đó chưa từng có. Trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là Trần Dương mang cho nàng. Tại không có thấy Trần Dương thời điểm, nàng đối Trần Dương cái này người cảm nhận là vô cùng chi kém. Cảm thấy người này bị hồi vô sỉ, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Có thể phen này tiếp xúc xuống tới, lại cảm thấy này người rộng lượng nho nhã, chính là có nhẹ nhàng quân tử phong độ. Loại này quân tử phong độ là đượng không ra. Đây là hắn một loại khí chất. Vốn cho rằng Trần Dương lưu chính mình ở bên cạnh hắn, hắn tất nhiên là sẽ chết ra nát quấn, kết quả hắn nhưng xưa nay không dư thừa giao lưu, càng sẽ không đến đây vô sự mà ân cần. Đây chính là hắn thủ đoạn cao minh địa phương sao? Lam Tử Y cười khổ, thầm nghĩ, như ta đạo tâm không đủ kiên định, chẳng phải là thật muốn luân hãm trong tay hắn. Chỉ là, hắn cũng là như thế thông minh người, khi biết những thủ đoạn này là không biết có tác dụng. Đã là như thế, hắn vì cái gì vẫn là muốn kiên trì làm như vậy đâu? Thiên Giao cùng Tàng Long chân nhân đối với hắn cũng là khăng khăng một mực, tựa hồ trừ Hồng Mông sự tình, hắn sự tình, hắn đều là không có kẽ hở, gần như người hoàn mỹ. Lam Tử Y thì trong lòng nghĩ không thông, thầm nghĩ, vì cái gì hắn thì nhất định muốn cùng Hồng Mông là địch? Hồng Mông tu vi tuy nhiên còn kém xa hắn, nhưng hắn là người thông minh, hẳn phải biết, khí vận tại Hồng Mông trên thân, đối địch với Hồng Mông, thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Lam Tử Y thì trái lo phải nghĩ, cảm thấy cái này bên trong có rất nhiều sự tình cùng logic đều không thể nghĩ thông suốt. Muốn đến lúc sau, liền cảm giác đau đầu, sau cùng cũng chỉ có thể không muốn. Bình đến tướng chán, nước đến đất chặn đi. Một ngày này bên trong, bình tĩnh cục diện bỗng nhiên bị đánh phá. Sự tình xuất hiện ở Mộng Khinh Trần trên thân, Mộng Khinh Trần vốn đang tại giới tu di biệt thự bên trong tính tọa tính tu, nhưng vào lúc này, nàng thể nội kinh mạch bên trong, bỗng nhiên thoát ra vô số cỗ kim sắc sợi to, những thứ này kim sắc sợi tơ nóng rực không gì sánh được, phảng phất muốn đem nàng tế bào, huyết nhục xuyên thủng mở dạng. Đau đớn, khó nhịn. Đến cực hạn. Mộng Khinh Trần mãnh liệt phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Máu tươi từ nàng trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Trần Dương lập tức cảm ứng được loại biến hóa này, ngay sau đó giật nảy cả mình, nhanh chóng đi tới giới tu di trong biệt thự. Vừa vào phòng khách, liền nhìn đến Mộng Khinh Trần áo màu tím đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bản thân nàng thì là tại trên mặt đất thống khổ đánh lăn. Một cô nóng dực khí tức từ trên người nàng phát ra, đồng thời mang theo một loại đốt cháy khét vị đạo. Trần Dương thấy thế không khỏi thất sắc, cấp tốc tế ra Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần hình thành sương mù màu trắng, như thiểm điện đem Mộng Khinh Trần bao phủ, đó lấy, sương mù màu trắng nhu hòa tiến vào Mộng Khinh Trần trong ngũ tạng lục phủ. Theo sương mù màu trắng tại Mộng Khinh Trần toàn thân cao thấp vận hành một vòng về sau, nàng cả người rốt cục bắt đầu an tĩnh lại. Đó lấy, những cái kia kim sắc sợi tơ cũng biến mất. Mộng Khinh Trần thống khổ cũng theo biến mất, cả người rơi vào một loại hư thoát trạng thái. Trần Dương thu hồi Hàn Phách Nguyên Thần, sắc mặt nặng nề cùng cực, bởi vì hắn biết, Mộng Khinh Trần tình huống cũng không có giải quyết. Hắn sử dụng Hàn Phách Nguyên Thần đã đem Mộng Khinh Trần tình huống biết rõ ràng. Giờ phút này Mộng Khinh Trần thể nội có một cỗ kim sắc sợi tơ, cái này kim sắc sợi tơ vô cùng giàu hoạt, quấn quanh khảm nạm tại nàng kinh mạch huyết mạch bên trong. Không phát tác thời điểm, cái này cỗ kim sắc sợi tơ tựa như là không tồn tại một dạng, chỉ khi nào phát tác, liền sẽ thực thể hóa, đồng thời mang theo có thể dung luyện vạn pháp nhiệt độ cao. Mặc cho Mộng Khinh Trần pháp lực như thế nào cao cường, lại đều không trấn áp được cái này cỗ kinh khủng đốt cháy thần lực. Mộng Khinh Trần lúc này cũng rõ ràng tự thân tình huống, nàng trước tiến gian phòng trong phòng tắm tắm rửa, sau đó thay đổi một thân bộ đồ mới váy. Sau khi đi ra, mặc dù sắc mặt như thường, lại có thể cảm giác được nàng nguyên khí suy yếu không ít. Người kia gọi là Hoàng Long Pháp Vương. Mộng Khinh Trần đi tới Trần Dương trước mặt về sau, nói ra. Trần Dương mở mặt lại, nói, hắn nói cho ngươi. Mộng Khinh Trần nói, loại này kim sắc sợi tơ gọi là Nguyên Thủy Kim Diễm, hắn lấy cái thứ ba thần nhãn đem Nguyên Thủy Kim Diễm trồng vào trong cơ thể ta. Trước đó là độc tố cùng độc hóa tại trong cơ thể ta tàn phá bừa bãi, ngươi vội vàng giúp ta giải trừ độc tố cùng độc diễm. Cái này Nguyên Thủy Kim Diễm lại lặng lẽ lén vào đến ta kinh mạch trong huyết mạch. Ta lúc đó quá mức thống khổ, cũng không có chú ý tới tầng này. Hiện tại phát tác, Nguyên Thủy Kim Diễm cũng tại hướng ta lan truyền những tin tức này. Tin tức này là hắn sáng sớm giấu ở bên trong. Trần Dương nhịn không được nói, Nguyên Thủy Kim Diễm, thật sự là kỳ quái, ta cũng cùng hắn giao thủ. Hắn vì sao không có họ trong cơ thể ta gieo xuống loại vật này? Mộng Khinh Trần nói, Nguyên Thủy Kim Diễm lắng đọng cần một chút thời gian, hắn hẳn không có cơ hội này hướng ngươi ra tay. Cho dù ra tay, ngươi cũng có thể nhanh chóng đem khu trừ. Trần Dương trầm mặc đi xuống. Mộng Khinh Trần nói tiếp, ta biết Hỏa Diễm Thần Điện vị trí, hắn lưu lại tin tức thảo luận, nếu như ta muốn mạng sống, ngay tại trong vòng một năm đến Hỏa Diễm Thần Điện. Không phải vậy lời nói, hắn liền sẽ dẫn động Nguyên Thủy Kim Diễm giết chết ta. Cái này Nguyên Thủy Kim Diễm đã cùng ta huyết nục hòa làm một thể, ngươi như muốn giúp ta giải trừ, cái kia cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Mà ngươi một khi động thủ giải trừ, hắn lập tức liền có thể phát giác. Đến thời điểm, hắn sẽ lập tức dẫn động Nguyên Thủy Kim Diễm, mà ta đem về cái xác không hồn. Nàng nói những thứ này thời điểm, sắc mặt lạ thường bình tĩnh, trong mắt đẹp toát ra một loại tâm cho như chết tâm tình tới. Trần Dương hít sâu một hơi, nói, Mộng cô nương, thật xin lỗi. Không có việc gì. Mộng Khinh Trần nghe đến hắn nói xin lỗi, nội tâm liền sinh ra một loại hoang vu tuyệt vọng cảm giác, biết hắn là muốn vứt bỏ chính mình mà đi. Có thể đây cũng là nhân chi thường tình, Hỏa Diễm Thần Điện là nhiều sao nguy hiểm địa phương, mình cùng hắn vốn không quen biết, hắn dựa vào cái gì cùng chính mình đi mạo hiểm đâu? Trần Dương nói tiếp, thật xin lỗi, nếu như không là ta cả gan làm loạn, khăng khăng muốn đi cái kia tiểu tinh cầu phía trên tìm tòi hư thực, ngươi cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc không nói, còn nhận hết như vậy khổ sở. Mộng Khinh Trần nói, ngươi không cần nói xin lỗi, ta là người trưởng thành, mà ngươi cũng không có bức bách ta cái gì. Lựa chọn là ta chính mình làm, cho nên có cái gì hậu quả, ta đều cần phải chính mình gánh chịu. Trần Dương lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói, không có cách nào trị, chỉ có tìm tới Hoàng Long Pháp Vương mới có thể giải trừ loại này nguyên thủy kim diễm. Vậy liền đi tìm Hoàng Long Pháp Vương. Ta cùng ngươi đi. Trần Dương từng chữ nói. Ừm. Mộng Khinh Trần nhất thời ngây người, nàng vốn cho rằng Trần Dương nói có lỗi với cũng là tại làm nền, muốn phải tay áo bỏ đi. Không nghĩ tới hắn lại nói phải bồi chính mình đi Hỏa Diễm Thần Điện. Một sát na này, nàng ở sâu trong nội tâm dâng lên một cô khó mà diễn tả bằng lời dòng nước ấm. Bởi vì nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này. Nàng từ nhỏ liền bị phụ thân đưa đi ra bên ngoài tu đạo, sau khi trở về, phụ thân đã không tại nhân thế. Về sau trưởng quản tử phủ, thiết huyết sát phạt, càng là không có nửa điểm thân tình có thể hưởng thụ. Nàng đối tất cả mọi người bố trí phòng vệ, cho nên cũng không tin bất luận kẻ nào quan tâm là thật tâm. Mà giờ này khắc này, nàng lại như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Cái này thời điểm, Trần Dương không cần thiết ngụy trang. Cho nên, nàng tin tưởng Trần Dương quan tâm chính là xuất phát từ thực tình. Không cần. Mộng Khinh Trần suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Hỏa Diễm Thần Điện nguy hiểm không gì sánh được, mà lại ta bị quản chế tại Hoàng Long Pháp Vương. Ngươi giết ba người bọn hắn Pháp Vương, một khi đi qua, chỉ sợ là một con đường chết. Ta nghĩ, cho dù chúng ta đi qua, cũng sẽ không có tốt kết quả, cho nên, cái kia cần gì phải tiến đến không không chịu chết đâu. Trần Dương cười một tiếng, nói, Mộng cô nương, ngươi quá bi quan. Tin tưởng ta, ta trải qua vô số so cái này tuyệt vọng nhiều cục diện. Về sau, ta đều từng cái giải quyết. Hoàng Long Pháp Vương lại là cái thá gì, chỉ cần để ta gặp được hắn, ta thì nói với hắn, hắn nếu thật dám giết ngươi, ta liền để hắn vĩnh viễn, muốn sống không được muốn chết không xong. Ngược lại, chỉ cần hắn chịu buông tha ngươi, ta liền cho hắn một con đường sống. Mộng Khinh Trần nói, thế nhưng là, Hoàng Long Pháp Vương sau lưng còn có toàn bộ Hỏa Diễm Thần Điện. Hỏa Diễm Thần trong điện, chắc là cao thủ như mây. Trần Dương nói, cái kia càng không là vấn đề. Hắn chỉ có thể thông qua Nguyên Thủy Kim Diễm trưởng khống ngươi tình huống. Đến thời điểm, chúng ta cùng đi Hỏa Diễm Thần Điện, ngươi ở phía sau chậm rãi đi, ta ở phía trước đi đầu một bước. Ta sẽ trước chui vào đi vào xác minh tình huống, như có cơ hội, liền trước đem Hoàng Long Pháp Vương bắt. Hoặc là bắt một cái Hỏa Diễm Thần trong điện nhân vật trọng yếu, dùng cái này đến làm điều kiện trao đổi. Tóm lại, cái này Nguyên Thủy Kim Diễm nhìn như khó giải, trên thực tế có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết. Mặt khác, cao thủ lại nhiều ta cũng không sợ. Mộng Khinh Trần gặp Trần Dương như vậy chấn định tự nhiên, lại nói ra biện pháp tựa hồ cũng là có thể thực hiện, ngay sau đó cũng là giấy lên sinh hy vọng. Người nào lại không muốn sống đâu? Trần Dương lại nói tiếp, Lam cô nương hấp thu Hỏa Diệu tinh thạch, có lẽ có biện pháp phá giải Nguyên Thủy Kim Diễm đây. Chúng ta trước đi hỏi một chút nàng, nói không chừng đều không cần phiền toái như vậy. Mộng Khinh Trần ánh mắt sáng lên, nói, cũng đúng. Về sau, Trần Dương liền cùng Mộng Khinh Trần cùng đi đến Lưu Ly Ngọc trong bầu. Nhà gỗ trước, Trần Dương cùng Mộng Khinh Trần đem tình huống bây giờ nói ra. Lam Tử Y Y lập tức vì Mộng Khinh Trần kiểm tra thân thể. Kiểm tra một phen về sau, nàng nhíu mày nói ra, Nguyên Thủy Kim Diễm vấn đề không ở chỗ như thế nào giải, chủ yếu là giải thời gian quá dài, tại giải trong quá trình này liền sẽ chọc giận đối phương, từ đó hại chết Mộng cô nương. Chương 4451, chủ vũ trụ. Một phen thương lượng ra, sau cùng ra kết luận chính là, muốn Mộng Khinh Trần sống sót, vậy thì nhất định phải đi Hỏa Diễm Thần Điện. Hỏa Diễm Thần Điện chỗ vị trí cách này ước chừng có ngũ con năm. Ngũ con năm thuần túy rượi và bay, cần thời gian rất lâu. Đương nhiên, cái này bên trong khẳng định là có trùng động có thể qua lại, nếu như gặp phải phù hợp trùng động, hội tiết kiệm đại lượng thời gian. Không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đều biết, Hỏa Diễm Thần Điện là vô cùng nguy hiểm địa phương. Cái kia bốn vị pháp vương đều là lợi hại như thế, Hỏa Diễm Thần trong điện chắc hẳn càng kinh khủng hơn nữa cao thủ tồn tại. Trần Dương đầu tiên nói ra, ta quyết ý bồi Mộng cô nương tiến về Hỏa Diễm Thần Điện. Đón đến, lại hướng Lam Tử Y liền nói, Lam cô nương, ngươi cùng ta, cùng Mộng cô nương đều không giao tình. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi có thể tự động rời đi. Chúng ta 20 năm ước hẹn, dừng ở đây đi. Lam Tử Y thì hoảng hốt không gì sánh được nhìn về phía Trần Dương, nói, ngươi chuyện này là thật. Trần Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta không cùng ngươi nói láo tất yếu. Lam Tử Y thì vẫn là không dám tin tưởng, nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi. Hiện tại lại đột nhiên nói để cho ta đi, cái này rốt cuộc là ý gì? Trần Dương thở dài, nói, ta để ngươi ở bên cạnh ta, cái tiền đề này là ta có thể xử lý tốt hết thể sự tình. Lúc này đi Hỏa Diễm Thần Điện, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên, cần gì phải lôi kéo ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm đâu? Lam Tử Y thì nói, cái kia ta trên thân linh hồn xiềng xích. Trần Dương phất phất tay, tiếp lấy liền đem Lam Tử Y thân thể phía trên linh hồn xiềng xích toàn bộ hút đi. Lam Tử Y lập tức cảm giác được thân thể nhẹ nhàng một số, cũng nhẹ bén phát giác được linh hồn xiềng xích xác thực bị hút đi. Đây chính là người thủ đoạn. Lam Tử Y thì nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta đối với ngươi cải biên cái nhìn? Trần Dương nói, Lam cô nương, ngươi chính là tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ, tâm trí hạng gì kiên định? Ta nếu là lấy vì chỉ bằng cái này chút thủ đoạn liền có thể cảm động ngươi trái tim, vậy rốt cuộc là ta cảm thấy ngươi ngu xuẩn, vẫn là ngươi cảm thấy ta quá ngây thơ? Rất hiển nhiên, ngươi cũng không ngu ngốc, ta cũng không ngây thơ. Lam Tử Y thì nói, có thể ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Trần Dương nói, có lẽ có một ngày, tất cả mọi chuyện chân tướng rõ ràng thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đến cùng là cái gì chân tướng? Lam Tử Y thì tâm tình có chút kích động. Trần Dương nói, không có cách nào nói, hiện tại còn không phải lúc. Ngươi cho dù không nói, ta cũng sẽ đoán. Lam Tử Y thì nói, đơn giản chính là, ngươi cảm thấy Hồng Mông sẽ có vấn đề lớn, đúng hay không? Ngươi muốn giết hắn, xuất phát từ chính nghĩa, xuất phát từ vì địa cầu hòa bình. Hiển nhiên, Lam Tử Y thì cũng là người thông minh. Trần Dương tâm lý cười khổ, thầm nghĩ, ý áo tử nào chỉ là vì địa cầu hòa bình, quả thực là vì 3000 vũ trụ hòa bình được không? Lam cô nương, ngươi cần gì kích động? Ta nói qua, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ta cũng không có yêu cầu ngươi đến tin tưởng ta, hoặc là vì ta làm chuyện gì. Để thời gian đến xác minh hết thảy, chẳng phải là phương pháp tốt nhất sao? Ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, ta cũng không có ngăn đón ngươi cái gì, đúng hay không? Trần Dương nói ra. Lam Tử Y ý nhất thời nói không ra lời. Đón lấy, nàng nhìn về phía Trần Dương, nói, tốt, ta đi. Trần Dương nói, bảo trọng. Mộng Khinh Trần cũng ổn quyền, nói, Lam cô nương, bảo trọng. Lam Tử Y vừa nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói, lần này ta đến tốt đẹp nhất chỗ, nhưng lại mệt mỏi ngươi rơi vào sinh tử trong nguy hiểm, ta muốn đi, lấy ngươi tâm tính, làm hận ta tận xương. Chẳng lẽ ngươi không hận ta sao? Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói, Lam cô nương, ngươi quá coi thường ta. Ta Mộng Khinh Trần xác thực không phải người tốt lành gì, cũng không có lòng từ bi. Nhưng tối thiểu làm rõ sai trái vẫn là có. Lấy lửa rượu tinh thạch, cũng không phải là ngươi bức để ta làm. Hỏa rượu tinh thạch cho ngươi, cũng không phải ta nhường cho ngươi. Cho nên, ta chính mình làm lựa chọn, sau cùng đến hậu quả gì, đều nên là mình gánh chịu. Lam Tử Y Y nhất thời đối Mộng Khinh Trần lau mắt mà nhìn. Nàng gật gật đầu, tiếp lấy ôm quyền, nói, "Tốt, cáo tử." Theo sau đó xoay người, như chớp giật biến mất tại vô tận trong hư không tối tăm. Đối với Lam Tử Y Y rời đi, Trần Dương cũng không nhiều suy nghĩ gì, liền đối với Mộng Khinh Trần nói, "Ngươi hồi ta giới tu di bên trong nghỉ ngơi, ta khống chế Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục chạy tới Hỏa Diễm Thần Điện. Yên tâm, trong vòng 1 năm, tất nhiên có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề." Mộng Khinh Trần nói, "Ta hiện tại cũng không có gì tốt tu dưỡng, không bằng trò chuyện." Trần Dương ngẩn ngơ, sau đó cười nói, "Cũng được." Cửu Long Trầm Hương liên kia chớp tiến lên, mục tiêu cũng là hướng Hỏa Diễm Thần Điện chỗ phương vị mà đi. Trần Dương hiểu rõ Hỏa Diễm Thần Điện lời nói, cũng đã biết Hỏa Diễm Thần Điện tọa độ. Mộng Khinh Trần nói, "Thực ngươi cũng không có tuyệt đối nắm chắc, không phải vậy lời nói, ngươi cũng sẽ không để làm tử ý đi đi, đúng không?" Trần Dương khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng là nhạy cảm như thế. Ngay sau đó nhân tiện nói, "Ta đối với Hỏa Diễm Thần Điện giải quá ít, nếu nói có tuyệt đối nắm chắc, vậy hiển nhiên là gạt người." Mộng Khinh Trần nói, "Cho nên, ta cũng không hiểu nhiều lắm ngươi, ngươi cần gì vì ta đi bước lên sinh tử đại hiểm đâu?" Trần Dương nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói tiếp, "Thực ta thật không cần phải cùng ngươi đi." Mộng Khinh Trần nhất thời ngây người, trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm sao nói tiếp. Sau một hồi khá lâu, nói, "Cái kia ngươi vì cái gì vẫn là muốn bồi ta đi?" Trần Dương cũng không có trực tiếp trả lời nàng, mà chính là nói ra, "Ngươi trước liền rất hiếu kỳ, ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi, đúng hay không?" Mộng Khinh Trần nói, "Không tệ, lấy ngươi bản sự, nhiều ta một cái không nhiều. Xác thực không cần thiết như thế cực khổ phí khổ tâm tới tìm ta theo ngươi cùng một chỗ." Trần Dương cười một tiếng, nói, "Còn tốt có rất nhiều thời gian, cho nên ta hiện tại có thể theo ngươi nói ra tất cả đầu đuôi. Ngươi cùng Lam Tử Y thì khác biệt, Lam Tử Y thì cùng Trần Hồng Mông trải qua sinh tử khó khăn, cho nên ta nói với nàng cái gì, nàng sẽ không tin tưởng." Mộng Khinh Trần ánh mắt nhất thời sáng lên, cảm thấy mình tựa hồ muốn hiểu rõ cái gì mang tính then chốt đồ vật. "Khinh Trần, đáp ứng ta, ta lúc này theo ngươi nói sự tình, mặc kệ ngươi tin hay không, đều không muốn đi cùng người khác nói, có thể chứ?" Trần Dương tiếp lấy thỉnh cầu. Hắn một tiếng này Khinh Trần hô rất là chân thành cùng ôn nhu, lại là để Mộng Khinh Trần tâm nhi rung động. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, sau đó phát hiện, nói, "Ta Mộng Khinh Trần ở đây phát xuống thế độc, vô luận Trần Dương công tử tiếp xuống tới theo ta nói cái gì, ta đều tuyệt sẽ không tiết lộ cho người thứ ba. Như làm trái thể, gọi ta chết không yên lành." Trần Dương hít sâu một hơi, nói, "Ta đầu tiên phải nói cho ngươi một kiện để ngươi cảm thấy khó có thể tin sự tình, cái kia chính là, ngươi chỗ vũ trụ cũng không phải là duy nhất vũ trụ. Tại toàn bộ vũ trụ trong hệ thống, có một loại thuyết pháp là đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ hết thể có 3000 cái. Bên trong thì có chủ vũ trụ, sau đó hắn 2999 cái vũ trụ đều là vây quanh chủ vũ trụ sinh ra. Ngươi chỗ tại cái vũ trụ này cũng không phải là chủ vũ trụ, ta vì nó đặt tên là Hồng Mông vũ trụ. Chỗ lấy gọi Hồng Mông vũ trụ liền là bởi vì Trần Hồng Mông." Cái này, Ngọc Khinh Trần nhất thời trợn mắt hốt hoồm, tin tức này tượng cũng quá lớn, trong lúc nhất thời lại là khó có thể tiêu hóa. Trần Dương cũng thì không có tiếp tục nói nữa, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Ngọc Khinh Trần tiêu hóa những tin tức này. Hồi lâu sau, Ngọc Khinh Trần nói, "Ngươi nói đều là thật." Trần Dương nói, "Nếu như ngươi tin tưởng ta, cái kia chính là thật. Nếu như ngươi không tin ta, cái kia chính là giả." Ngọc Khinh Trần nói, "Ta không cách nào tuyệt đối khẳng định nói, như vậy tin tưởng ngươi." Trần Dương nói, "Không sao, đây là nhân chỉ thường tình." Mộng Khinh Trần nói, "Cho nên, ngươi ý tứ là, trên đời này có 3000 cái vũ trụ, 3000 cái đa não ngôi sao, 3000 cái ta." Trần Dương nói, "Không tệ, cũng có 3000 cái ta. Mà ta, đồng thời không phải là các ngươi cái vũ trụ này. Ta là tới từ chủ vũ trụ, trên thực tế, ta thân phận là chủ vũ trụ Trần Hồng Mông." Cái này, Mộng Khinh Trần thật vất vả vừa mới tiêu hóa một số tin tức, không nghĩ tới Trần Dương lại thả ra như thế nổ tung tin tức tới. Trần Dương nói, "Ta từng chút giảng ta cố sự cho ngươi nghe, được không?" Mộng Khinh Trần nói, "Tốt." Trần Dương ngay sau đó thì giảng chính mình trên địa cầu xuất sinh, biết mình thân thế, sau đó phát hiện mình là trời mệnh chi vương. Tiếp lấy lại giảng địa cầu linh tôn nguy cơ. Hắn đồng thời không có quá nhiều giảng chính mình những cảm tình kia sự tình, có thể nói, trên địa cầu rất nhiều chuyện đều là một câu mang qua. Hắn nói tiếp tại sao muốn đi đa não ngôi sao, như thế nào cùng chủ vũ trụ Mộng Khinh Trần đánh nhau. Đấu đến lúc sau, Mộng Khinh Trần đào tẩu. Sau đó lại giảng chính mình cùng Lam Tử Y đi Chu Tức Tinh, dọc đường được đến Vĩnh Hằng Tinh Thạch. Cùng với về sau đảo vong trên đường, cùng Bá Long Ngôi Sao Đế Phi Yên quen biết. Tiếp lấy lại lần nữa cùng Mộng Khinh Trần gặp gỡ. Nói đến đây thời điểm, Trần Dương nói, thực vẫn là ta chủ quan, dựa theo ta trong trí nhớ, kia cái gì pháp vương cũng sẽ không như thế nào ngươi. Không nghĩ tới chúng ta lần này vẫn là xảy ra sự cố, đại khái là thời gian điểm không khớp, cho nên rất nhiều quỹ tích bắt đầu cải biến. Mộng Khinh Trần nghe rất nghiêm túc, cũng không chen vào nói, chỉ là để Trần Dương nói tiếp. Nàng rất ưa thích nghe Trần Dương giảng hắn trong vũ trụ, liên quan tới nàng sự tình. Vậy thì giống như là đang nhìn chính mình mặt khác một đoạn nhân sinh. Trần Dương liền nói đến như thế nào lấy được Mộng Khinh Trần tín nhiệm, như thế nào để Mộng Khinh Trần tại chính mình trong não vực gieo xuống ấn ký. Ta cái kia thời điểm là vĩnh hằng chỉ thể, căn bản sẽ không chết, cho nên ta lại lừa ngươi. Trần Dương nói đến đây cười cười. Mộng Khinh Trần cũng cảm giác bất đắc dĩ, nói, ngươi quá giàu hoạt. Trần Dương liền nói tiếp tại Bá Long Ngôi Sao phía trên một ít chuyện, bao quát Mộng Khinh Trần bản thân bị trọng thương, mệnh tại ốm sắp chết. Ta vẫn nhớ ngươi lúc đó lời nói ngươi hận ta cướp đi ngươi hết thảy, hiện tại còn làm hại ngươi muốn chết ở chỗ này. Trần Dương suy nghĩ trở lại mấy trăm năm trước. Mộng Khinh Trần nghe đến đó, nhất thời đã cảm thấy, cái này là mình phong cách. Trần Dương tiếp tục nói, về sau, ta mang theo ngươi đi Thiên Ma Tinh. Chương 4452, đầu đôi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần giảng Thiên Ma Tinh sự tình, nói ra, lúc đó, Thi Nguyên muốn ta đem trên tay đan dược còn có Hắc Động Tinh Thạch đều cho hắn, sau đó hắn mới bằng lòng cứu ngươi. Mộng Khinh Trần nói, Hắc Động Tinh Thạch ta biết, là Trần Hồng Mông vô cùng lợi hại vũ khí, là hắn một tay chế tạo ra đến, cực kỳ dùng tốt. La Quân nói, không tệ, ta Hắc Động Tinh Thạch cũng là ta một tay chế tạo ra tới. Lúc đó ta tuy nhiên không muốn, lại cũng cảm thấy ngươi thật là bị ta chối liên lụy, cho nên ta đáp ứng, liền đem đan dược và Hắc Động Tinh Thạch giao ra. Không nghĩ tới là, tại về sau, Thi Nguyên lại nói cho ta, hắn nói cứu chữa thất bại, ngươi đã chết, thi thể cũng bị Thiên Ma phân giải thôn vệ. Ta nghe xong giận tím mặt, đây không phải không có chứng cứ sao? Nhưng khi đó ta tại Thiên Ma Tinh phía trên cũng không làm gì được hắn, sau đó sẽ giả bộ bất đắc dĩ rời đi. Về sau, ta lại giấu ở một đầu Thiên Ma bên trong, tiến đến quan sát được tình huống thực tế. Hắn liền giảng cái kia một đoạn cùng Thi Nguyên đấu trí đấu dũng. Sau cùng sử dụng chính mình Vĩnh Hằng Tinh Thạch cùng với mọi người ăn ý hợp tác, không chỉ có chữa cho tốt Mộng Khinh Trần thương tổn, giải nàng não vực thiên ma, còn đem Thi Nguyên lửa gạt ra ngoài cho giết. Mộng Khinh Trần sau khi nghe xong cũng cảm thấy cái kia đoạn kinh lịch quả nhiên là ầm ầm sóng dậy, mạo hiểm mười phần. Nhân tiện nói, cho nên về sau, chủ vũ trụ ta thì đối ngươi trái tim ám hứa. La Quân cười một tiếng, nói, cái kia thật không có. Sự kiện kia về sau, ngươi cũng chỉ là theo ta nói, quá khứ ân oán, như vậy xóa bỏ. Chúng ta chuẩn bị sự tình xong, cũng là cầu về cầu, đường đường về. Hắn theo thì giảng tại Bá Long Ngôi Sao bên trong phát sinh hết thảy, giảng về sau cùng Đế Thánh Thiên ở giữa các loại tranh đấu cùng với nguy hiểm. Thậm chí Mộng Khinh Trần vì cứu mình, không tiếc ủy thân hạ gả cho Đế Thánh Thiên. Về sau, chính mình lại chạy trở lại cứu đi nàng, nàng hướng Đế Thánh Thiên thi triển ra đồng sinh cộng tử chú, lấy thiêu đốt chính mình sinh mệnh bản nguyên tới đối phó Đế Thánh Thiên. Nghe đến đó thời điểm, Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Đồng sinh cộng tử chú. Mộng Khinh Trần ngạc nhiên nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần lúc trước đối La Quân lời nói là nửa tin nửa ngờ, nghe hắn nói những thứ này cố sự, cũng là có một loại người ngoài cuộc cảm giác. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy những chuyện này quá mức phiêu miểu, khó có thể dung nhập. Nhưng làm La Quân nói ra đồng sinh cộng tử chú thời điểm, nàng triệt để chấn kinh. Bởi vì cái này chú ngữ chính là nàng một bí mật lớn, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Mà lại, dùng sinh mệnh bản nguyên đến thiêu đốt cái này chú ngữ càng là một loại cấm kỵ giống như bí mật, liên xem như trong tộc cũng không người biết được. Do khắc này, Mộng Khinh Trần đã 99% tin tưởng La Quân lời nói. La Quân không để ý đến Mộng Khinh Trần chấn kinh, nói tiếp: "Ngươi vì cứu ta, không tiếc mạng sống hướng Đế Thánh Tiên phía dưới đồng sinh cộng tử chú, còn muốn hồi ta thời gian tinh thạch, khỏi nguyên đồng tệ chờ chút. Mà ta cũng không có thật rời đi, nghĩ thông suốt hết thể về sau, ta liều lĩnh chạy về Bá Long Ngôi Sao. Lúc đó trở về, ta ôm lòng quyết muốn chết." La Quân nhìn về phía Mộng Khinh Trần, từng chữ nói: "Biết rõ hắn phải chết, vì cái gì còn muốn trở về?" Mộng Khinh Trần hỏi La Quân. La Quân cười cười, nói: "Vấn đề này, ta hiện tại đều tại hỏi mình. Lần này đi Hỏa Diễm Thần Điện, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Ta lần này trở về, có nhiệm vụ trọng đại tại thân, quan hệ 3000 vũ trụ sinh tử. Theo lý thuyết, ngươi sinh tử, thậm chí cái vũ trụ này sinh diệt tại ta tới nói, đều không phải là trọng yếu. Ta mục tiêu vốn là cũng chỉ có một, giết chết Trần Hồng Ngông." Mộng Khinh Trần nói, "Trần Hồng Ngông? Hắn đến cùng làm sao? Vì cái gì ngươi nhất định muốn giết chết hắn? Ngươi là ý nói, uy hiếp 3000 người ngoài hành tinh lại là Trần Hồng Ngông?" La Quân nói, "Ta vẫn là theo Đế Thánh Thiên bên kia tiếp tục hướng xuống nói, đến mức Trần Hồng Ngông đến cùng sẽ như thế nào, về sau ta sẽ giảng đến." Mộng Khinh Trần gật đầu, nói, "Tốt." La Quân giảng bọn họ cùng rời đi Bá Long Ngôi Sao, rốt cục cùng một chỗ, đồng thời phát sinh quan hệ, đồng thời ước định tốt cùng đi địa cầu. Vì thế, Mộng Khinh Trần còn dừng lại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Mà Đế Thánh Thiên thì là lại dẫn người đổi tới, sau Mộng Khinh Trần rốt cục nổi giận, triệt để thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, làm cho Đế Thánh Thiên chật vật trốn rời. Đến tận đây, Mộng Khinh Trần mạng sống như treo trên sợi tóc, trước khi chết, còn nói ra cực kỳ hối hận lời nói. Mộng Khinh Trần nghe ở đây không khỏi cười khổ, cảm thấy điều này cũng đúng chính mình phong cách. La Quân giảng chính mình tại thời khắc mấu chốt tìm về đại số mệnh thuật, giúp nàng khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Đế Thánh Thiên lại đánh tới lúc, đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đuổi đi Đế Thánh Thiên về sau, hết thảy nguy cơ liền đều tính toán là đi qua. Mà tại chuẩn bị trở về địa cầu thời điểm, Mộng Khinh Trần vẫn là lựa chọn biệt ly. Bởi vì nàng không có dũng khí đi địa cầu, nàng lựa chọn đi Đa Não Ngôi Sao chờ chút. Chúng ta đến tận đây tách rời, tách rời về sau, ngươi lại hoài ta hài tử, về sau thì sinh một đứa con gái. Ngươi cho nàng lấy tên Tính Lan. La Quân lại giảng chính mình tại địa cầu hái hận tình cũ, cũng không thể tránh né giảng những cái kia hồng nhan chi kỷ, cùng với sau cùng Linh Tôn đại chiến. Tới về sau, hắn lại đi đa não ngôi sao lúc, đã là rất nhiều năm sau. Hắn cùng Mộng Khinh Trần lại kinh lịch một trận mâu thuẫn sóng gió, cuối cùng vẫn ai cũng không bỏ xuống được người nào. Mộng Khinh Trần nghe xong La Quân nói những thứ này về sau, làm ra tổng kết, nói, luôn cảm giác, ngươi đối với chủ vũ trụ ta đồng thời không phải thật tâm yêu nhau, mà là tại một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh dưới, bởi vì ta một số cử động để ngươi cảm động. Không phải vậy lời nói, ngươi không biết nhiều năm như vậy mới chạy tới đa não ngôi sao, đây cũng là chủ vũ trụ ta vì cái gì cùng ngươi muốn ồn ào phía trên một trận nguyên nhân chỗ. La Quân nói, người tại không có mất đi thời điểm, luôn luôn thấy không rõ lắm chính mình tâm. Nhưng về sau sự thật chứng minh, ta không thể rời bỏ ngươi. Mộng Khinh Trần nói, chú ý, không phải ta, mà chính là chủ vũ trụ Mộng Khinh Trần. Thượng như ngươi là chủ vũ trụ ngươi, Trần Hồng. Mông là Hồng Mông vũ trụ Trần Hồng Mông. Hai người các ngươi là hoàn toàn khác biệt người. La Quân gật đầu, nói, không tệ. Ngươi tiếp tục hướng xuống nói đi. Mộng Khinh Trần nói. La Quân nói, tốt. Sau đó hắn thì giảng vĩnh hằng tình vực tao nộ, còn có về sau tiên giới chuyến đi, thậm chí mở ra hỗn độn cửa lớn chờ chút. Làm Hồng Mông đạo chủ xuất hiện lúc, tựa như là một cái vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đáng sợ ác ngộng. La Quân giảng chính mình cùng Hiên Chính Hạo lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, sau cùng cả đám quyết chiến Hồng Mông vũ trụ. Sau đó Chí Tôn thời gian trợ giúp hắn trước khi quyết chiến nhìn đến quyết chiến tình huống chờ chút. Rốt cục, hắn bị Chí Tôn thời gian đưa về đến. Mộng Khinh Trần sau khi nghe xong, cảm thấy thật không thể tin, nói: "Trần Hồng Mông ta cùng hắn tiếp xúc qua, cảm thấy hắn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối với bằng hữu tựa hồ rất tốt, mà lại tâm địa thiện lương, tinh thần chính nghĩa bạo dạn, dạng này một người, làm sao lại trở thành trong miệng ngươi chỗ nói cái kia Hồng Mông đạo chủ?" La Quân nói: "Ta cũng không biết hắn vì sao lại trở thành Hồng Mông đạo chủ, nhưng hắn cũng là lớn nhất không giống bình thường một cái kia. Ta một mực hoài nghi, trong cơ thể hắn có hai loại nhân cách. Loại người thứ nhất cách cùng ta giống nhau, cho nên hắn một mực lấy loại người thứ nhất cách hành sự. Loại người thứ hai cách mắt lạnh quan sát hết thảy." Mộng Khinh Trần nói, "Đã là như thế, ngươi cái kia thật sớm giết Trần Hồng Nông." La Quân nói, "Mới đầu muốn giết hắn cũng rất đơn giản, nhưng lúc đó ta muốn tước đoạt hắn khí vận, sau đó thay thế hắn hoàn thành hắn mệnh vận quy tích. Thời gian tuyến là thần thánh, nếu như phá hư tính quá lớn, Hồng Nông vũ trụ sẽ xuất hiện rất đại hỗn loạn. Tựa như là kiến trúc cao tầng, thiếu một căn chịu trọng lực tường, bắt đầu vẫn không cảm giác được đến có vấn đề, một lúc sau, có thể sẽ để 3000 vũ trụ sụp đổ. Ta cảm thấy hết thảy đều ở trong vòng kiểm soát, cho nên liền muốn đem sự tình làm thập toàn thập mỹ một số." Mộng Khinh Trần nói, "Kết quả?" La Quân thở dài, liền giảng sau khi trở về đã phát sinh hết thảy. Mộng Khinh Trần nghe hắn nói xong sau cảm thấy im lặng, nói, "Ngươi người mang trọng đại như thế nhiệm vụ, vì cái gì còn muốn một mực đi cứu Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương các nàng? Đây không phải bởi vì nhỏ mất lớn sao?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Cái kia ngươi cảm thấy ta hiện tại cần phải vì cứu ngươi đi Hỏa Diễm Thần Điện sao? Ta vốn là dự định mang theo ngươi đi Bá Long Ngôi Sao bố trí mai phục, bởi vì ta biết Trần Hồng Mông cuối cùng nhất định sẽ đến Bá Long Ngôi Sao." Mộng Khinh Trần trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nàng tự nhiên là sợ chết, nàng cũng vô pháp để La Quân vì vũ trụ đại cục mà từ bỏ chính mình a. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Đứng tại ta lập trường, hoặc là nói là Lạc Thiên Giao các nàng lập trường, đương nhiên hy vọng ngươi cứu. Có thể đứng tại ngươi lập trường, vũ trụ như là diệt, cái gì đều không. Như vậy trong vũ trụ này hết thảy sinh mệnh thực đều là tiểu đạo, ngươi không cần phải quan tâm." "Ta vì cái gì không quan tâm?" La Quân nói, "Ta về sau liền nghĩ minh bạch, nếu như ta thật đối với các ngươi đều không để ý vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận ta chính mình là một cái bản thể phân thân cùng công cụ. Ta căn bản cũng không muốn cuộc đời mình, cho nên thì lãnh huyết đi hoàn thành mục tiêu. Nếu như ta thật làm như vậy, ta hoài nghi sau cùng ta sẽ đánh mất chỗ có tình cảm, theo ta tu vi càng cao, có lẽ ta thì sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Mông đạo chủ. Ta trước kia là Thiên Mệnh Chỉ Vương, thiên mệnh tại thân. Ta hiện tại xác thực không phải, có thể ta làm người y nguyên muốn duy trì chính mình chuẩn tắc cùng nguyên tắc. Nếu như ta đem làm người chuẩn tắc cùng nguyên tắc từ bỏ, như vậy ta cũng không biết ta rốt cuộc là ai. Trần Hồng Nông, ta nhất định muốn giết. Vũ trụ, ta muốn cứu vấn. Nhưng ta quan tâm, ta cũng nhất định sẽ tiếp tục quan tâm. Ta muốn thủ vững, ta cũng nhất định sẽ tiếp tục thủ vững." La Quân nói, "Trước kia thuộc về ta hết thảy, hiện tại đều không thuộc về ta. Trừ ta trong đầu trí nhớ, tri thức là thuộc về ta. Hán, vậy cũng là bản thể. Ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì trong lòng ta, ngươi vị trí vẫn luôn rất trọng yếu." Mộng Khinh Trần khuôn mặt nhất thời đỏ, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nói, "Thế nhưng là..." La Quân nói, "Ngươi đừng có gánh vác, ta biết ngươi cũng không phải là chủ vũ trụ Mộng Khinh Trần. Ta cũng không phải muốn ngươi nhất định phải tiếp nhận ta. Ta chỉ là hướng ngươi biểu đạt ta ý nghĩ." Mộng Khinh Trần nói, "Thật thật xin lỗi, ta không có cách nào cảm động lấy." Chương 4453, áo tím. La Quân cười một tiếng, nói, "Này chỗ nào cần muốn nói gì thật xin lỗi. Ta theo ngươi nói những thứ này, không phải hướng ngươi cầu ái. Ta chỉ là giải thích với ngươi rõ ràng tất cả chân tướng mà thôi. Không người nào nguyện ý một mực mang theo mặt nạ bày ra, ta càng không muốn để ngươi cảm thấy ta là tiểu nhân hèn hạ. Nếu như trong lòng ngươi vẫn cảm thấy nhân phẩm ta không chịu nổi, như vậy ngươi cũng không có khả năng tránh thức tín nhiệm ta." Mộng Khinh Trần nói, "Thế nhưng là, ngươi đem đây hết thảy đều nói cho ta, không sợ ta đem những này đều đi nói cho Trần Hồng Mông sao?" La Quân nói, "Trần Hồng Mông muốn hủy diệt là toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ngươi giúp hắn, ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Và lại, coi như thật nói cho hắn biết, cũng không có gì. Theo thời gian chuyển rời, hắn đoán cũng có thể đoán cái đại khái." Mộng Khinh Trần như có điều suy nghĩ, nói tiếp, "Ta chú ý tới ngươi nói đến sau khi ngươi trở lại, để một ít chuyện cải biến nguyên bản quy tích. Có thể về sau, tại ngươi rời đi về sau, rất nhiều chuyện lại khôi phục vốn có quy tích. Nói như vậy lên, ta quỹ tích cũng bị ngươi hoàn toàn thay đổi, nguyên bản ta hẳn là tiếp tục đợi tại cái kia một khỏa hành tinh chết phía trên. Thẳng đến có một ngày ta rời núi, sau cùng gặp phải mấy cái này pháp vương, lại bị Bá Long ngôi sao Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ cứu giúp, thẳng đến cùng Trần Hồng Mông gặp gỡ, đúng không? La Quân nói, không tệ. Mộng Khinh Trần nói, nguyên bản ta cần phải còn sẽ có một đứa con gái, nhưng bây giờ cái kia nguyên bản cần phải xuất sinh Tính Lan, chẳng phải là cứ thế biến mất? La Quân nói, tương lai sự tình vẫn là khó mà nói, ta đến thời điểm Chí Tôn thời gian có nói qua, chính yếu nhất thời gian tuyến duy trì hoàn chỉnh, một số chi tiết nhỏ cải biến cũng không đáng kể, bởi vì là thời gian tuyến cũng sẽ tự mình sửa chữa phục hồi. Nếu như Thính Lan không phải thời gian tuyến phía trên nhân vật chủ yếu, cho dù không xuất hiện, vấn đề cũng không lớn. Cái này, Mộng Khinh Trần lại là cảm thấy là lạ. Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu như ta cùng ngươi sinh một đứa bé, lại là Thính Lan sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần lần này không có đỏ mặt, nàng đúng là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Không đợi La Quân trả lời, lại nói, có thể hay không nói, ta cuối cùng là phải có kiếp số này. Trước đó là vận dụng đồng sinh cộng tử chú, thông qua ngươi đại số mệnh thuật bị cứu trở về. Hiện tại bởi vì bị ngươi cải biến quy tắc, cho nên thì biến thành Nguyên Thủy Kim Diễm. Bản thân cái này cũng là thời gian tuyến một loại tự mình sửa chữa phục hồi, có thể hay không nói, ta vốn sẽ không phải chết. La Quân không biết trả lời như thế nào, sau một lúc lâu nói ra, ta sẽ đem hết toàn lực cam đoan ngươi bình yên vô sự, bất quá ngươi cũng không thể có loại này ta làm sao đều sẽ không hết hy vọng hình dáng. Bởi vì vạn sự đều có ngoại lệ. Hiện tại đến xem, Trần Hồng Mông là trong vũ trụ này khí vận người mạnh nhất, cho nên ta muốn giết chết hắn phá lệ khó khăn. Ta những cái kia thất bại, ngược lại thật sự là thiên ý an bài. Có thể ta vẫn làm mà làm theo. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta vẫn là hội chú ý cẩn thận. Đón đến, nói, ngươi chẳng lẽ không sợ sẽ cùng ta cùng chết tại Hỏa Diễm Thần Điện bên kia sao? Ngươi bản thể còn có chí tôn thời gian đem chỗ có hy vọng đều ký thác tại ngươi trên thân. Ngươi cần phải đi làm xác định tính rất mạnh sự tình. Một khi ngươi ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Nàng biết mình không nên nói những thứ này, nhưng vẫn là không nhịn được đến cùng La Quân thảo luận. Nàng muốn biết nam nhân này đến cùng có hay không đem hết thể nghĩ rõ ràng. La Quân cười khổ, nói, để tài giống như lại kéo trở về. Mộng Khinh Trần nói, nhưng vấn đề này rất nghiêm túc, nhất định phải nói rõ ràng, cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Ta đương nhiên là hy vọng ngươi cùng đi với ta, rốt cuộc, nếu như chỉ dựa vào ta chính mình, cái kia ta đó là một con đường chết. La Quân nói, ta vừa mới cũng đã nói, ta không muốn làm một cái thuần túy phân thân cùng công cụ. Năm đó ta không có cách nào nhìn lấy Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương mặc người khi nhục. Hôm nay, ta cũng không có cách nào nhìn lấy ngươi thân ở cảnh hiểm nguy mà không để ý trên thực tế, cùng ngươi đi Hỏa Diễm Thần Điện đồng thời không phải là bởi vì ngươi làm Mộng Khinh Trần. Đổi thành hắn bất luận kẻ nào, chỉ cần là ta đồng bạn, ta thì nhất định sẽ cứu. Ta lúc trước là làm như thế, ta hiện tại còn sẽ làm như vậy, ta về sau cũng nhất định sẽ làm như vậy. Giờ khắc này, Mộng Khinh Trần bỗng nhiên thì đối La Quân nổi lòng tôn kính. Cảm thấy trước mắt trên thân người này có một loại vô hình quang huy, để hắn biên đến vĩ ngạn lên. Có lẽ, ta thật nghĩ qua rất nhiều, có lẽ ta đem Tần Vân Dương, Lạc Thiên Giao xem như trong vũ trụ vật chất cùng phân tử, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Khi đó, liền sẽ không dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Như thế, thần không biết, quỷ không hay, ngược lại là có rất lớn tỷ lệ sẽ thành công thay thế Trần Hồng Mông. Thay thế về sau, ta sẽ làm sao chạy? La Quân nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói: "Ngươi cảm thấy ta có thể hay không biến thành cái thứ hai Hồng Mông đạo chủ?" Mộng Khinh Trần thân thể chấn động, nói: "Không biết những cái kia tà gì a?" La Quân nói: "Tu hành con đường này, thực rất khó đi. Tu vi càng cao, cảm tình liền sẽ càng nhạt mạc." Mộng Khinh Trần nói: "Điểm này ta đồng ý, cho nên ta nghe ngươi nói chủ vũ trụ ta và ngươi những chuyện kia, ta thủy chung khó có thể cảm động lấy, cảm thấy rất khó hòa tan vào." La Quân nói: "Ta được đến qua Vĩnh Hằng tinh thạch, trở thành qua Vĩnh Hằng chi thể. Ta đã từng cũng sinh ra qua một cái phân thân, đó là rất đáng sợ, rất tà ác phân thân. Mà ta hiện tại cũng là một bộ phân thân. Ta nhất định phải thủ vững đạo tâm, không phải vậy lời nói, tương lai ta tu vi càng cao thì càng hội ra vấn đề. Đây là nguy hiểm nhất sự tình." Mộng Khinh Trần nói, "Ta hiểu. Thủ vững đạo tâm cũng là thủ vững chính ngươi tình cảm tuyến, không để cho mình biến đến lạnh lùng cùng đạm mạc, đúng hay không?" La Quân nói, "Không tệ." Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Không lâu sau về sau, Mộng Khinh Trần liền trở lại giới tu di biệt thự bên trong nghỉ ngơi. Đi biệt thự trước đó, nàng hướng La Quân nói ra, "Ta là ta, cũng không phải là chủ vũ trụ Mộng Khinh Trần. Những kinh nghiệm kia là ngươi cùng một nữ nhân khác kinh lịch, cũng không phải là ta. Cho nên, không muốn đem ta xem như thế thân, ta sẽ không làm thế thân. Thứ ngươi bây giờ đã tự do, chí ít trên tình cảm đã tự do. Cho nên, ngươi cần gì nhất định muốn tìm đi qua những cái kia hồng nhan chi kỳ đâu?" La Quân thân thể chấn động. Mộng Khinh Trần nói xong cũng trở lại biệt thự bên trong đi. La Quân rơi vào suy tư. Hắn vừa đi tới nơi này Hồng Mông vũ trụ thời điểm, thật là muốn bắt đầu lại từ đầu một số mới cảm tình. Nhưng về sau, nhưng vẫn là hoài niệm chính mình những cái kia hồng nhan chi kỷ, không cách nào quên. Cuối cùng khó quên hoài a. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện năng lượng ba động, theo La Quân hơi kinh hãi, lập tức định trụ Cửu Long Trầm Hương Liễn. Phía trước năng lượng ba động chỗ xuất hiện một đạo hư không chỉ môn. Hư không chỉ môn bên trong, đi ra một người. Người kia một thân quần dài màu lam, cao quý, mỹ lệ, yên tĩnh. Chính là Lam Tử Y Y, nàng thế mà đi mà quay lại. Lam cô nương. La Quân có chút kinh ngạc. Lam Tử Y thì thân hình lóe lên liền đi đến Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, có chút thở hổn hển nói, ta tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong có chính mình tọa độ, cho nên vẫn tại xuyên thẳng qua hư không, tốt truy xấu truy, rốt cục đuổi đi lên. Ngươi cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn tốc độ còn thật nhanh. Mộng Khinh Trần cũng cảm giác được Lam Tử Y thì trở về, sau đó cũng liền đi đến cựu lòng trầm hương liễn bên trong. Lam Tử Y Y nhìn về phía Mộng Khinh Trần, mỉm cười, nói: "Mộng cô nương, ngươi ân oán rõ ràng, để cho ta bội phục. Nhưng ta Lam Tử Y Y cũng không phải người vô tình vô nghĩa, tốt đẹp nhất chỗ ta đến, xấu nhất nhân quả lại làm cho ngươi gánh chịu, dưới loại tình huống này, ta lại sao có thể chạy đi?" Mộng Khinh Trần lập tức liền hiểu, nói: "Cho nên, vừa mới ngươi chỉ là thăm dò Lạc Quân." Lam Tử Y Y nói: "Không tệ, ta muốn biết, hắn là thật thả ta đi, vẫn là ra vẻ lại nghĩa." Lạc Quân cười khổ, nói: "Lam cô nương, vì cái gì ngươi luôn cảm thấy ta sẽ làm những thứ này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn đâu?" Lam Tử Y thì trịnh trọng hướng La Quân nói: "Thật xin lỗi, thật là ta lòng tiểu nhân." La Quân cười một tiếng, nói: "Không có việc gì." Ngọc Kinh Trần cũng hướng Lam Tử Y thì nói: "Lam cô nương, ngươi có thể trở về, ta rất cao hứng, cảm ơn ngươi." Lam Tử Y thì mỉm cười, nói: "Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Đây cũng là nàng làm người chuẩn tắc, mặc kệ Ngọc Kinh Trần trước kia là dạng gì người. Nhưng bây giờ, nàng đã đến tốt đẹp như vậy chỗ, liền không khả năng chạy đi." Ba người tiến vào Lưu Ly Bình Ngọc trên đảo nhỏ uống rượu, gió biển thổi lướt nhẹ qua, dễ chịu mà thoải mái. Đây là ba người lần thứ nhất như thế hòa hợp ngồi cùng một chỗ uống rượu. Mộng Khinh Trần đại khái là biểu lộ cảm xúc, cũng tự kiểm điểm chính mình trước kia thủ đoạn tàn nhẫn, chấp mê bất ngộ, hại chết rất nhiều người. Nàng nói ra, đoạn thời gian kia, ta cùng Trần Hồng Mông đánh nhau, nhiều lần thất bại, thủ hạ phản bội. Tất cả mọi thứ, ta đều không để ý, chỉ muốn thắng lợi. Bây giờ nghĩ đến, hối tiếc không kịp. Lam Tử Y khe khẽ thở dài, nói, lấy trước sự tình, ta không có đi kinh nghiệm bản thân, không tốt đến đánh giá cái gì. Càng không có cách nào nhắc tới chết đi những cái kia tỉnh linh tộc nói thông cảm ngươi loại hình lời nói. Cho nên, chúng ta bây giờ không nói lúc trước, chỉ nói ngay sau đó đi. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói: "Tốt, không nói lúc trước, chỉ nói ngay sau đó." Lam Tử Y Y nói: "Có điều, Mộng cô nương ngươi thật giống như biên một người giống như, là cái gì để ngươi đột nhiên tỉnh ngộ đâu?" Mộng Khinh Trần cười khổ, nói: "Ước chừng là người sắp chết lời cũng tiện a, làm ta chính mình ở vào bên bờ sinh tử thời điểm, cũng mới phát giác được loại tư vị này rất là khó chịu. Địa cầu các ngươi phía trên không phải có câu nói gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người sao?" Lam Tử Y Y nói: "Lấy Mộng cô nương ngươi bản sự, ngày sau nếu có thể được thật tốt, cũng là sinh linh chi phúc." Mộng Khinh Trần nói: "Nhất định." La Quân ở một bên uống rượu, lại là không nói một lời. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, nghĩ rất nhiều. Sinh mệnh đến cùng tính là gì? Một cái trong vũ trụ, sinh linh lấy tỷ tỷ đến tính toán. Chết lên một cái, tính là gì? Chết hơn 10 triệu cái đây tính toán là cái gì? Mộng Khinh Trần giết không ít tinh linh tộc, tính là gì? Hồng Mông đạo chủ dễ như trở bàn tay phá nát toàn bộ thiên giới. Sinh linh trong mắt hắn là vật chất cùng phân tử. Như vậy, người sống cùng tử vong đây tính toán là cái gì? Sống sót có ý nghĩa gì? Tử vong mới là kết cục. Chương 4454, Diễm Dương tinh hệ. Trần Dương sa vào đến chính mình tâm ma bên trong. Đơn giản là, hắn đã không còn là lúc trước chính mình. Hắn biết mình là một tôn phân thân, là cùng cái kia Trần Thanh Áo, cùng với Trần Vô Cực một dạng người. Hắn biết rất rõ ràng, thân thể phía trên nhiệm vụ trọng đại. Nơi này tất cả nhân sinh mệnh đều chẳng qua là vật chất cùng phân tử, chính mình muốn làm liền là nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Trần Hồng Nông. Hắn biết rất rõ ràng, lúc trước cứu Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương là rất lãng phí thời gian hành động, cũng biết hiện tại cứu Ngộng Khinh Trần là rất ngu ngốc hành động. Có thể hắn có dám thật cứ thế từ bỏ các nàng? Hắn thủ vững lấy chính mình đạo tâm. Hắn cảm thấy như chính mình thật đem những thứ này người làm vật chất cùng phân tử, như vậy một đường tu luyện, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề lớn. Hắn cảm thấy mình sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ cũng không phải là trời sinh ác nhân, chỉ là bởi vì hắn tu luyện đến cái kia độ cao, đã đối hắn sự tình kích không nổi hứng thú. Hồng Mông đạo chủ không muốn làm cái xác không hồn, cho nên thì đang cực lực tìm kiếm có thể kích thích chính mình sự tình. Trần Dương không muốn trở thành như thế không có cảm tình người, đem thiên địa chúng sinh đều coi là vô dụng phần tử cùng vật chất. Làm trên thân cảm tình đạm mạc lúc, tu vi càng cao, liền sẽ càng phát ra lạnh lùng, càng phát ra mất đi tình cảm. Thẳng đến về sau, cái dạng gì người cùng sự đều không thể để cho mình sinh sinh tâm tình của mình. Cho nên, cứu Mộng Khinh Trần cũng là cứu mình. Hắn đem chính mình xem như phân thân, vậy liền thật sẽ trở thành một tôn phân thân cùng công cụ. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần gặp Trần Dương là người, nhịn không được cùng một chỗ hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Dương lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, ta đang nghĩ, tất cả đạo đức chuẩn tắc, bất quá là chúng ta những người này đạo đức chuẩn tắc. Tựa như khác động vật, căn bản sẽ không để ý chúng ta đạo đức chuẩn tắc. Giết một nhóm người vô tội, chúng ta sẽ hay nấy. Nấu một nồi con kiến, lại sẽ không có cảm giác gì, nhân loại mỗi ngày đều hội ăn được rất nhiều sinh linh, cái kia cũng bất quá là một loại năng lượng chuyển đổi cùng tuần hoàn. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần đều là ngẩn ngơ, có chút không hiểu Trần Dương ý tứ, lại hình như minh bạch thứ gì. Trần Dương tiếp tục nói, cái gì thiên đường, địa ngục, luân hồi chuyển thế, đều chẳng qua là người tự mình đa tình. Sinh cùng tử, là năng lượng chuyển đổi. Sinh, là năng lượng đi qua các loại tụ tập, chuyển đổi mà ra. Chết là trở về vũ trụ hư vô. Chết, cũng là xưa nay không từng xuất sinh, chưa từng tồn tại. Trừ sống sót người sẽ còn nhớ đến, tại vũ trụ tới nói, chính là năng lượng mà thôi. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần không cách nào phản bác Trần Dương lời nói, cũng biết hắn nói là có chuyện như vậy. Lam Tử Y thì khó hiểu nói, đột nhiên nói những thứ này để làm gì? Trần Dương nói, vừa mới Mộng cô nương nói rất ấy náy lúc trước giết nhiều như vậy tỉnh linh tộc vô tội tỉnh linh, ta bắt đầu muốn sinh cùng tử đến cùng đại biểu cái gì? Sinh cùng tử, là chúng ta sống sót người quan tâm, đạo đức chuẩn tắc là nhân loại chúng ta ở giữa tuân thủ đồ vật. Thực là chúng ta một loại tự mình ước thúc. Chết, thì toàn bộ hóa thành năng lượng, cái gì đều không tồn tại. Lam Tử Y thì chần chờ, nói, ngươi ý tứ là, giết lại nhiều người, cũng không quan trọng. Trần Dương lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này. Lam Tử Y thì không vui nói, cái kia ngươi là có ý gì? Trần Dương nói, nhìn thấu tất cả bản chất, thì sẽ cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa. Mà sống lấy chân chính ý nghĩa là ở nhìn không thấu, là ở thủ vững, là ở từ ta tín ngưỡng. Hắn một mực tại ngộ, tại học tập. Cứ việc về sau đã tu luyện tới chuẩn thánh cấp độ, nhưng lại không có nghĩa là hắn đem hết thảy đều lộ ra. Năm đó hắn là bản thể chi thân, có quan tâm thân nhân cùng bằng hữu, cho nên theo không đi nghĩ những vật này. Hắn nhất định phải vì thân nhân cùng người yêu mà chiến. Bây giờ, hắn muốn cân nhắc thiên hạ, chúng sinh, càng muốn cân nhắc chính mình sinh tồn ý nghĩa. Có lúc, Trần Dương cảm thấy mình nhìn thấu hết thảy. Có lúc, hắn lại cảm thấy hết thảy đều không có nhìn thấu. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục khẳng định chính mình chỗ làm chỗ thực hiện là đúng. Cứu Lạc Thiên Giao, cứu Tần Vân Sương, dạy bảo tàng Long Chân Nhân, đối lộ Ti Thủ Tín, bao quát lúc này cứu Ngộng Kinh Trần, đây đều là hắn còn sống làm người chuẩn tắc cùng ý nghĩa. Nếu như những vật này toàn bộ đều không muốn, như vậy cái này tất cả vũ trụ sinh diệt, tại hắn tới nói, cũng đem không có ý nghĩa. Trần Dương ánh mắt dần dần kiên định, đã không còn bất luận cái gì mê mang. Lam Tử Y thì cùng Ngộng Kinh Trần cũng ý thức được Trần Dương giống như nghĩ thông suốt cái gì. Ngộng Kinh Trần cười một tiếng, nói, ta vốn cho là, ngươi đã sớm đạo tâm kiên định, không có bất luận cái gì nghi hoặc cùng bàng hoàng. Hiện tại xem ra, ngươi cũng cùng ta một dạng, vẫn là hội bàng hoàng cùng không kiên định. Trần Dương mỉm cười, nói, từ nay về sau, ta sẽ không còn có bất luận cái gì không kiên định. Lam Tử Y thì ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì không kiên định? Đối cái gì không kiên định? Nàng tự nhiên là không hiểu Trần Dương. Ngộng Kinh Trần lại là ẩn ẩn minh bạch một chút. Trần Dương lần này chỗ lấy hoài nghi mình, cũng là bởi vì rõ ràng đi Bá Long Ngôi Sao tấn thăng tu vi, ôm cây đợi thỏ là lựa chọn tốt nhất. Lúc này nhưng lại chạy hỏa diễm thần điện đi bước lên sinh tử đại hiểm, cái này hoàn toàn không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí rất ngu ngốc. Như là trí tôn thời gian biết, hoặc là bản thể biết những chuyện này, chỉ sợ muốn chửi mẹ. Nhưng hắn cảm thấy mình cũng không thể chỉ vì bọn họ mà sống, hắn không thể vứt bỏ chính mình nói đức cùng lương tâm còn có chuẩn tắc. Trần Dương không có trả lời Lam Tử Y Y lời nói, chỉ là cười cười, nói, không có gì. Lam Tử Y Y rất là bực mình, lại không có cách nào. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì lại qua 2 tháng. Cửu Long Trầm Hương Liên vẫn luôn đang nhanh chóng tiến lên. Trong thời gian này cũng xuyên qua không ít trùng động, nhưng đều là một số bất quy tắc tiểu trùng động, có lúc còn đem khoảng cách kéo dài. Lại 2 tháng sau, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái phù hợp trùng động, như vậy xuyên thẳng qua đi vào. Xuyên qua trùng động về sau, khoảng cách Hỏa Diễm Thần Điện cũng là không xa. Ước chừng cũng là 3 ngày lộ trình. Cái này lộ trình để Trần Dương ba người có chút mắt trợn tròn, bởi vì thoáng cái khoảng cách Hỏa Diễm Thần Điện quá gần. Cái này nhiễu loạn bọn họ kế hoạch. Tại quyết định đến Hỏa Diễm Thần Điện trước đó, Trần Dương đối Mộng Khinh Trần Nguyên Thủy Kim Diễm làm kỹ càng phân tích. Biết cái này Nguyên Thủy Kim Diễm xưa nay là trạng thái ngủ say, cho nên Hoàng Long Pháp Vương không cách nào thông qua Nguyên Thủy Kim Diễm đến dò xét nghe bọn hắn bên này tình huống. Mà khi Nguyên Thủy Kim Diễm phát tác thời điểm, Mộng Khinh Trần thì sẽ vô cùng khó chịu. Cái này thời điểm, Hoàng Long Pháp Vương liền có thể thông qua Nguyên Thủy Kim Diễm thấy rõ ràng Mộng Khinh Trần bên này tình huống, đồng thời còn có thể câu thông Mộng Khinh Trần, lưu lại một số tin tức. Mỗi lần Mộng Khinh Trần Nguyên Thủy Kim Diễm phát tác thời điểm, Trần Dương cùng Lam Tử Ý Liễu đều dâu đi. Mộng Khinh Trần nói cho Hoàng Long Pháp Vương, nàng hiện tại chính là một người đến Hỏa Diễm Thần Điện. Hoàng Long Pháp Vương cũng hỏi Mộng Khinh Trần, ngươi đồng bạn đâu? Mộng Khinh Trần lạnh cười nói, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, bọn họ lại há lại không biết Hóa Diễm Thần Điện nguy hiểm, lúc này như thế nào đuổi ta cùng một chỗ trước đi tìm cái chết. Như vậy giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng Long Pháp Vương cũng là tin. Đương nhiên, có phải là thật hay không tin tưởng, Trần Dương bọn họ cũng không được biết. Hoàng Long Pháp Vương một mực tại thúc giục Mộng Khinh Trần đến nhanh một chút. Lúc này thời điểm, bọn họ vừa xuyên qua trung động. Mộng Khinh Trần Nguyên Thủy Kim Diễm lại lần nữa phát tác. Trần Dương cùng Lam Tử Y cấp tốc gần trốn đi, ẩn nặc đến hư không bên trong. Mộng Khinh Trần đau đến cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân thể như bị thần lửa đốt cháy. Hoàng Long Pháp Vương hướng Mộng Khinh Trần lan truyền tin tức, mệnh lệnh Mộng Khinh Trần nhất định phải ngựa không dừng vó hướng Hỏa Diễm Thần Điện chạy đến. Trong vòng 3 ngày, như không đến, liền thiêu đốt Nguyên Thủy Kim Diễm, đem nàng giết chết. Về sau, Hoàng Long Pháp Vương dập tắt Nguyên Thủy Kim Diễm, Mộng Khinh Trần khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng chúng ta, không phải vậy lời nói, hắn khả năng thì một mình chạy ra nên tiếp Mộng cô nương. Trần Dương phân tích nói ra. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý Nghi cũng đồng ý Trần Dương quan điểm. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Lam Tử Ý Nghi hỏi. Trần Dương nói, còn là dựa theo nguyên kế hoạch, ta đi trước Hỏa Diễm Thần Điện. Nếu có cơ hội, ta liền giết chết Hoàng Long hoặc là bắt sống Hoàng Long. Mặt khác, các ngươi chậm một chút chạy tới Hỏa Diễm Thần Điện, tận lực đừng cho Hoàng Long sinh nghi. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý gật đầu. Trần Dương còn nói thêm, Mộng cô nương, ngươi bây giờ là hắn muốn tới tay mỹ thực. Hắn tuyệt đối không nỡ giết ngươi, bất quá ngươi như quá chậm, hắn có thể sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cho nên, ngươi nên nắm chắc tốt cái này bên trong phân tốc. Tóm lại, cho ta chỉ hoãn thời gian càng dài, chúng ta phần thắng lại càng lớn. Mộng Khinh Trần gật đầu, nói, ta biết. Gần tách rời trước, Trần Dương cũng bàn giao Lam Tử Ý, không nên cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ phi hành. Muốn tách ra một khoảng cách, tùy thời quan sát Mộng Khinh Trần tình huống. Ba người mỗi người trao đổi dấu ấn tinh thần, cho nên đối phương ở nơi nào, bọn họ đều sẽ biết. Trần Dương sau cùng lại hướng Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần lời nói ra, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót, tận lực trì hoãn thời gian. Bởi vì chỉ cần các nàng sống sót, chính mình liền có thể đến cứu các nàng. Hai nữ cũng biết Trần Dương bản sự, ngay sau đó gật đầu, đồng thời nhớ kỹ hắn bàn giao. Trần Dương nhanh chóng hướng Hỏa Diễm Thần Điện tới gần, Cửu Long Trầm Hương liên tốc độ phá lệ nhanh chóng, 3 ngày lộ trình chỉ đi 2 ngày liền đến. Mà lúc này, Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý cơ hồ còn tại nguyên chỗ về nước. Các nàng cũng sợ bay về phía trước được đồng thời, Hoàng Long Pháp Vương vạn nhất phái không ít cao thủ người qua tới đón tiếp, đến thời điểm hai bên cùng một chỗ lên đường, một ngày rưỡi thời gian thì có thể đủ tới. Kể từ đó, Trần Dương kế hoạch thì càng khó thực hành. Hỏa Diễm Thần Điện chỗ địa phương là Hỏa Diễm Ngôi Sao phía trên. hỏa diễm ngôi sao lại tại Diễm Dương tinh hệ bên trong, Diễm Dương tinh hệ là tương tự Thái Dương hệ tồn tại. Cái kia Diễm Dương ngôi sao ở trong hư không hiện ra đại hỏa cầu trạng thái, vì toàn bộ Diễm Dương tinh hệ cung cấp nhiệt năng lượng cùng nguồn sáng. Diễm Dương tinh hệ bên trong có 8 đại hành tinh, 8 đại hành tinh toàn bộ vây quanh Diễm Dương ngôi sao quay quanh cùng tự quay. Tiến vào Diễm Dương tinh hệ về sau, Trần Dương thu thập tinh hệ bên trong vô số tin tức mảnh vỡ, liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Diễm Dương tinh hệ cùng Thái Dương hệ lại rất là khác biệt. Thái Dương hệ bên trong, chỉ có địa cầu phía trên mới có sinh linh tồn tại. Mà Diễm Dương tinh hệ bên trong, quay chung quanh Diễm Dương ngôi sao 8 đại hành tinh bên trong, toàn bộ ở lại sinh linh. Hỏa Diễm ngôi sao bất quá là bên trong một trong. Chương 4455, Pháp Vương Điện. La Quân không khỏi giật mình vô cùng, không nghĩ tới tại dạng này một cái tinh hệ bên trong, lại có 8 cái có thể ở lại hành tinh. Cái này tiểu tiểu tinh hệ bên trong, liền cũng tràn ngập vô số tin tức mảnh vỡ. Những tin tức này mảnh vỡ đến từ các loại sinh linh tiêu vong sau năng lượng mảnh vỡ, cùng với các loại cao thủ vận dụng pháp lực về sau lưu lại khí tức chờ chút. La Quân nhanh chóng quặc lấy tin tức, liền lại hiểu được cái này Diễm Dương tinh hệ bên trong, toàn bộ đều là tu pháp tinh cầu. Hỏa Diễm ngôi sao bên trong có Hỏa Diễm thần điện, còn lại 7 đại hành tinh thì là Lôi Đình ngôi sao, Khắp Nơi ngôi sao, Thánh Âm ngôi sao, Nước Hồn tinh, Hư Vô ngôi sao, Thời Gian ngôi sao, Ánh Sáng ngôi sao. Lôi Đình ngôi sao bên trong từ Lôi Đình thần điện trưởng quản, Khắp Nơi ngôi sao từ Đại Địa thần điện trưởng quản. Theo thứ tự, Thánh Âm ngôi sao bên trong cũng là Thánh Âm thần điện, Hư Vô ngôi sao thì là Hư Vô thần điện, Thời Gian ngôi sao bên trong chính là Thời Quang thần điện, Ánh Sáng ngôi sao cũng là Quang Minh thần điện. La Quân đem những tin tức này biết rõ ràng về sau, nhất thời cảm thấy đau đầu, đây quả thực là cái đáng sợ tổ ong vò vẽ a. 8 đại thần điện bên trong, lấy Thời Quang thần điện thần bí nhất, cũng phi thường cường đại. Thời Quang thần điện luôn luôn không tham dự trong tranh đấu, cũng không ai dám trêu chọc Thời Quang thần điện. Còn lại 7 đại thần điện bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Quang Minh thần điện. Cái kia Hư Vô thần điện trưởng khống là hư không lực lượng cùng với hắc ám lực lượng, thực lực cũng là không thể coi thường. Mấy cái đại thần điện qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là minh tranh ám đấu, dây dưa không nghỉ. La Quân thu Cửu Long Trầm Hương Liên, đem Cửu Long Trầm Hương Liên hóa thành Thái Cổ Thiên Long kiếm. Theo, ngay lập tức hướng Hỏa Diễm ngôi sao bay đi. Diễm Dương tỉnh hệ bên trong, hành tinh ở giữa khoảng cách tương đối xa, bất quá đối với La Quân tới nói, cái kia cũng không phải cái gì quá khoảng cách dài. Bay đến Hỏa Diễm ngôi sao cũng chỉ cần chừng 2 giờ. Rất nhanh, hắn liền đi đến Hỏa Diễm ngoại tỉnh vây. Cái kia Hỏa Diễm ngoại tỉnh vây đồng dạng là bị bầu khí quyển bao khỏa. Chưa tới gần Hỏa Diễm ngôi sao lúc, La Quân trước hết liếc mắt Hỏa Diễm ngôi sao lớn nhỏ. Ngọn lửa này ngôi sao là địa cầu gấp 10 lần. Lớn như thế diện tích, không có khả năng toàn bộ bị kết giới bao phủ. La Quân tâm bên trong ra kết luận, nếu như muốn đem Hỏa Diễm ngôi sao thời khắc lấy kết giới bao phủ, cái kia mỗi ngày tiêu hao pháp lực là không đếm hết. La Quân nhanh chóng lọt vào Hỏa Diễm ngôi sao bầu khí quyển, theo liền đi đến Hỏa Diễm ngôi sao bên trong. Tiến vào Hỏa Diễm ngôi sao bên trong, liền cảm nhận được một loại nóng bỏng oi bức. Không trung, vô số nóng không khí lan lộn, cơn gió quét, giống như là ẩn chứa sóng lửa mở dạng. La Quân cảm thấy, như là địa cầu người bình thường đi tới nơi này, tuyệt tính là chịu không được. Hô hấp đều là vấn đề. Hắn có thể cảm giác được không trung có không khí tồn tại, nhưng vô cùng thưa thớt. Miệng lớn hô hấp, tiến vào trong phổi lại là sóng lửa, phảng phất là muốn đem dạ dày đốt bốc cháy một dạng. Không khí thì là cực ít. Có thể tại Hỏa Diễm ngôi sao phía trên sinh tồn nhân loại, khẳng định là thói quen Hỏa Diễm ngôi sao cảnh. Người địa cầu đi tới nơi này cảm thấy khó chịu, có lẽ người ở đây tới địa cầu phía trên cũng tương tự hội không quen đây. Lúc này thời điểm, La Quân ở vào Hỏa Diễm ngôi sao nam giữa không trung. Nam giữa không trung chính là đêm tối. Đêm như vậy mực, sóng lửa cùng oi bức để La Quân cảm thấy có chút áp lực. Liếc nhìn bốn phương tám hướng, khóa chặt phía dưới thập vạn quần sơn, sau đó rơi đem đi xuống. Trong dãy núi, màu lửa đỏ cây cối liên miên thành biển. La Quân dựa theo chính mình đã sớm muốn tốt kế hoạch, đi đầu vận chuyển ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần tại La Quân trước mặt hiện ra chân thân, rất nhanh liền cùng La Quân một cái bộ dáng. Liên y phục đều là giống như lúc, toàn thân áo trắng, phiêu giật xuất trần. La Quân đem Thái Cổ Thiên Long kiếm giao cho Đại vận mệnh nguyên thần, sau đó nói: "Đi thôi, đi tìm cái kia Hoàng Long Pháp Vương." Đại vận mệnh nguyên thần gật đầu, thu Thái Cổ Thiên Long kiếm, nhanh chóng bay về phía hư không bên trong. La Quân tại cứu chữa Mộng Khinh Trần thời điểm liền thu thập Hoàng Long Pháp Vương rất nhiều khí tức, cho nên hiện tại đối Hoàng Long Pháp Vương hạ lạc cũng là rõ ràng. Hắn cùng Đại vận mệnh nguyên thần liên hệ chặt chẽ, không chỉ có thể thông qua Đại vận mệnh nguyên thần giám sát tứ phương, còn có thể cách không khống chế Đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần trong hư không tia chớp phi hành, trong nháy mắt liền xuyên qua một mảnh mênh mông biển lớn, cùng đi theo đến một chỗ sóng lửa càng thêm hừng hực trên bầu trời. La Quân thần thức ở vào Đại vận mệnh nguyên thần trong não vực, bốn phía quan sát, liền phát hiện phía dưới ngàn dặm bên trong, lại có 100 ngọn núi lửa. Dưới núi lửa mặt, tất cả dung nham đều tựa hồ là liên quan cùng một chỗ, hình thành biển dung nham. Lây thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, liền xác định Hỏa Diễm thần điện vị trí. Hỏa Diễm thần điện thì ở phía dưới Hỏa Diệu trên núi, Hỏa Diệu núi địa lý vị trí đặc thù, trong vòng trăm dặm, bốn ngọn núi lửa đem Hỏa Diệu sườn núi vây. Hỏa Diệu núi bốn phía mọc đầy cây cối cùng hoa cỏ. Những thứ này cây cối đều là màu lửa đỏ, hoa cỏ cũng đều là màu lửa đỏ. Chính là ở buổi tối, những thứ này cây cối hoa cỏ chập chờn, tựa như là nhà nhà đốt đèn một dạng. Thần niệm bắn phá bên trong, cũng đã biết những thứ này cây đều là hỏa thần cây, hoa cỏ thì là hỏa thần hoa cùng hỏa thần thảo. Tại Hỏa Diệu trên núi, còn có một cái cây thần. Thụ thần cao có 100m, đồng thời kết khắp cây điều. Mỗi một cây cây điều nội bộ đều có hỏa diễm tồn tại. Từ xa nhìn lại, thụ thần tựa như là một cái đại hình đèn phát triển, phóng xuất ra lóa mắt ánh lửa tới. Hỏa Diễm thần điện cũng là toàn thân huyết hồng, lại uy hoàng hùng vĩ. Toàn bộ Hỏa Diệu Sơn đô bị kết giới bao khỏa, hỏa diệu trên núi cây cối, hoa cỏ cùng lòng đất dung nham toàn bộ hình thành một bộ khủng bố mà hệ thống tuần hoàn. Đại vận mệnh nguyên thần đứng tại bên ngoài kết giới mặt, nhìn phía trước kết giới như lửa vân phiêu miếu đồng dạng. La Quân cảm giác đến thời gian quý giá, lười phải tiếp tục mang xuống, liền để đại vận mệnh nguyên thần trực tiếp xông vào trong kết giới. Loại này đại hình kết giới, muốn xông vào cũng không khó. Kết giới tác dụng càng nhiều là giám sát. Đại vận mệnh nguyên thần tiến vào kết giới về sau, cấp tốc tiêu tan bản thể, đem thân thể giấu vào nguyên thần suy nghĩ bên trong. Tự thân thì hóa thành một đoàn hắc vụ. Hắc vụ cấp tốc hấp thu bốn phía sóng lửa, hoa cỏ. Chờ chút, hấp thu về sau thì sử dụng siêu não tỉnh thạch đem sóng lửa cùng với hắn các loại khí tức hấp thu, phân giải. Chỉ một lúc sau, đại vận mệnh nguyên thần liền ngụy trang thành màu lửa đỏ vũ khí. Loại này tại hư không phiêu động, cùng những cái kia sóng lửa tập hợp một chỗ, tựa như là một thể. Hỏa Diễm Thần Điện bên trong, trưởng quản kết giới là trưởng lão hội Đêm Hỏa trưởng lão. Trong trưởng lão hội hết thảy có 12 tên trưởng lão, đêm lửa hàng ở hàng chót. Tại lòng đất dung nham tầng bên trong, có một gian đại điện bên trong bố trí xong trận pháp. Đêm lửa ngay tại pháp trận trung ương, nhanh chóng lấy thần niệm câu thông đại trưởng lão Phạm Tu. "Đại ca." Hắn hô một tiếng. Phạm Tu cũng ngay tại chính mình tầm điện bên trong tu hành, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nói: "Làm sao?" Đêm Hỏa đạo: "Vừa mới có người cưỡng ép xông vào trong kết giới, nhưng là nháy mắt, cái này người thì biến mất. Ta hiện tại thôi động kết giới điều tra nội bộ bốn phía, cũng không phát hiện cái này người tồn tại." Phạm Tu bị kinh ngạc, nói: lại có chuyện như vậy?" Đêm Hỏa đạo: "Ta lo lắng kẻ đến không thiện." Phạm Tu đạo: "Không có đạo lý hội vô duyên vô cớ biến mất." Đêm Hỏa đạo: "Ta đến tốn một chút thời gian đến chậm rãi điều tra." Phạm Tu đạo: "Tốt, ngươi mau chóng điều tra, ta đi tìm thần hậu bẩm báo việc này." Đêm Hỏa đạo: "Tốt, đại ca." Phạm Tu cũng không có lập tức rời đi tầm điện, mà là nhanh chóng thông qua thần niệm cầu thông hỏa diễm thần sau. Tại cái kia hỏa diễm thần điện hỏa thần trong cung, một thân hỏa hồng váy dài, ung dung hoa quý, mỹ lệ tuyệt luân hỏa diễm thần sau cũng tương tự tại khoanh chân tu hành. Cái này thời gian điểm đã rất muộn, người tu hành phần lớn đều là ở vào một loại tu hành trạng thái. Hỏa diễm thần sau xem ra bất quá 17-18 tuổi, nàng mỹ lệ khiến người ta ngả thỏ. Mỹ lệ bên trong mang theo lộng lẫy bên trong lại lộ ra non nớt, quả thực thì là nhân gian vưu vật. Nàng con mắt thứ ba không mở ra lúc, chẳng khác nào không có. Cho nên, nàng và địa cầu nhân loại nữ tử là rất giống. Nói cho đúng, hỏa diễm ngôi sao phía trên nhân loại cùng người địa cầu đều rất giống. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia Hoàng Long Pháp Vương bọn người mới sẽ cảm thấy Mộng Khinh Trần, Lam Tử Y là tuyệt thế mỹ nữ. Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần là tuyệt đối sinh trưởng ở hỏa diễm tỉnh nhân thẩm mỹ phía trên. Điện hạ, Phạm Tu trầm giọng nói, vừa mới đêm lửa báo cáo, có người xâm nhập kết giới, nhưng đảo mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Xâm nhập người, bản sự không nhỏ, chỉ sợ kẻ đến không thiện, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Hỏa Diễm Thần sau mở ra đôi mắt đẹp, lại trở mặc một cái chớp mắt, sau đó nhân tiện nói, "Tốt, bản điện biết." Phạm Tu đạo, "Ta đã để đêm lửa ngay tại khẩn cấp điều tra, điện hạ, ngài có hay không hắn phân phó?" Hỏa Diễm Thần sau nói, "Không cần ngạc nhiên, ngươi tiếp tục làm ngươi chính mình sự tình. Sự kiện này, ta sẽ xử lý." Phạm Tu hơi hơi ngoài ý muốn, cảm thấy thần hậu tựa như là tính trước kỹ càng. "Đúng, điện hạ." Phạm Tu suy nghĩ một chút về sau, trả lời, "Đại vận mệnh nguyên thần siêu não tinh thạch có thể phân tích, hấp thu hết thể năng lượng. Bởi vậy, bản thân nó cũng biến thành cùng nơi này khí tức giống như lúc." Cũng chính là bởi vậy, đêm đó Hỏa trưởng lão, Phạm Tu bọn người không thể nhận ra cảm giác đến đại vận mệnh nguyên thần tồn tại. Giờ phút này, đại vận mệnh nguyên thần bao lấy vô số sóng lửa, bốn chỗ phiêu động. Những thứ này sóng lửa trên địa cầu cũng là thuộc về gió nóng, sóng nhiệt. Nhưng ở chỗ này, bên trong sóng lửa là chân chính tồn tại đốm lửa nhỏ cùng hỏa diễm. Hỏa diễm tinh nhân vô cùng thói quen những thứ này, hỏa diễm là bọn họ thích. Bọn họ có thể cùng hỏa diễm cùng ở tại, cho dù là núi lửa phun trào, đối bọn hắn tới nói, tựa như là địa cầu thác nước một dạng. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng đi tới Hỏa Diễm Thần bọc hậu mới một tòa cung điện trước. Cung điện này cũng là Hoàng Long Pháp Vương chỗ ở Pháp Vương Điện. Hỏa Diễm Thần trong điện có trưởng lão hội, Pháp Vương Điện, còn có Hỏa Thần Tám Ti. Toàn bộ Hỏa Diễm ngôi sao cao thủ đều tụ tập tại Hỏa Diễm Thần Điện bên trong, bọn họ nhất định phải đoàn kết, không phải vậy không đủ chống cự hắn thần điện xâm lấn. Hỏa Diễm Thần Điện chung có đệ tử 80.000, mà lại mỗi năm, Hỏa Diễm Thần Điện đều sẽ hấp thu nhân tài ưu tú tiến vào Hỏa Diễm Thần Điện. Một khi tiến vào Hỏa Diễm Thần Điện, đối với người bình thường tới nói, cũng là nhất phi trùng thiên. Pháp Vương Điện bên trong, Bạch Long Pháp Vương cũng không phải là Pháp Vương đứng đầu. Pháp Vương đứng đầu là Bạch Long Pháp Vương chờ người sư phụ, người xưng Thánh Long Pháp Vương. Hoàng Long Pháp Vương bọn người là Thánh Long Pháp Vương đệ tử. Thánh Long Pháp Vương tu vi chính là tạo vật cảnh tầng 8, tuyệt đối công tham tạo hóa, lợi hại tuyệt luân. Chương 4456, chạy thoát. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành sóng lửa tại Pháp Vương điện bên ngoài tới lui. Bởi vì đại vận mệnh nguyên thần lấy siêu não tinh thạch đem bốn phía khí tức đã hoàn toàn phân giải dung hợp, cho nên liền xem như Thánh Long Pháp Vương dạng này nhân vật hung ác cũng vô pháp phát giác được đại vận mệnh nguyên thần đến. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần tới, trên thực tế cũng không có trông cậy vào đại vận mệnh nguyên thần có thể một lần hành động thành công, nhưng lại nhất định phải bước ra một bước này. Đại vận mệnh nguyên thần cảm giác bốn phía hết thảy, đồng thời cùng bốn phía khí tức hoàn mỹ dung hợp, rất nhanh liền phát giác được Thánh Long Pháp Vương tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không biết đó là Thánh Long Pháp Vương, chỉ biết là bên trong cung điện này có cái vô cùng nhân vật lợi hại. Đồng thời, cũng tìm tới Hoàng Long Pháp Vương. Hoàng Long Pháp Vương ngay tại trong tẩm cung khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đại vận mệnh nguyên thần lại là không tốt đi vào, bởi vì trong cung điện là đem sóng lửa ngăn cách. Một khi tùy tiện đi vào, liền sẽ bị Hoàng Long Pháp Vương chờ người lập tức phát giác. Kể từ đó, tựa hồ cũng chỉ phải chờ đợi. Hoặc là các loại cái kia Thánh Long Pháp Vương rời đi, hoặc là các loại Hoàng Long Pháp Vương đi ra. Tóm lại muốn tìm tới cơ hội, kia chấp chế phục Hoàng Long Pháp Vương, đồng thời chui vào Hoàng Long Pháp Vương thể nội. Muốn là có thể lời nói, trực tiếp tướng Hoàng Long Pháp Vương cho giết cũng là có thể. Tại chờ đợi Hoàng Long Pháp Vương thời điểm, La Quân dứt khoát lại để cho đại vận mệnh nguyên thần bốn chỗ du đãng, xem xét hắn địa phương tình huống. Theo sóng lửa mà đi, tựa như là hỏa diễm thần điện bên trong bình thường nổi lên lửa như gió, vô thanh vô sắc, rất khó phát giác. Đại vận mệnh nguyên thần tại trong vòng một canh giờ đem hỏa diễm thần điện đi dạo mấy lần, đồng thời cũng thu thập được không ít tin tức. Những tin tức kia đều là trong hư không rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này là hắn cao thủ rất khó thu thập được, bởi vì những mảnh vỡ này thuộc về là hỏa diễm thần điện tư tưởng, lời nói, sóng điện náo giao hội, vô cùng phức tạp, lộn xộn. Liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ đến, cũng chỉ có thể cảm nhận được các loại phân tử, vật chất tồn tại, lại không cách nào phân biệt phân tử, vật chất bên trong cụ thể tin tức nơi phát ra. Thế nhưng là đại vận mệnh nguyên thần khác biệt, bởi vì đại vận mệnh nguyên thần trung siêu não tỉnh thạch có thể đem hết thảy phức tạp phân tử, vật chất chờ một chút tính toán rõ ràng. Đương nhiên, một số ý niệm lan truyền, mã hóa tin tức lại là không biết tiết lộ ra ngoài. Cho dù tiết lộ ra ngoài, cũng khó có thể giải mã. Giải mã đều là không quá ẩn nấp tin tức. La Quân theo các loại tin tức bên trong biết pháp vương điện, hỏa thần tám thi, còn có trưởng lão hội, cùng với hỏa diễm thần sau tồn tại. Cũng biết ngọn lửa này thần điện phía dưới mặt đất bên trong càng có thật nhiều trận pháp cùng cung điện tồn tại, vô số đệ tử ẩn tàng bên trong, treo chống trận pháp, đồng thời lịch luyện tu vi. Hỏa diễm thần điện một khi phát động thần điện bên trong hỏa diễm thần núi trận pháp, uy lực cực kỳ khủng bố. La Quân thầm nghĩ, như là tìm tới cơ hội tướng Hoàng Long pháp vương trực tiếp giết chết, như vậy Nguyên Thủy Kim Diễm liền sẽ không bị bạo phá. Phía bên mình cũng là có thời gian đi phá giải Nguyên Thủy Kim Diễm. Hết thảy ngọn nguồn đều là Hoàng Long pháp vương. Hỏa diễm thần điện thực lực cường đại, chính mình không cần thiết đến cùng bọn hắn cứng đối cứng, hoặc là đấu tranh đến cùng, đó là rất không có lời. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, muốn phải nhanh chóng giết chết Hoàng Long pháp vương cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như mình bản thể đến, lấy ba tôn nguyên thần cùng một chỗ giết địch, ngược lại là có thể làm được. Nhưng bởi như vậy, chính mình muốn thoát thân thì gần như không có khả năng. Nếu có thời gian lời nói, chính mình đi trước tìm một chỗ đem tu vi chiều phía trên thăng một lít, cũng sẽ dễ làm rất nhiều. Đáng tiếc, hết thảy đều quá vội vàng. Thời gian quá gấp. Đại vận mệnh nguyên thần tại bốn chỗ tới lui bên trong đợi đến buổi sáng khoảng 8 giờ, lúc này thời điểm Hỏa Diễm Thần trong điện bắt đầu náo nhiệt lên. Vô số các đệ tử tề tụ trên quảng trường, tiến hành một số nghi thức cầu thần. Còn có một số phục thị bọn người hầu chuẩn bị các loại đồ ăn mang đến các ti các điện. Pháp Vương điện bên trong cũng mở lên sớm hợp, tiếng chuông du dương, cửa điện mở rộng. Theo cửa điện cùng cửa sổ mở ra, sóng lửa, hỏa phong cũng hướng Pháp Vương điện bên trong bao phủ mà đi. Trong này tất cả trang sức, chất liệu chờ một chút đều là không lại bởi vì sóng lửa mà nổi lửa. Bọn người hầu bị sóng lửa quét, cũng thấy vô cùng dễ chịu thoải mái. Đại vận mệnh nguyên thần theo sóng lửa phiêu đang đến Hoàng Long Pháp Vương tấm điện bên trong. Hoàng Long Pháp Vương lúc này thời điểm đã rửa mặt hoàn tất, lại mặc chỉnh tề. Hắn cần phải đi hướng Thánh Long Pháp Vương Tình An. Tại hắn đang chuẩn bị lúc ra cửa, La Quân mệnh lệnh Đại Vận Mệnh Nguyên Thần hành động. Trong khoảnh khắc đó, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần hóa ra Đại Vận Mệnh vòng xoáy tới. Màu đen vận mệnh chỉ khí tướng Hoàng Long Pháp Vương thậm chí toàn bộ tẩm điện bao phủ. Đem bao phủ về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bản thể xuất hiện tại Hoàng Long Pháp Vương trước mặt, theo Thái Cổ Thiên Long kiếm ngưng tụ thần pháp chỉ lực, một kiếm đánh tới. Thái Cổ Thiên Long trong kiếm, lôi đỉnh chi lực cùng thiên long chi lực hỗn hợp, một kiếm chi lực, khủng bố tuyệt luân. Hoàng Long Pháp Vương tại cái kia đại vận mệnh vòng xoáy bên trong, đứng trước khủng bố như vậy một kiếm, lại là một chút không hoảng hốt. Đại vận mệnh nguyên thần xuất hiện, cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là cười lạnh, đó lấy, tại phía sau hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm chi môn. Cả người hắn nhanh chóng chui vào hỏa diễm trong cánh cửa, theo liền biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm chi môn cũng theo biến mất. Hiển nhiên, đối phương thật là đã sớm chuẩn bị. Cũng chính là vào lúc này, toàn bộ Pháp Vương điện trên không cùng lòng đất bỗng nhiên đồng thời xuất hiện vô số hỏa diễm tơ vàng, ngọn lửa này tơ vàng ùn ùn kéo đến, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc đem Pháp Vương điện bao phủ lại. Sóng nhiệt lan lộn, hừng hực khí tức tràn ngập ra. Đại vận mệnh nguyên thần không làm hắn nghĩ, lần nữa ngưng tụ Thái Cổ Thiên Long kiếm, hướng trước mặt hỏa diễm tường vách tường chém giết mà đi. Ầm ầm. Lôi đỉnh xuyên qua, một kiếm này lực đạo có thể chặt đứt vào cổ. Chỉ là tại cái này một cái chớp mắt, hỏa diễm tường trong vách cấp tốc hiện ra thâm nguyên dung nham, một kiếm này liền phảng phất chạm tiến biển dung nham bên trong. Biển dung nham bên trong còn có vô số hỏa diễm tình hồn, hỏa diễm tình hồn cấp tốc cắn đến kiếm khí phía trên, đem kiếm khí cấp tốc dung luyện thành hư vô. Một kiếm này, một chút hiệu quả cũng không có tạo được. Theo sát lấy, một đạo hỏa diễm chỉ môn tại đại vận mệnh nguyên thần xuất hiện trước mặt. Hỏa diễm thần sau cùng Hoàng Long Pháp Vương, còn có Thánh Long Pháp Vương theo hỏa diễm trong cánh cửa đi tới. Hoàng Long Pháp Vương nhất chỉ đại vận mệnh nguyên thần, trong mắt lóe lên vô biên cừu hận, nói: "Điện hạ, sư phụ cũng là người này giết ta đại ca, nhị ca, còn có tam ca. Có điều hắn bản sự rất là quỷ dị, có thể hóa ra không ít điểm thân thể. Trước mắt tôn này thân thể, không biết là bản thể đến đây, vẫn là phân thân đến đây đây." Hỏa diễm thần sau nói, quản hắn là phân thân vẫn là bản thể, chỉ cần bắt hắn lại, hết thảy liền thấy rõ ràng. Thánh Long Pháp Vương người khoác áo bào trắng, pháp tướng trang nghiêm, xem ra 70 tuổi. Hắn đứng ra, nói: "Điện hạ, liền để bản vương đến bắt giữ này tà." Hỏa Diễm Thần sau gật đầu, nói: "Tốt." Thánh Long Pháp Vương nhìn chăm chú Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, từng chữ nói: "Cũng là ngươi đoạt chúng ta Hỏa Diệu tinh thạch, đồng thời giết bản vương ba cái đồ đệ." Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cười lạnh, nói: "Không tệ, chính là ta, nói nhảm cũng là không cần nhiều lời, động thủ đi." Thánh Long Pháp Vương cũng là thẳng thắn, gật gật đầu, tiếp lấy dò ra đại thủ. Hắn đại thủ cấp tốc hình thành một đạo tơ vàng hỏa diễm đại thủ ấn. Thánh Long Pháp Vương tu vi đến tạo vật cảnh tầng 8 cấp độ, đã là thái sơ chi lực. Thái sơ chi lực có thể càng tốt hơn điều động thiên địa tứ phương thần lực, một trưởng một quyền, đồng đều so tạo vật cảnh thất trọng cao thủ muốn mạnh hơn mấy lần. Mà đại vận mệnh nguyên thần bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực, làm sao có thể cùng Thánh Long Pháp Vương chống lại đâu? Cái kia tơ vàng hỏa diễm đại thủ ấn cấp tốc xuyên thẳng qua hư không khoảng cách, liền đem đại vận mệnh nguyên thần trực tiếp nắm bắt nơi tay ấn bên trong. Hỏa diễm thần sau mắt lạnh nhìn nhau, không quên nhắc nhở, không muốn lấy tính mệnh của hắn. Thánh Long Pháp Vương nói: "Điện hạ yên tâm." Đại vận mệnh nguyên thần tại thời khắc này chỉ cảm thấy bốn phía toàn bộ đều là hỏa diễm tơ vàng thế giới, những thứ này hỏa diễm tơ vàng ẩn chứa vạn cổ thần diễm lực lượng, tựa hồ có thể đem vạn vật hòa tan. Ngọn lửa này thần lực đánh giết mà đến, nhất thời để hắn nguyên thần cùng với thân thể thống khổ và phần. Da chóc thịt bong, máu tươi đều nhanh muốn bị nhen lửa. Vô luận là vận mệnh lực lượng, vẫn là thời gian lực lượng, đều ngăn cản không loại này thần diễm dung luyện. Đại vận mệnh nguyên thần tâm lý rõ ràng, cái này may mắn là đối phương muốn lưu lại người sông. Nếu như đối phương trực tiếp hạ tử thủ, chỉ sợ tại cái này một cái chớp mắt, hắn đều muốn biến thành cho bụi. La Quân ở phía xa quan sát tình huống này, cũng là bị kinh ngạc. Vốn cũng biết hỏa diễm thần điện rất là lợi hại, lại không nghĩ rằng thế mà lợi hại đến nước này. Hỏa diễm tơ vàng hướng đại vận mệnh nguyên thần trong cơ thể lùi cắn, giống như là vô số tơ vàng xúc tu quấn quanh bên trong, đồng thời triển khai khủng bố dung luyện cùng hấp thụ. Mà lúc này đây, đại vận mệnh nguyên thần bên trong siêu não tỉnh thạch cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nhanh chóng tính toán những thứ này hỏa diễm tơ vàng thành phần chờ chút. Không lâu sau về sau, siêu não tỉnh thạch liền đem kết cấu bên trong tiến hành xong xén giải. Đại vận mệnh nguyên thần hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, đột nhiên cả người hướng hư không nhảy lên, liền thoát ly Thánh Long Pháp Vương hỏa diễm tơ vàng đại thủ ấn. Cùng lúc đó, đại vận mệnh nguyên thần tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, liền hướng ra phía ngoài vọt tới. Thánh Long Pháp Vương sững sờ, vừa mới hắn cảm thấy mình đã đem đối phương khống chế được chết, mắt thấy là phải đem đối phương nguyên khí hao hết. Lại không nghĩ rằng, đối phương đột nhiên tựa như là trơn trượt cá trạch, theo tay mình trong khe chui đi, một chút dấu hiệu đều không có. Muốn đi. Sau khi lấy lại tinh thần, Thánh Long Pháp Vương nổi giận, lần nữa lấy tay như thiểm điện chụp vào đại vận mệnh nguyên thần phía sau lưng. Đại vận mệnh nguyên thần tại chỗ sau lưng cấp tốc tế ra vận mệnh vòng xoáy. Thánh Long Pháp Vương đại thủ ấn bắt vào vận mệnh vòng xoáy về sau, đầy tay đều là vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực. Hắn mặc kệ những thứ này lung ta lung tung, ra sức hướng về phía trước chụp tới. Tốc độ của hắn tuy nhiên rất nhanh, cũng cấp tốc phá vỡ vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực. Có thể cuối cùng vẫn là bị trì hoãn một cái chớp mắt, cho nên cuối cùng vẫn cho đại vận mệnh nguyên thần thở dốc thời gian. Hỏa diễm tường vách tường vẫn như cũ ngăn cản, đại vận mệnh nguyên thần đã theo hỏa diễm tơ vàng đại thủ ấn bên trong phân giải ra hỏa diễm tường vách tường ảo diệu. Một kiếm chém tới, liên thần kỳ chém ra một đầu lỗ hổng. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng từ cửa bên trong thoát ra ngoài, hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Đại vận mệnh nguyên thần thoát ra pháp vương điện về sau, La Quân nhanh chóng tiếp ứng. Một đạo hư không chỉ môn theo hình thành. Đại vận mệnh nguyên thần lui nhập hư không chỉ môn bên trong, tia chớp ở giữa rời đi hỏa diễm thần điện kết giới. Vốn là, cái này hư không chỉ môn tại hỏa diễm thần điện trong kết giới là quả quyết không cách nào thành công mở ra. Nhưng là, đại vận mệnh nguyên thần tại hỏa diễm thần trong điện du đãng đã lâu, vừa mới lại lãnh hội Thánh Long Pháp Vương hỏa diễm tơ vàng chỉ lợi hại. Trong lúc vô hình liền đem hỏa diễm thần điện kết giới cùng các loại tình huống phân tích minh bạch. Như thế phía dưới, liền thành công mở ra hư không chỉ môn, sau đó trốn thoát ra ngoài. Chương 4457, thần hậu nổi giận. Hỏa diễm thần sau ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời. Đại vận mệnh nguyên thần chạy trốn là thật vượt quá nàng dự kiến bên ngoài, theo Thánh Long Pháp Vương xuất thủ, nàng cũng không có theo lẫn vào. Có thể sau cùng, vẫn là để đại vận mệnh nguyên thần cho chạy đi. Trong nội tâm nàng thầm mắng Thánh Long Pháp Vương phế vật, thân hình thoát một cái, cũng cấp tốc đi tới Pháp Vương điện bên ngoài. Lúc này, dùng cho đại vận mệnh nguyên thần chạy trốn hư không chi môn vừa mới biến mất, khí tức còn chưa tan đi. Hỏa diễm thần sau dò ra trắng như tuyết tay ngọc, đem cái kia hư không chi môn bốn phía chỗ có khí tức một chảo, liền đem toàn bộ hấp thu vào trong lòng bàn tay. Theo, những khí tức này nhanh chóng thu liễm, trở thành một cái màu lửa đỏ đan hoàn. Thánh Long Pháp Vương cùng Hoàng Long Pháp Vương theo thoáng hiện đến hỏa diễm thần đằng sau lưng một bên. Thánh Long Pháp Vương sắc mặt tái xanh, tức hồn hện, nói: "Tiểu tử này rất tà môn, rõ ràng đã đem hắn khống chế, không biết vì sao, đột nhiên đã chạy ra lòng bàn tay ta." Hỏa diễm thần sau hít sâu một hơi, nén lửa giận xuống, nói: "Địch nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Pháp Vương, ngươi ngay tại thần điện bên trong trấn thủ. Bản điện muốn đi chiếu cố hắn." Nói xong về sau, thân hình lóe lên, trực tiếp ngút trời mà ra, trong nháy mắt liền bay ra kết giới. Thánh Long Pháp Vương cũng là không cam tâm, muốn cùng theo một lúc đuổi theo, không biết sao hỏa diễm thần sau đã hạ lệnh, rơi vào đường cùng, đành phải trấn thủ tại chỗ. La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần tia chóp tụ hợp, đó lấy, đại vận mệnh nguyên thần liền bị La Quân một miệng nuốt vào thể nội. Nguyên khí, cùng với các loại kinh nghiệm, pháp tác chờ một chút đều bị La Quân dung hợp cùng hấp thu. Thái Cổ Thiên Long kiếm cũng trở về đến La Quân trong tay. Đúng lúc này, mãnh liệt nguy cơ bỗng nhiên đột kích. Đuổi theo, La Quân lập tức ý thức được hỏa diễm thần điện cao thủ truy giết tới. Lại có thể bắt được ta vị trí, không tệ. La Quân cũng không hoảng loạn, cấp tốc đem Thái Cổ Thiên Long kiểm hóa thành Cựu Long Trầm Hương Liên. Theo ngồi lên, Cựu Long Trầm Hương Liên chín long cùng một chỗ gào thét, lôi chỉ phát động, điện quang lấp lóe. Cựu Long Trầm Hương Liên phóng lên tận trời, trong nháy mắt thì bay ra hóa diễm ngôi sao, hướng vô hạn hư không bay đi. Vừa ra hỏa diễm ngôi sao, phía sau hỏa diễm thần sau cũng đổi tới. Cái kia hỏa diễm thần hậu cưỡi một đầu toàn thân dục hỏa hỏa lôi thần long, tốc độ thế mà không so Cựu Long Trầm Hương Liên chậm. La Quân toàn lực thôi động pháp lực ở trong hư không chạy như bay. Hỏa diễm thần sau cũng chăm chú đi theo, nàng đã phát giác được đối phương tu vi bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng, cho nên nàng tuyệt đối không đáng sợ, mặc dù đối phương có chút thần kỳ thủ đoạn, có thể đối với mình là sẽ không tạo thành uy hiếp. Song phương một trước một sau, người truy ta đuổi, kia chấp chạy như bay. Cựu Long Trầm Hương Liễn tốc độ vẫn là muốn so hỏa lôi thần long nhanh hơn một chút, nhưng là hỏa diễm thần sau công lực viễn siêu La Quân, cho nên cũng không có bị La Quân cho hất ra. Không lâu sau, La Quân liền chạy ra diễm dương tinh hệ, đi tới vô tận trong vũ trụ. Hỏa diễm thần sau ở phía sau vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. La Quân trong lòng lóe qua một vẻ khẩn trương cảm giác. Hắn thật lâu không có loại này khẩn trương kích thích cảm giác. Trước đó gặp phải bầu trời kia cảnh Thiên Vu lao tổ, hắn đều không có sợ hãi qua. Trọng sinh đến nay, vẫn luôn là vững vàng trưởng không cục diện. Trừ mấy lần cùng Trần Hồng Mông giao phong, lần thứ nhất luyện hóa Trần Hồng Mông lúc, Trần Thiên Ngai đến đây ngăn cản, lúc đó xác thực có nguy hiểm tính mạng. Lần thứ hai là bị Trần Hồng Mông kiếp hỏa thiêu đốt, đó là thảm nhất. Mà bây giờ, không cùng Trần Hồng Mông giao thủ, thế mà bị người khác cho loại nguy cơ này cảm giác. La Quân thẳng thắn để Hàn Phách Nguyên Thần đi ra khống chế Cửu Long Trầm Hương Liễn, hắn chính mình thì là ở phía sau bố trí xuống đủ loại mê hoặc trận pháp. Không biết sao, những thứ này mê hoặc trận pháp vội vàng ở giữa hình thành, căn bản ngăn cản không hỏa diễm thần sau mảy may. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương theo chính mình trong trận pháp xông qua, liền cũng lưu xuống không ít khí tức cùng tin tức. Những khí tức này cùng tin tức đồng bộ truyền lên đến La Quân trong não vực, trải qua phân tích, La Quân thì đạt được người đến thân phận. Người đến chính là hỏa diễm thần sau. Tu vi, nhìn không ra. La Quân suy đoán đối phương tu vi hẳn là tạo vật cảnh 9 tầng. Đầu tiên, trên người đối phương không có thánh lực, cho nên bài trừ nửa bước thánh nhân chỉ cảnh. Lần, đối phương tu vi cao vu thánh long pháp vương. Mà cái kia thánh long pháp vương, La Quân đã phân tích ra, tu vi là tạo vật cảnh tầng 8. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, người tới là hỏa diễm thần về sau, tu vi là tạo vật cảnh 9 tầng. La Quân trong đầu như tia chớp đọc chuyện, vô số cái đối địch kế sách toát ra tới. Đầu tiên, có thể dùng đại vận mệnh nguyên thần đi ngăn cản hỏa diễm thần sau. Dạng này có thể cho mình đào tẩu tranh thủ thời gian, chỉ là như vậy vừa đến, đại vận mệnh nguyên thần làm không tốt thì hao tổn. Đối phương tu vi quá cao, chỉ sợ sẽ không cho đại vận mệnh nguyên thần đào tẩu cơ hội. Như vậy, phải chăng có thể nhất chiến đâu? La Quân đối tạo vật cảnh 9 tầng chiến lực rất rõ ràng, chính mình đã từng là chuẩn thánh tu vi, cho nên những cảnh giới này bên trong 7-8 phần, hắn chỗ đó lại không biết. May ra là, phiến tinh vực này cũng không tồn tại nặng bao nhiêu duy trì, cho nên đối phương mặc dù là tạo vật cảnh tầng 9 tu vi, cũng vô pháp xuyên thẳng qua các loại duy trì. Chỉ là, dạng này cùng nàng đấu, phần thắng quá nhỏ. Siêu não tinh thạch tại, ba tôn nguyên thần cùng một chỗ xuất lực, cũng không phải là hoàn toàn không thể chiến. Bây giờ chính mình nắm giữ siêu não tinh thạch, tương đương nắm giữ vượt cảnh giới lợi khí. Các loại cảnh giới áp chế, đồng đều có thể siêu não tinh thạch đến tiêu trừ. Vốn là, siêu não tinh thạch là không nên có loại năng lực này. Không biết sao hắn tiền thân là chuẩn thánh tu vi, đối các loại cảnh giới nguyên lý đó là rõ ràng. La Quân lúc này tự nhiên không muốn hy sinh đại vận mệnh nguyên thần. Cái kia nên làm như thế nào đâu? Một mực trốn xuống dưới, cũng là không được. Đối phương bất quá là tạm thời đổi không kịp, thời gian lâu dài, chính mình vẫn là trốn không thoát. Trước trốn, nàng tốc độ rất nhanh, ta tốc độ cũng rất nhanh, tối thiểu muốn chạy trốn đến nàng trợ thủ trong thời gian ngắn không cách nào trước đến giúp đỡ địa phương. Nếu là có vận may này đem nàng chế phục, cái kia tất cả nan đề cũng là giải quyết dễ dàng. La Quân điều chỉnh tốt suy nghĩ về sau, cũng là không có khẩn trương như vậy. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sẽ sợ cái này đổ bỏ hỏa diễm thần sao sao? Tạo vật cảnh tầng 9 tu vi, tại toàn bộ trong vũ trụ đều tính toán là không tệ. La Quân trong lòng thầm nghĩ, bất quá lao tử dù sao cũng là thấy qua việc đời. Lúc này, muốn là cứng đối cứng, khẳng định không thể được. Ta ưu thế ở nơi nào? Là, ta có chuẩn thánh kinh nghiệm, có siêu não tinh thạch. Vũ trụ là không biết, nếu như ta cùng nàng đồng thời tiến vào trùng động, trong hắc động. Như vậy ta kinh nghiệm khẳng định so với nàng phong phú. Nếu như có thể đem nàng lừa gạt tiến trùng động hoặc là trong lỗ đen. Này nương môn có thể tu luyện tới trình độ này, tự nhiên cũng không phải người ngu. Chỉ sợ gặp phải trùng động, hắc động cũng sẽ không não nhảy vào đi. Cho nên, ta đến trước chọc giận nàng. Vạn nhất chọc giận về sau, không tìm được trùng động. Muốn là không tìm được trùng động, hắc động, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta ạ. Cho nên, sợ cái vung. Ý niệm tới đây, La Quân mạch suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Một bên để Hàn Phách Nguyên Thần khống chế Cửu Long Trầm Hương liên tìm kiếm trùng động, hắc động, một bên lưu lại các loại hư không nguyên thần. Loại này hư không nguyên thần bất quá chỉ là pháp lực ảnh thu nhỏ, hủy cũng không quan trọng. Lưu giới đệ nhất tôn hư không nguyên thần đợi tại chỗ chờ đợi. Các loại cái kia hỏa diễm thần hậu đuổi theo lúc, La Quân hư không nguyên thần liền sớm lấy hỏa diễm ngôi sao lời nói hô, đàn ba túi, ngươi không dùng đối lao tử theo đuổi không bỏ, như ngươi loại này mặt hàng, lao tử là không có hứng thú. Hỏa diễm thần sau hạng gì tôn quý người, chưa từng bị người như vậy chửi rủa làm được qua, ngay sau đó càng là khuôn mặt tái nhợt, cũng không để ý tới, trực tiếp đem cái này hư không nguyên thần đụng thành phấn vụn. Thế mà, rất nhanh, phía trước lại xuất hiện hư không nguyên thần. Hư không nguyên thần hô, ai nha, ngươi cái này đàn bà túi, làm sao chả nói không nghe. Để ngươi đừng đuổi, ngươi nhất định phải truy. Là cuốn cuồng muốn cho lão tử sinh con sao? Ai nha, nhìn ngươi. Âm. Hỏa diễm thần sau làm vung tay lên, liền đem cái này hư không nguyên thần đánh thành phấn vụn. Mà để cho nàng buồn nôn là, phía trước không ngừng có loại này tương tự máy hát hư không nguyên thần xuất hiện, đối nàng là các loại khiêu khích, cùng với lời nói làm đủ. Cái gì để cho nàng cõi sạch y phục khiêu vũ, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Cái gì nàng muốn là quỳ trên mặt đất khẩn cầu sủng hạnh, vậy liền miễn cưỡng suy tính một chút. Nghe được hỏa diễm thần sau là đôi mắt đẹp một mảnh huyết hồng, lửa giận trong lòng là kích thích cao vạn trượng, quả nhiên là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Vốn là a, hỏa diễm thần sau cũng không phải người ngu, không dễ dàng như vậy bị chọc giận. Nhưng người tu vi mặc kệ lại cao hơn, đều còn có một loại bản tính tồn tại. Nếu như là gặp phải lực lượng ngang nhau địch nhân, đối phương càng khiêu khích, chính mình ngược lại càng bình tĩnh hơn, càng nghĩ lại. Có thể một người nếu như bị người nhỏ yếu chê bừa, cái kia là tuyệt đối chịu không được, liền muốn lấy thực lực tuyệt đối đem bạo lực trấn áp. Hỏa diễm thần sau trong cơn giận dữ, không tiếp thôi động thể nội hỏa diễm tình hạch, phóng xuất ra sinh mệnh bản nguyên thần lực. Trong nháy mắt đó, nàng tốc độ đột nhiên tăng tốc, cùng dưới háng hỏa lôi thần long dường như hỏa làm một thể. Tốc độ so lúc trước rõ ràng nhanh một cái tiết tấu. La Quân cùng hỏa diễm thần sau ở giữa khoảng cách vốn là không tính xa, lúc này hỏa diễm thần sau tốc độ tăng tốc, giữa song phương khoảng cách thì càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, phía sau 10 vạn mét chỗ đã có thể nhìn đến hỏa diễm thần sau. La Quân không dùng thi triển đại thiên nhãn thuật, đều có thể đem hỏa diễm thần sau nhìn rõ ràng. Hắn nhìn đến hỏa diễm thần sau cặp kia phẫn nộ con người, biết mình đã thành công chọc giận này nương môn. Như vậy đi xuống, không ra 5 phút đồng hồ liền bị triệt để đuổi kịp. La Quân thần niệm bốn chỗ ban phá, liền muốn mau mau tìm đến trùng động hoặc là hắc động. Không biết sao, hư không ngàn tỷ dặm ở giữa, lại là không có cái gì. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, rốt cục, cái kia hỏa diễm thần hậu thân hình lắc lư ở giữa, ngắt ở La Quân Cửu Long Trầm Hương Liễn trước mặt. Nàng vung tay lên, nhất thời để bốn phía trăm dặm hình thành một mảnh tơ vàng biển lửa. Biển lửa bao phủ lại La Quân, tơ vàng cũng là hỏa diễm tình hồn. Những thứ này hỏa diễm tình hồn tại trong biển lửa cuồn bánh tán loạn, hung mãnh tuyệt luân. Không gian bên trong, nóng rực khó nhịn, hỏa diễm tinh hồn trồ đến, có thể đem vạn vật dung luyện. Chương 4458, Hàn Phách vẫn diệt. La Quân đem Cửu Long Trầm Hương Liễn một trảo, Cửu Long Trầm Hương Liễn liền hóa thành Thái Cổ Thiên Long kiếm. Cầm kiếm nơi tay, lực lượng cũng là đủ một số. Hỏa Diễm Thần sau sắc mặt tái xanh, trong mắt đẹp chất chứa khắc cốt hận, từng chữ nói: "Tiểu tặc, ngươi tiếp tục miệng lưỡi bén nhọn à?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, đàn bà nhỏ, ngươi cuối cùng là đuổi kịp ta. Như thế trăm cay nghìn đắng đuổi kịp ta, là muốn hiến thân cho ta không? Xem ở ngươi khổ cực như vậy cùng thành kính phần phía trên, vậy ta thì tạm một chút." Hỏa Diễm Thần sau không khỏi ngẩn ngơ. Vốn là nàng coi là đối phương lúc này thời điểm khẳng định phải sợ đi xuống, không nghĩ tới đối phương thế mà còn là như thế mạnh miệng. "Ngươi tự tìm cái chết." Hỏa Diễm Thần sau nổi giận, tiếp lấy giọ sét trưởng mà ra, một trưởng bổ về phía La Quân ngực bụng. Nàng một trường này thật không đơn giản. Trường lực huy động, cái kia bốn phía hỏa diễm tơ vàng động thiên cấp tốc phối hợp trường lực, vô số tơ vàng đem ngoại giới pháp lực hấp thu, sau cùng toàn bộ ngưng tụ tại nàng trường lực bên trong. Một trường này như thiểm điện thẳng hướng La Quân ngực bụng. La Quân trong lòng biết một trường này không thể coi thường, nhanh chóng thi triển ra đại vận mệnh nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh vòng xoáy, liền đem hỏa diễm thần hậu kim sắc trường ấn bao trùm. Ầm ầm, căn bản ngăn cản không nổi, đại vận mệnh nguyên thần trong nháy mắt liền bị đạo trường ấn này phá vỡ đi ra. Đại vận mệnh nguyên thần tử cũng sẽ không bị như vậy giết chết, lại nhanh chóng ngưng tụ. La Quân thân hình hướng về sau vừa lui, cái kia Hàn Phách Nguyên Thần hóa thành bản thể hắn bộ dáng, thay thế hắn tiếp nhận cái này khủng bố một trường. Ầm ầm, Hàn Phách Nguyên Thần bị đánh thành phấn vụn, nhưng lại nhanh chóng hóa thành sương mù màu trắng. Vũ khí đem đạo trưởng ấn này bao phủ, cấp tốc đóng băng. Nhưng là đạo trưởng ấn này mạnh mẽ tuyệt địa, căn bản không nhận sương mù màu trắng khống chế, tiếp tục thẳng hướng La Quân. La Quân ngưng tụ Thái Cổ Thiên Long kiếm, một kiếm bổ giết đi qua. Hàn Phách Nguyên Thần cùng đại vận mệnh nguyên thần mặc dù không có ngăn cản được Hỏa Diễm Thần sau cái này diệt tiên tuyệt địa một trường, nhưng siêu não tỉnh thạch cũng đã đem một trường này lực lượng phân hiểu rõ ràng. La Quân vận tụ thần lực, lại là một kiếm bổ trúng đối phương trưởng lực bên trong quy tắc khe hở, một kiếm liền đem triệt để tăng dã. Oeng! Hỏa Diễm Thần hậu kim sắc trưởng ấn trực tiếp hóa thành vỡ nát. Hỏa Diễm Thần sau nhất thời thất sắc, nàng cảm giác được bàn tay mình lực thiên hạ vô song, đối phương kiếm lực cũng không phải là quá mức lợi hại, có thể lại đột nhiên liền đem nàng phát tắc, ảo nghĩa toàn bộ bổ thành phấn vụn. Vô cùng kỳ dị. Thượng như là thoáng cái bắt được chính mình xương sườn mềm. Cái này một chút, nàng rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì có thể theo Thánh Long Pháp Vương trong tay chạy đi, quả nhiên là rất nhiều cổ quái. Đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần nhanh chóng hóa thành La Quân bộ dáng, ba người toàn bộ đều là toàn thân áo trắng. Khác biệt duy nhất là, La Quân trong tay có một miệng Thái Cổ Thiên Long kiếm. Hỏa Diễm Thần sau ánh mắt phát lạnh, hai tay kết phát ấn. Sau đó, cái kia hỏa diễm linh vực bên trong, vô số hỏa diễm tơ vàng cấp tốc ngưng kết, hóa thành ba đạo triển ti đại thủ ấn quấn quanh hướng La Quân ba người. La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần, Hàn Phách nguyên thần trong nháy mắt bơi lội thân hình, tập hợp một chỗ. Theo, đại vận mệnh nguyên thần hóa thành màu đen vận mệnh vòng xoáy, đem La Quân cùng Hàn Phách nguyên thần bao phủ. Cái kia ba đạo triển ti đại thủ ấn vồ bắt xuống tới, xuyên thấu vận mệnh vòng xoáy, lại xuyên phá Hàn Phách vũ khí. La Quân tiếp lấy một kiếm bổ giết ra ngoài, liền đem ba đạo triển ti đại thủ ấn chạm thành phấn vụn. Tuy nhiên hỏa diễm linh vực rất là lợi hại, nhưng La Quân lấy tam thanh chỉ khí hấp thu năng lượng, lại không nhận hỏa diễm linh vực ngăn trở. Đáng giận. Hỏa Diễm Thần sau cảm thấy mình lực lượng rõ ràng mạnh hơn đối phương quá nhiều, lại không biết vì cái gì cuối cùng sẽ bị đối phương phá vỡ chính mình phát tắc. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần lại trở lại La Quân thể nội, La Quân không dám chủ động tiến công Hỏa Diễm Thần về sau, tâm lý rất rõ ràng. Tuy nhiên lúc này có thể phá vỡ nàng chiêu, nhưng một lúc sau, tất nhiên là muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà lại nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, không phải vậy hôm nay đoạn khó thiện. Hắn tại cùng Hỏa Diễm Thần sau trong lúc giao thủ, đối cái này Hỏa Diễm tính vực cũng có nhất định giải. Thân hình lăng lư, đột nhiên cầm kiếm hướng Hỏa Diễm Thần sau chém giết mà đi. Kiếm thế hung mãnh, kiếm lực ngập trời. Cùng lúc đó, cái kia đại vận mệnh nguyên thần hóa thành La Quân bản thể bộ dáng, lại là hướng Hỏa Diễm lĩnh vực bên ngoài bỏ chạy. Theo, Hàn Phách nguyên thần theo La Quân trong đầu nhảy ra ngoài, cũng tay cầm Hàn Phách thần kiếm thẳng hướng Hỏa Diễm Thần sau. Hai người hợp lực đánh giết. Hỏa Diễm Thần sau vốn là không biết đem loại này tạo vật cảnh tầng 5 tu vi người để vào mắt, cho dù là hai người hợp giết, nàng cũng có thể trong nháy mắt vung tay áo đem phá vỡ. Chỉ là nàng cảm thấy đối phương thực sự quỷ dị, cho nên lúc này thời điểm cũng không dám khinh thường. Đối mặt La Quân cùng Hàn Phách Nguyên Thần hợp lực đánh giết, nàng hai tay trong hư không một chảo, nhất thời, hỏa diễm lĩnh vực trùng kim tia đều bị ngưng tụ, cấp tốc hình thành hai đạo hỏa diễm thần kiếm. Cái này hai đạo hỏa diễm thần kiếm như thiểm điện hướng La Quân cùng Hàn Phách Nguyên Thần đánh tới. Oeng! Thái Cổ Thiên Long kiếm chém giết tại hỏa diễm thần kiếm phía trên, nhất thời kích thích chói lọi tia lửa. Theo, hỏa diễm thần kiếm bị bổ thành phấn vụn. La Quân một kiếm này hung ác tuyệt luân, lại khinh trần con đường quen thuộc tìm tới hỏa diễm thần kiếm tổ hợp pháp tắc, tăng thêm Thái Cổ Thiên Long kiếm vốn là hung hãn, cho nên ngắn ngủi lấy được thắng lợi. Có thể Hàn Phách Nguyên Thần liền không có vận tốt như vậy, cũng là bị cái kia đạo hỏa diễm thần kiếm đem hắn thân thể đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Theo, mảnh vỡ lại hóa thành sương mù màu trắng, cấp tốc đem hỏa diễm thần kiếm bao phủ. Nhưng là hỏa diễm thần kiếm cùng bên ngoài hỏa diễm linh vực còn có liên hệ, vô cùng hỏa diễm tơ vàng tiến lên giúp đỡ, kia chớp ở giữa liền đem Hàn Phách Nguyên Thần luyện thành một đoàn hơi nước. Cường hãn Hàn Phách Nguyên Thần như vậy đạo tiêu ngã xuống. La Quân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉ cảm thấy trong nao vực thật giống như bị chạm một đao một dạng, đau đớn khó nhịn. Bất quá trên thực tế thụ thương không nghiêm trọng lắm, bởi vì Hàn Phách Nguyên Thần đã đợi sau đó một cái độc lập thể. Nếu như Hàn Phách Nguyên Thần bị thương nặng trốn về La Quân Nao vực bên trong, ngược lại là sẽ cho La Quân tạo thành tổn thương không nhỏ. Nguyên Thần chẳng khác gì là một phần thân thể, hoàn toàn cắt mất, cũng còn tốt, bởi vì Nguyên Thần đã có thể độc lập. Chẳng khác gì là cái dư thừa bộ phận. Có thể cái này Nguyên Thần như là mang độc, hoặc là tế bào ung thư, thương tổn, chờ một chút, một khi cùng chủ chốt tụ hợp, liền sẽ cho chủ chốt mang đến thương tổn. Hiện tại Hàn Phách Nguyên Thần hoàn toàn bị xử lý, cho nên La Quân cũng không có thụ bao lớn thương tổn, bất quá là tổn thất một cánh tay đắc lực mà thôi. Cùng lúc đó, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đã trốn rời ra Hỏa Diễm lĩnh vực. Tại La Quân cùng Hàn Phách Nguyên Thần đánh giết Hỏa Diễm Thần sau đồng thời, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần phá giải Hỏa Diễm lĩnh vực pháp tắc, chạy ra Hỏa Diễm lĩnh vực. Vừa ra Hỏa Diễm lĩnh vực, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thì tia chớp chạy như bay, trong chớp mắt ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm. Hỏa Diễm Thần sau tiêu diệt Hàn Phách Nguyên Thần về sau, hoàn toàn yên tâm, cảm thấy đối phương trên thực tế cũng không gì hơn cái này. La Quân đau thấu tim gan, Hàn Phách Nguyên Thần thế nhưng là hắn một cánh tay đắc lực à, lúc này bị này nương môn giết chết, tương đương tổn hại hắn 1/3 lực lượng. Quả nhiên là lòng như dao cắt. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Hỏa Diễm Thần sau theo lấy liền đem đầu mâu triệt để thay đổi hướng La Quân, La Quân hít sâu một hơi, sau lưng hư không chi môn nhất thời thành hình. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. La Quân hướng hư không chi môn bên trong nằm đi qua. Muốn đi. Hỏa Diễm Thần sau lập tức phát giác ý đồ đối phương, trong cơn giận dữ, cấp tốc lấy tay đi bắt. Hỏa Diễm lĩnh vực cũng là cấp tốc co vào, muốn đem La Quân triệt để vây khốn. Không biết sao, vẫn là trễ. Người khác nhanh chóng biến mất tại hư không chỉ môn bên trong, mà Hỏa Diễm lĩnh vực có rút lại thành một đạo đại thủ ấn, sau cùng cũng chỉ bắt cái hư không. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần chạy đi về sau, nhanh chóng hóa thành hư không chỉ môn. La Quân cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần vốn là một thể, thứ này cũng ngang với là hai cái tọa độ đồng thời hình thành. Quản hắn Hỏa Diễm lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại, liền cũng đỡ không nổi La Quân loại này hư không chỉ môn. Cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tụ hợp về sau, La Quân thôi động Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cửu Long Trầm Hương Liễn tiếp tục tia chớp chạy trốn. Cái kia Hỏa Diễm Thần hậu thu Hỏa Diễm lĩnh vực về sau, tiếp tục đối La Quân theo đuổi không bỏ. Song phương lần nữa triển khai đánh giằng co, một trước một sau, tia chớp lôi đỉnh, nhanh như điện chớp. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần toàn lực thôi động Cửu Long Trầm Hương Liễn, La Quân ngồi xếp bằng, lấy não vực thần lực cảm giác Hàn Phách Nguyên Thần. Cảm ứng bên trong, một mảnh trống trơn. Hàn Phách Nguyên Thần vốn là rất khó bị giết chết, liền xem như bị đánh thành phấn vụn, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ. Bởi vì La Quân người tôn chủ này thể nguyên thần tại, phân thân nguyên thần liền có thể tại chủ chốt nguyên thần trợ giúp phía dưới khôi phục. Đáng tiếc, Hỏa Diễm Thần sau Hỏa Diễm chi lực quá mức bá đạo. Hàn Phách Nguyên Thần bị luyện đến không còn sót lại một chút cặn. Lần này, La Quân là tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Mà lại lúc này còn tại trong nguy cơ, làm không tốt phải chết ở chỗ này. Cái này có thể nói là hắn trọng sinh đến nay đứng trước lớn nhất đại nguy cơ. Lúc trước tuy nhiên đứng trước vô số nguy cơ, nhưng cũng biết mình là thiên mệnh chi vương, khí vận tại thân. Nhưng hôm nay là thật to khác biệt, khí vận sớm đã đi xa. Trong đầu không khỏi bắt đầu nghĩ, tới cứu Mộng Khinh Trần có phải hay không một sai lầm. Rất nhanh, hắn thì lắc đầu, thầm nghĩ, như là thấy chết không cứu, tương lai ta như thế nào đối mặt chính mình. Đạo tâm không thể trái, đạo tâm không thể gãy. Nếu là lúc trước ta, căn bản sẽ không có dạng này suy nghĩ tại. Bây giờ, ta thế mà thường xuyên bắt đầu hoài nghi, quả thật là tâm cảnh khác biệt. Hỏa Diễm Thần sau tại cái kia phía sau theo đuổi không bỏ, La Quân cuồng mệnh chạy trốn. Loại tình huống này như là một mực duy trì liên tục, không chiếm được cải thiện, hôm nay chính là một con đường chết. La Quân chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện, mau mau gặp phải trùng động, hoặc là hấp động, đó mới là bảo mệnh quan trọng a. Hỏa Diễm Thần sau truy một trận, vẫn là không cách nào đuổi kịp La Quân. Nộ khí trong lòng nàng lần nữa chồng chất tới trình độ nhất định, rốt cục, nàng lại nhen nhóm sinh mệnh bản nguyên. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, tốc độ tăng tốc. Mẹ nha, lại tới đây chiêu. La Quân rõ ràng cảm giác được đằng sau Hỏa Diễm Thần sau tốc độ tăng tốc. Biết đối phương lại tại làm đại chiêu. Chơi xanh a, khắp nơi a, ngốc thiếu vũ trụ a. Lão tử muốn là thật chết, các ngươi về sau đều sống không lâu a. Nhanh điểm đi ra cho lão tử một cái trùng động hoặc là hấp động a. La Quân tâm lý hò hét, chỉ kém không có La con mẹ nó. Mắt nhìn Hỏa Diễm Thần hậu sắp đuổi kịp, đột nhiên, phía trước năng lượng ba động như ẩn như hiện. Theo, La Quân liền nhìn đến một cái khe hở xuất hiện. Ha ha, là trùng động. La Quân thấy thế không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ, lão tử vẫn là có khí vận tại thân. Không lâu sau, liền tới gần khe hở chỗ lại là một cái thông đạo trong hư không trống rỗng xuất hiện. Thông đạo bên trong, năng lượng cấp tốc ba động. Vô số phát hạt ánh sáng năng lượng tụ biến, thôn phệ, biến hóa. Lôi đình, điện quang, ánh lửa, lượng tử, phân tử đều ở bên trong. Quỷ diệu khó lường không gian lạp tử càng là bao trùm toàn bộ thông đạo, để cái kia thông đạo bên trong như một đầu phát hạt ánh sáng sông dài. Nhìn như một đầu thông đạo, trên thực tế lại là mênh mông như hải, thâm bất khả trắc. La Quân đương nhiên sẽ không như vậy xuyên thẳng qua trùng động, bởi vì chui qua lại, Hỏa Diễm Thần sau cũng có thể theo xuyên qua. Chương 4459, trùng động nguyên thần. La Quân dung hợp đại vận mệnh nguyên thần về sau, tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm đứng tại thông đạo nơi cửa chờ đợi Hỏa Diễm Thần sau. Hỏa Diễm Thần sau trong nháy mắt tới gần, vẫn là bộ mặt tức giận. La Quân cười lạnh nhìn về phía Hỏa Diễm Thần về sau, nói: "Đàn bà thối, ngươi thật sự là âm hồn bất tán a, không phải muốn hiến thân cho lão tử sao? Đáng tiếc, ngươi tư sắc quá mức bình thường, nhập không ta pháp nhãn. Xéo đi nhanh lên đi." Hỏa Diễm Thần sau ánh mắt càng thêm băng hàn, không nói một lời, tiếp lấy lại dò xét trưởng ngưng tụ ra một đạo Hỏa Diễm đại thủ ấn chụp vào La Quân. Nàng ngược lại cũng biết La Quân hiện tại là cậy vào trung động, cho nên liền muốn đem La Quân cho cầm ra tới. La Quân chỗ đó sẽ cho Hỏa Diễm Thần sau cơ hội này, thân hình thoát một cái, nhanh chóng tiến vào cái kia phát hạt ánh sáng lớn lên trong sông. Hỏa Diễm Thần sau Hỏa Diễm đại thủ ấn tiến vào phát hạt ánh sáng sông dài bên trong, trực tiếp liền bị không gian lạp tử xoắn giết, sau cùng hóa thành cho bụi. Hỏa Diễm Thần đằng sau lưng hình lóe lên, cũng tới đến thông đạo bên trong, liền gặp La Quân đã biến mất tại phân tử lớn lên trong sông, không có một tia gợn sóng. Phân tử sông dài bên trong, vô số phân tử, lượng tử tụ biến, xoắn giết, thôn vệ, khủng bố cùng cực. Hỏa Diễm Thần sau chỉ cảm thấy chính mình vừa mới đại thủ ấn đi vào, lập tức liền giống như là tiến vào một cái thiên địa lò luyện bên trong, không có một tia phản kháng, liền bị trực tiếp xoắn giết thành phân vụn. Cái này trùng động khủng bố, không phải sức người có thể tưởng tượng cùng chống lại. Cái này ác tặc, thế mà nhảy vào trùng trong động. Hỏa Diễm Thần sau không có cam lòng. Nàng biết La Quân là tiên vào trùng động, mà không phải xuyên thẳng qua trùng động. Xuyên thẳng qua trùng động là tại cái kia hành lang bên trong một mực xuyên thẳng qua, sau đó sử dụng trùng động chống rông ở giữa cùng thời gian, đạt tới xuyên thẳng qua quang niên mục đích. Khả Trần Dương bây giờ lại là nhảy đến trùng động chỉ trong sông. Hỏa Diễm Thần sau tuy nhiên tu vi quan tuyệt thiên hạ, có thể cũng không dám tùy tiện nhảy vào trùng trong động mạo hiểm. Thầm nghĩ, tiểu tử này tu vi bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng, nhảy vào trùng động bên trong hắn là một con đường chết. Ta cái kia một đạo hỏa diễm đại thủ ấn tiến vào trùng trong động, không có chút nào sức chống cự, huống chỉ là hắn đâu. Thế nhưng là tiểu tử này toàn thân trên dưới tràn ngập quỷ dị, ngược lại không nhất định sẽ chết. Cái này trùng động sông dài thâm bất khả trắc, không nhìn thấy phần cuối. Hắn như theo hắn địa phương đào tẩu, ta cũng khó có thể phát giác. Ở chỗ này một mực khổ chờ đợi, không có kết quả gì. Tính toán, vẫn là hóa diệu tinh thạch trọng yếu nhất. Ta đến trước quay về trong thần điện đi, tiểu tử này như là không chết, tất nhiên cũng không bỏ xuống được cái kia hai tên nữ tử. Không bằng hồi đi chờ đợi. Hóa Diễm Thần sau ý niệm tới đây, oán hận trừng liếc một chút trùng động sông dài, theo quay người trở về, hướng Hỏa Diễm ngôi sao bay đi. La Quân là lần đầu tiên nhảy vào trùng động sông dài nội bộ bên trong, thường ngày kinh lịch trùng động liền đều là trực tiếp xuyên thẳng qua. Trực tiếp xuyên thẳng qua cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, mà nhảy vào trùng động bên trong, nguy hiểm hệ số thì lớn rất rất nhiều. Mà lại, mỗi cái trùng động đều là không giống nhau. La Quân có tiến hắc động kinh nghiệm, thế nhưng là hắc động cũng chia rất nhiều loại, lớn nhỏ cũng là khác biệt. Hắc động, trùng động đều có chỗ tương tự. La Quân tiến vào cái kia trùng động bên trong về sau, bốn phía vô tận lượng tử, phân tử dây dưa, cuồn phong bạo vũ giống như đánh giết mà đến. Hắn cấp tốc tế ra đại vận mệnh vòng xoáy. Những cái kia phân tử tiến vào đại vận mệnh vòng xoáy về sau, liền đối với đại vận mệnh vòng xoáy tiến hành xoắn giết. Đại vận mệnh trong nước xoáy, vận mệnh chi khí cũng là vô cùng vô tận đồng dạng. Cho nên trùng động phân tử xoắn giết cũng không có nhanh như vậy. Trùng động phân tử lợi hại vô biên, nhưng nó cùng Hỏa Diễm Thần sau công kích là khác biệt. Hỏa Diễm Thần sau mục tiêu sáng tỏ, chính là muốn giết chết La Quân. Thế nhưng là trùng động phân tử là không có mục tiêu. Nó cũng không truy cầu nhanh chóng đột phá, mà chính là cùng đại vận mệnh vòng xoáy lẫn nhau dây dưa, xoắn giết. La Quân siêu não tinh thạch cấp tốc vận chuyển lên đến, không ngừng phân tích trùng động phân tử. Trùng động phân tử là một loại gọi chung là, trên thực tế bên trong là ẩn chứa đủ loại phân tử, thời gian phân tử, không gian lập tử, cùng với hắc ám lượng tử, ám vật chất, lôi phân tử các loại. Những lực lượng này bị trùng động lấy một loại kỳ dị lực lượng tập hợp một chỗ, hình thành khủng bố lỗ sâu không gian. La Quân vẫn là khinh thường tính toán gen thuật phúc, lúc trước nắm giữ đại kế tính toán gen thuật lúc, đối toàn bộ vũ trụ đều tiến hành các loại tính toán. Cho nên hiện tại trùng động quy tắc chờ một chút, cũng rất sắp bị hắn tính toán ra tới. Chỉ một lúc sau về sau, trùng động phân tử xoắn giết tới, đại vận mệnh vòng xoáy liền đem phân giải, thôn vệ. Kể từ đó, đại vận mệnh vòng xoáy chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại bổ sung không ít thời gian phân tử cùng với ám vật chất, hắc ám lượng tử. Chờ chút, La Quân tại trùng động bên trong hành đấu, tựa như ở trong nước khắp bước một dạng, không có nguy hiểm có thể nói. Nhất khí hóa tam thanh ba tôn nguyên thần bây giờ thiếu một tôn hàn phách nguyên thần, cái này khiến La Quân rất là không thoải mái. Tựa như thân thể thiếu một ít gì đó, thiếu thốn cái kia bộ phận nguyên thần, hắn giật nhanh liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra, tựa như là đền bù thân thể nguyên khí một dạng. Nguyên thần sau khi đi ra, liền còn cần dùng hắn vật chất đến bổ sung. Như thế, tôn này nguyên thần mới có thể cường hắn lên. La Quân tại trùng động bên trong hành tẩu, quét trong mắt, đột phát kỳ muốn. Cái này trùng động bên trong, nguy hiểm không gì sánh được, chính là Hỏa Diễm Thần sau cái này đàn bà cũng không dám tiến đến. Ta nếu có thể dùng cái này trùng động phân tử chế tạo ra một tôn trùng động nguyên thần đến, coi là diệu dụng vô cùng a. Ý niệm tới đây, La Quân bỗng nhiên hưng phấn lên. Đầu tiên, ta đến giải trùng động sông dài cái này vật dẫn, chỉ có cái này vật dẫn tồn tại, mới có thể để cho trùng động phân tử biến đến lợi hại như thế. La Quân mạch suy nghĩ rất là rõ ràng, biết mắt dưới đệ nhất bước là giải vật dẫn. Sau đó đem nguyên thần chế tạo thành vật dẫn, tiếp lấy liền bắt đầu hấp thu trùng động phân tử, để trùng động phân tử tại nguyên thần thể bên trong thích ứng, hình thành trùng động lực lượng. Bốn chỗ du tẩu, không ngừng lấy siêu não tinh thạch thăm dò trùng động phân tử. La Quân biết Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y thì trước mắt rất là nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có cách nào. Lúc này nhất định phải đem những này nguyên thần sự tình làm tốt, như thế mới có thể cứu các nàng. Không phải vậy lời nói, chính mình đi cũng là không tốt. Ba ngày sau đó, La Quân rốt cuộc tìm được trùng động vật dẫn ảo diệu. Vật dẫn là một loại vũ trụ vật chất ngưng tụ mà thành, những thứ này vũ trụ vật chất trải qua mấy trăm triệu năm, vừa mới hình thành. Sắt cũng không phải sắt, giống như thép không phải thép, cứng rắn không gì sánh được. Cứng rắn đồng thời, lấy tay đi lấy nắm, vừa mềm mềm lên, tựa như là có thể cùng thân thể bộ phận hoàn mỹ dung hợp một dạng. La Quân bắt lấy một đoàn vũ trụ vật chất, sau đó dùng siêu não tinh thạch tiến hành phân giải. Cái này một phân giải, giật mình không nhỏ. Bởi vì cái này một đoàn nhỏ màu đen vũ trụ vật chất bên trong, nắm giữ mênh mông như hải hệ thở phân tử. Hệ thở phân tử là một loại khó mà diễn tả bằng lời, khó có thể giới thiệu phân tử. Loại này hệ thở phân tử không thể lấy bất luận cái gì vật chất đến định mệnh, lại là có thể dung nạp vạn vật phân tử. Một đoàn nhỏ vật chất màu đen bên trong thì có ước vạn tính hệ thở phân tử, một hạt hệ thở phân tử bên trong lại có thể dung nạp vô số không gian lạp tử cùng với hắn phân tử. La Quân âm thầm may mắn, thầm nghĩ, nếu không phải lão tử có siêu não tỉnh thạch tại, muốn là cứ như vậy lung tung thôn phê, chỉ sợ nguyên thần trực tiếp liền sẽ nổ tung. Bất quá nổ tung cũng không sợ, một lần nữa rèn đúc chính là, chỉ là lại muốn lãng phí không ít thời gian. tùy cơ ứng biến. La Quân để nguyên thần bắt đầu thôn phệ hệ thở phân tử, hệ thở phân tử tiến vào La Quân tôn này nguyên thần về sau, lại là muốn đem nguyên thần cho nuốt mất. La Quân sao lại cho nó cơ hội này, nhanh chóng lấy siêu não tỉnh thạch trợ giúp nguyên thần dung luyện hệ thở phân tử. Dây dưa cùng nhau, phân giải. Không lâu sau, La Quân liền chiến thắng hệ thở phân tử. Nguyên thần bắt đầu thôn phệ hệ thở phân tử chính là màu đen, từng hạt thôn phệ. Rốt cục, nguyên thần bị chế tạo thành hệ thở phân tử vật dẫn, cũng là toàn thân màu đen. Sau khi làm xong những việc này, La Quân lại để cho nguyên thần hấp thu trùng động bên trong phân tử. Dựa theo trùng động tỷ lệ hấp thu, bổ sung. Tại hệ thở phân tử trợ giúp dưới, tôn này nguyên thần hấp thu vô cùng tận trùng động phân tử. Sau cùng, tôn này trùng động nguyên thần cũng là tuyên cáo hoàn thành. Tại trùng động nguyên thần nội bộ, trùng động phân tử không ngừng tụ biến, hấp thu. Rất tốt. La Quân hưng phấn trong lòng tới cực điểm, biết cái này trùng động nguyên thần thực lực tại phía xa Hàn Phách nguyên thần phía trên. Hết thảy thỏa đáng về sau, La Quân lại bắt lấy vô số vũ trụ vật chất màu đen tiến vào giới tu di bên trong. Những thứ này vũ trụ vật chất cũng là hệ thở phân tử, trùng động nguyên thần không cách nào hấp thu quá nhiều hệ thở phân tử. Nhưng những thứ này hệ thở phân tử về sau tất nhiên là có tác dụng lớn. Vớt đầy đủ hệ thở phân tử về sau, La Quân nhanh chóng nhanh rời đi trùng động, đi tới lúc trước Dũng đạo lối ra chỗ. Hắn tâm lý suy đoán hỏa diễm thần sau đã đi xa, nhưng cẩn thận phía dưới, vẫn là quan sát bốn phía một phen thì tốt hơn. Đi qua một phen thần niệm bắn phá, cùng với tâm linh cảm ứng, liền xác định không có gặp nguy hiểm. Tại cái này trùng động phụ cận, cũng là không quá sợ. Ngược lại tùy thời có thể trở lại trùng trong động. Rời đi trùng động về sau, La Quân một lần nữa ngồi lên Cửu Long Trầm Hương Liên. Cửu Long Trầm Hương Liên lại hướng cái kia hỏa diễm ngôi sao phương, hướng bay đi. Tại Cửu Long tờ giờ ở mờ hương liên phía trên, La Quân chém xuống cánh tay mình, hai chân vì trùng động nguyên thần chế tạo thân thể. Một tiếng thời điểm, trùng động nguyên thần cũng nắm giữ thân thể. La Quân cánh tay, hai chân cũng theo mọc ra. Đó lấy, La Quân để trùng động nguyên thần hóa thành một đoàn phát sáng trùng động phân tử, sau đó chui vào hắn trong não vực, cùng mình hoàn toàn hợp làm một thể. Trong nháy mắt, trùng động phân tử phảng phất tại toàn thân chạy trốn. La Quân đối với cái này sớm có chuẩn bị, rất nhanh liền đem cố lực lượng này nắm giữ. Trùng động phân tử cuối cùng vẫn là bị trùng động nguyên thần chưởng khống. Nguyên khí trong cơ thể lúc này thời điểm cũng tổn thất không ít, hắn vận chuyển tam thanh chi khí, liều mạng hấp thu vũ trụ năng lượng, bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Đồng thời, lại vận ra trùng động nguyên thần tới. Trùng động nguyên thần tại cánh tay hắn phía trên quấn quanh, hình thành trùng động vòng xoáy. Trùng động vòng xoáy tự động hấp thu ngoại giới vô số phân tử, vật chất. Những cái kia vật chất tiến vào trùng động trong vòng xoáy về sau, liền cũng là hóa thành trùng động phân tử. Nếu như tùy ý trùng động vòng xoáy một mực hấp thu, liền có thể chế tạo ra một cái nhân tạo trùng động tới. Chỉ là chui qua lại về sau, cái này trùng động nguyên thần chính mình rất khó chịu đi. Cho nên đây cũng là rất phiền phức. Nhưng trùng động nguyên thần còn có mặt khác một cái diệu dụng, cái kia chính là để tự nhiên hình thành trùng động. Tiếp lấy đi cùng địch nhân đánh nhau, đấu không lại, liền chạy tiến nhân tạo trùng trong động. Nhân tạo trùng động hội không ngừng hấp thu bên ngoài giới lực lượng, địch nhân như là theo lấy tiến vào trùng động, này sẽ là một kiện mỹ diệu sự tình. Mà lại, ngoại nhân cũng nhìn không ra cái này là nhân tạo trùng động. Chương 4460, tình thế nghiêm trọng. Đương nhiên, cái này trùng động nguyên thần chế tạo nhân tạo trùng động cũng là có hạn mức cao nhất. Bởi vì làm vật trung gian quá ít, hệ thở phân tử không đủ chống đỡ lấy tránh thức bàng đại trùng động tới. Nhưng hù lên người đến, cũng là đầy đủ. Mà lại, làm nhân tạo trùng động bên trong trùng động phân tử đến trình độ nhất định về sau, La Quân cũng không tiện khống chế loại này trùng động lực lượng. Bởi vì trùng động lực lượng quá mức cường đại, làm nhân tạo trùng động đến nhất định tính chất về sau, trùng động nguyên thần cũng chỉ có thể duy trì. Muốn giết địch, nhất định phải đem dư thừa trùng động phân tử bỏ qua. Cái này bên trong là có một cái độ. Như là ngưng tụ trùng động phân tử vừa tốt phù hợp, thì có thể vận chuyển trùng động phân tử giết địch, cái kia thời điểm, tất nhiên là cường đại đến vô cùng. Ngưng tụ tới trình độ nhất định, dung chuyển tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ chính là đến thánh nhân, vậy cũng là khả năng. Làm La Quân học hội đại kế tính toán gen mổ sau, hắn dĩ nhiên minh bạch, thánh nhân lực lượng cũng là có hạn, không có gì không nổi. Chính thức cường đại, vẫn là lấy một loại đặc thù phương thức ngưng tụ vũ trụ lực lượng, cho đến lúc đó thì có thể chân chính sinh ra biến chất. Thánh nhân cũng sợ trong vũ trụ các loại tự nhiên thần lực, có thể đại kế tính toán gen thuật thi triển ra, cái kia chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Quản ngươi cái gì tự nhiên lực lượng, lượng tử phong bạo, trùng động, hấp động, hết thảy có thể đem đánh tan. Tại đại kế tính toán gen thuật trước mặt, hết thảy đều là nhỏ bé. Chính là bởi vì có đại kế tính toán gen thuật, đa nguyên vũ trụ mới gặp phải vỡ tan nguy hiểm. Liền xem như Tam Đại Chí Tôn Thần Điện cũng là không thể làm gì, sau cùng chỉ có thể để La Quân gian lận trở lại quá khứ. La Quân lần này trở về, cũng không có dựa theo Chí Tôn thời gian ý tứ đi làm. Hắn có ý nghĩ của mình cùng lo lắng. Nếu như hắn hoàn toàn không có cảm tình đi chấp hành Chí Tôn thời gian nhiệm vụ, như vậy tới về sau, làm không tốt hắn lại là mặt khác vũ trụ uy hiếp. Đây cũng là Chí Tôn thời gian vì sao lại lựa chọn La Quân nguyên nhân chỗ, bởi vì La Quân trên người có rất mạnh nguyên tắc, cũng có rất mạnh cảm tình nhân tố. Lại nói cái kia Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần một mực tại chậm chạp hướng hỏa diễm ngôi sao tới gần, các nàng một mực chờ đợi La Quân đáp lại. 6 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, mà La Quân lại giống như là biến mất một dạng. Hai nữ cảm ứng La Quân dấu ấn tinh thần, kết quả cái gì đều không cảm ứng được. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý thì trong lòng đã cảm thấy không ổn. Hai nữ ngắn ngủi chuyển hợp lại cùng nhau, thương lượng phải làm thế nào làm. La Quân không biết vô duyên vô có cùng chúng ta mất đi liên hệ. Lam Tử Ý thì nói, ta có chút bận tâm hắn, hắn có phải hay không đã xảy ra ngoài ý muốn, có thể hay không chết. Chết. Mộng Khinh Trần tâm nhi trầm xuống, suy nghĩ một chút, nói, khả năng không lớn a. Lam Tử Ý thì nói, mỗi người cũng có thể sẽ chết, hắn cũng không phải thiên mệnh chi vương, càng không khí vận tại thân. Đón đến, nói, đương nhiên, ta hy vọng hắn không có chuyện. Bởi vì hắn nếu như ra chuyện, lấy hai người chúng ta bản sự, khẳng định là chơi không lại hỏa diễm ngôi sao những cái kia cao thủ. Mộc Khinh Trần nhất thời hoang mang lo sợ lên, nàng không phải là không có quyết đoán người, chỉ là lúc này mạng nhỏ bị cái kia Hoàng Long Pháp Vương giật lấy. La Quân cái này cường viện lại biến mất không thấy gì nữa, trong nội tâm nàng thật là hoảng. M2 sản JBA họ J. Lam cô nương, như La Quân thật biến mất không thấy gì nữa, ngươi cùng ta cùng đi cũng là đường chết một đầu. Mộc Khinh Trần sau khi hít sâu một hơi, nói, ta không phải theo ngươi giả mù sa mưa, càng không phải là thăm dò ngươi. Chúng ta lý trí một chút, ngươi như vậy quay người rời đi thôi. Lam Tử Y Y nghiêm mặt nói, ta biết ngươi không phải thăm dò ta, nhưng như thế không có nghĩa khí sự tình, ta Lam Tử Y Y là tuyệt sẽ không làm. Quản hắn, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Mộc Khinh Trần nói, ta sao đáng giá? Lam Tử Y Y nói, chỗ của đạo. Mộc Khinh Trần trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia cảm kích, nói, ta Mộc Khinh Trần cả đời này cho tới bây giờ đều chưa từng có thực tình bằng hữu, không nghĩ tới giờ này ngày này lại có thể được ngươi cùng La Quân như vậy đối đãi. Ta chết cũng không tiếc. Lam Tử Y ở sâu trong nội tâm vẫn chưa đem Mộng Khinh Trần xem như bằng hữu, nhưng bây giờ bất kể nói thế nào, Mộng Khinh Trần đều là nàng đồng bạn. Cho nên mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, nàng là tuyệt sẽ không vứt bỏ Mộng Khinh Trần. Nàng và La Quân là một dạng loại hình người, làm người làm việc, cái kia chính là nhất định muốn xứng đáng lương tâm mình. Đừng nói như vậy, chúng ta nhất định có thể vượt qua. Lam Tử Y thì trấn an Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần sao cũng vui vẻ xem không đứng dậy, tiếp lấy nhân tiện nói, Lam cô đường, lúc này bất kể như thế nào, ngươi đều phải còn sống lực lượng, không thể xính nhất thời khí phách. Hoàng Long mục tiêu là ta, hắn còn không biết ngươi đã tới. Ta đi trước hóa diễm ngôi sao phía trên, ngươi tùy thời chờ đợi, có cơ hội lại hạ thủ. Như không có cơ hội, đoạn không muốn lộ chân thân. Không phải vậy lời nói, chúng ta cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lam Tử Y gật đầu, nói, ta biết. Về sau, Mộng Khinh Trần đơn độc hướng hóa diễm ngôi sao bay đi. Lam Tử Y xa xa theo đuôi. Đi hướng hỏa diễm con đường ngôi sao phía trên, Mộng Khinh Trần tâm tình là bi tráng mà khuất đủ. Con đường này, nàng hy vọng mãi mãi cũng không nên đến đạt. Nàng không muốn đi, lại không thể không đi. Nếu như trực tiếp không đi, chẳng khác nào là từ bỏ sinh hy vọng. Có thể đi, lớn xác suất thì là sống không bằng chết. Đoạn đường này đi, may ra là tốc độ tuy chậm, cái kia Hoàng Long Pháp Vương nhưng cũng một mực chưa hề đi ra thuốc dục qua. Thế mà, cái kia đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Nào đó cái thời gian đoạn, bỗng nhiên, phía trước hư không bên trong năng lượng ba động. Theo, cái kia Thánh Long Pháp Vương cùng Hoàng Long Pháp Vương xuyên qua hư không chi môn đi tới Mộng Khinh Trần trước mặt. Mộng Khinh Trần đối mặt Thánh Long Pháp Vương cùng Hoàng Long Pháp Vương, liền phản kháng tâm tư đều không sinh ra tới. Đừng nói mạng nhỏ bị Hoàng Long Pháp Vương khống chế, coi như không có bị khống chế, nàng cũng không phải là hai vị này pháp vương đối thủ a. Mộng Khinh Trần trong lòng thầm than, biết mình đường đại khái là đi đến đâu. Bất quá trong lòng vẫn là lưu giữ một số hy vọng, bởi vì còn không xác định La Quân thật liền đã chết, mà lại Lam Tử Ý Nhi cũng còn ở bên cạnh chờ lấy. Nàng vẫn luôn nhớ đến La Quân trước khi đi lời nói, cái kia chính là muốn các nàng tận lực trì hoãn, tận lực sống sót. Ngay tại nàng đối Lam Tử Ý thì còn ôm có hy vọng thời điểm, đó lấy, phía sau bóng người xuyên thẳng qua mà đến. Theo, nàng liền nhìn đến một nữ tử mang theo một cái người tới trước mặt bọn hắn. Tham kiến điện hạ. Thánh Long Pháp Vương cùng Hoàng Long Pháp Vương nhìn thấy nữ tử kia về sau, lập tức hành lễ. Người đến chính là Hỏa Diễm Thần về sau, Hỏa Diễm thân thể sau trong tay xách một người, chính là Lam Tử Y Y. Giờ phút này Lam Tử Y Y đã tiên vào trạng thái hôn mê, không núp đích. Mộc Khinh Trần nhìn thấy Lam Tử Y Y tình huống, không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời tâm nhi cũng lạnh một mảng lớn. Mộc Khinh Trần nhìn chung quanh giữa sân, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại Hỏa Diễm Thần đằng sau lưng phía trên, hít sâu một hơi, hướng Hỏa Diễm Thần rồi nói ra, hết thảy sự tình đều không có quan hệ gì với nàng, các ngươi đối với ta muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể, phiền phức đem nàng phóng. Hỏa Diễm Thần sau nhấp nô lạnh lùng quét mắt một vòng Mộc Khinh Trần, nói, ngươi có cùng bản điện đàm phán tư cách sao? Mộng Khinh Trần không khỏi nghẹn lời. Thánh Long Pháp Vương quét mắt một vòng hôn mê Lam Tử Y Y về sau, nói, Hỏa Diệu Tỉnh Thạch cũng là bị nàng này hấp thu. Hỏa Diễm Thần sau gật đầu, nói, không tệ. Đón đến, trong mắt lóe lên hận sắc, nói, nếu không phải bị bọn họ phá hư, cái kia Hỏa Diệu Tỉnh Thạch thành thục về sau, liền có thể trợ bản điện càng thượng tầng hơn lầu, triệt để hoàn thiện thể nội Hỏa Diễm Tỉnh Thạch. Đáng hận, đáng hận. Nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Long Pháp Vương kinh sợ, nói, điện hạ thứ tội, là chúng ta thủ hộ bất lực, mới khiến cho Hỏa Diệu Tỉnh Thạch xuất hiện cái này các loại vấn đề. Hỏa Diễm Thần sau trầm giọng nói, ngược lại cũng không trách ngươi được nhóm, ta đã cùng tiểu tặc kia giao thủ qua, cho dù là ta tự mình xuất thủ, cũng không thể giết hắn. Lấy bốn người các ngươi pháp vương bản sự, xác thực không phải hắn đối thủ. Hoàng Long ngươi có thể còn sống cho tới, đã không tệ. Mộc Khinh Trần nghe đến Hỏa Diễm Thần sau nói cùng tiểu tặc giao thủ qua, liền biết trong miệng nàng tiểu tặc cũng là La Quân. Lại nghe được La Quân chưa chết, trong lòng liền lại dấy lên hy vọng, nghĩ thầm hắn chính là trải qua vạn kiếp mà không chết người vật. Quả quyết không biết thì dễ dàng như vậy thất bại. Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định còn có sống sót cơ hội. Thánh Long Pháp Vương lúc này thời điểm mở miệng, nói: "Điện hạ, tiểu tặc kia, liên ngài cũng vô pháp đem giết chết sao?" Hỏa Diễm Thần sau nói: "Bản điện cùng hắn giao thủ một phen, vốn là đã hủy hắn một đạo vô cùng lợi hại nguyên thần. Về sau, hắn chạy đến một chỗ trùng trong động. Trùng động bên trong thực sự hung hiểm. Bản điện không có tiếp tục đuổi giết." Thánh Long Pháp Vương ánh mắt thâm trầm, nói: "Trùng trong động hung hiểm, thật là không thể tưởng tượng. Ngài cũng không có nắm chắc tiến vào trùng động nội bộ, hắn tùy tiện đi vào, sợ cũng là nóng vội nhảy tường, cuối cùng là một con đường chết." Hỏa Diễm Thần sau nói, dựa theo lẽ thường tới nói, lấy hắn cảnh giới nhảy đi vào về sau thật là một con đường chết. Có điều hắn cái này người, cổ quái không gì sánh được, không thể tính toán theo lẽ thường. Cho nên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Thánh Long Pháp Vương gật đầu, nói, điện hạ lo lắng, cũng có đạo lý. Lại nói tiếp, Hỏa Diệu Tinh Thạch còn tại cái này nữ tử thể nội, ngài. Hỏa Diễm Thần sau nói, bản điện muốn đem nữ tử này luyện chế lại một lần, sau đó đem hỏa diệu tinh thạch trở lại như cũ đi ra. Lại muốn tiêu hao thêm phí một đoạn thời gian, mà lại, vô luận như thế nào trở lại như cũ, hiệu quả so sánh lúc trước, vậy cũng là giảm bớt đi nhiều. Thánh Long Pháp Vương nói, cũng coi như là đền bù một số, tốt hơn không có cái gì. Không tệ. Hỏa Diễm Thần sau nói. Thánh Long Pháp Vương tiếp lấy lại nhìn Mộng Khinh Trần liếc một chút, xin chỉ thị, nữ tử này nên xử trí như thế nào? Hỏa Diễm Thần sau nói, nữ tử này đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Không, ta có. Mộng Khinh Trần nhất thời gấp, nói, ta cùng La Quân. La Quân cũng là cùng các ngươi giao thủ tiểu tặc. Ta cùng hắn tình cảm thâm hậu, chỉ muốn các ngươi giữ lấy ta, hắn tất nhiên sẽ tới cứu ta. Nếu như ta chết, hắn khẳng định sẽ cứ thế mà đi. Hắn thiên phú kỳ cao, ngày khác hắn như công đức viên mãn, tất nhiên sẽ trở về báo thủ. Các ngươi không bằng giữ lấy ta làm mồi nhử, để hắn trở về, thừa cơ giết hắn, như thế mới tốt lấy tuyệt hậu hoạn. Tình cảm thâm hậu. Hỏa Diễm Thần sau trong mắt đẹp lóe qua một sợi hàn ý, Mộng Khinh Trần nói, không tệ, xác thực tình cảm thâm hậu. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao lại bước lên lớn như thế nguy hiểm, bồi ta tới đây a. Chương 4461, tháng 3 kỳ hạn. Hỏa Diễm Thần sau đối La Quân là hận thấu xương, lúc này nghe đến Mộng Khinh Trần nói cùng La Quân tình cảm thâm hậu, liền muốn đem Mộng Khinh Trần nghiền xương thành tro. Mộng Khinh Trần tự nhiên cũng không phải đầu não không thanh tỉnh, nàng biết La Quân đã cho những thứ này người lưu lại tâm lý, chính mình nhất định phải bắt lấy lá bài này. Hỏa Diễm Thần sau nhìn chăm chú Mộng Khinh Trần nữ sau một lát, hít sâu một hơi, hướng Thánh Long Pháp Vương nói, ta muốn đem tử này ở lại bên cạnh ta. Hoàng Long Pháp Vương tâm nhi nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn còn nghĩ kỹ tốt hưởng dụng Mộng Khinh Trần đây, nhưng bây giờ thần hậu mở miệng, hắn lại có thể nói cái gì đó. Thánh Long Pháp Vương gật đầu, nói, hết thảy đều nghe điện hạ ngài an bài. Hỏa Diễm Thần sau lại đối Hoàng Long Pháp Vương nói, ngươi lưu tại trong cơ thể nàng nguyên thủy kim diễm có thể rút đi. Hoàng Long Pháp Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp, đúng. Đón lấy, hai tay nhẹ nhàng xoa động, liền đem Mộng Khinh Trần trên thân bắt đầu toát ra nguyên thủy ngọn lửa màu vàng. Những thứ này ngọn lửa màu vàng sau cùng bị Hoàng Long Pháp Vương một miếng ướt. Đi. Hỏa Diễm Thần sau tiếp lấy thì mang mọi người trở về Hỏa Diễm ngôi sao. La Quân đi tới Hỏa Diễm ngoại tinh vây về sau, liền cảm giác được Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần dấu ấn tinh thần đều tại Hỏa Diễm ngôi sao bên trong, mà lại ngay tại Hỏa Diễm Thần trong điện. Ai sản dê ba họ dê. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết các nàng đã bị nắm tới. Ai, vẫn là đi đến cái này hỏng bét một bước. La Quân thở dài. Khinh Trần rơi xuống Hoàng Long trên tay, chỉ sợ xuống chàng không được tốt. Còn có áo tím cũng thế, nàng thôn vệ hỏa diệu tinh thạch. Cái kia Hỏa Diễm Thần hậu quả quyết sẽ không bỏ qua nàng. Nếu không phải ta cố ý muốn đi cái kia tiểu tinh cầu phía trên, các nàng cũng sẽ không. Rơi đến nước này, trận này hai bay vạ gió là ta mang cho các nàng, cho nên ta nhất định phải đưa các nàng giải cứu ra. Lúc này ta như xông vào, cũng là không làm nên chuyện gì. La Quân sau khi hít sâu một hơi, cấp tốc bắt đầu bố trận. Hắn trước thả đại vận mệnh nguyên thần tại Hỏa Diễm ngoại tỉnh vây đợi, tiếp lấy bản thân hướng nơi xa bay đi. Bay đến khoảng cách an toàn về sau, liền bắt đầu chế tạo một đạo hư không chỉ môn. Như thế về sau, lại tại đại vận mệnh nguyên thần nội bộ chế tạo hư không trận pháp. Thời điểm then chốt, liền có thể làm được trong nháy mắt xuyên thẳng qua. Loại này trong nháy mắt xuyên thẳng qua cũng không dễ dàng, khoảng cách càng xa thì càng khó khăn. Nếu như xuyên thẳng qua hoàn cảnh không tốt, phân tử cuồng bạo thì lại càng dễ thất bại. Bất quá đại vận mệnh nguyên thần có siêu não tỉnh tại, chẳng khác gì là cái đại hình ổn định khí, cho nên cũng không sợ phân tử cuồng bạo. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành bản thể bộ dáng, một bộ áo trắng, hướng cái kia hỏa diễm ngôi sao bên trong bay đi. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng đi tới hỏa diễm thần điện chỗ hỏa diệu trên núi, theo lại xâm nhập trong kết giới. Tiến vào kết giới về sau, trưởng quản kết giới đêm hỏa trưởng lão lập tức phát ra cảnh báo. Đại vận mệnh nguyên thần hóa thành sóng lửa, tại hư không trôi nổi. Hỏa diễm thần sau chờ người được đến cảnh báo về sau, liền biết đối phương lại tới. Lại nói, hỏa diễm thần sau mang theo Ngộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y đi trở lại hỏa diễm ngôi sao cũng mới không đến nửa ngày. Lúc này thời điểm nàng đều còn đến không kịp luyện hóa Lam Tử Y. Hỏa Diễm Thần sau tại Mộng Khinh Trần trên thân lưu lại thuộc về nàng Nguyên Thủy Kim Diễm. Đến mức Lam Tử Y, nàng cũng không có cách nào đem khống chế, bởi vì Nguyên Thủy Kim Diễm không làm gì được Lam Tử Y. Cho nên nàng đem Lam Tử Y trực tiếp vồ bắt đến chính mình pháp bảo bên trong trấn áp. Hỏa Diễm Thần hậu nhân tại Hỏa Thần Điện bên trong, nàng để Mộng Khinh Trần ngồi tại bên cạnh mình. Thánh Long Pháp Vương cũng nhanh chóng đi tới Hỏa Thần Điện bên trong. Hỏa Diễm Thần sau không muốn để cho chuyện này huyên náo mọi người đều biết, ngay sau đó liền đem chọn cái Hỏa Thần Điện phong ấn. Theo, nàng nhẹ nhàng phát động Nguyên Thủy Kim Diễm. Nhất thời, Mộng Khinh Trần đau đớn khó nhịn, phát ra thảm liệt tiếng kêu to. Nàng cũng là sử dụng Mộng Khinh Trần đến bức La Quân hiện thân. La Quân trưởng khống đại vận mệnh nguyên thần, lấy đại vận mệnh nguyên thần thị giác đến quan sát thế giới. Mộng Khinh Trần đang bị tra tấn, hắn lập tức thì cảm giác được, cũng minh bạch đối phương là muốn ép hắn hiện thân. La Quân vốn là không có ý định ẩn tàng, ngay sau đó cấp tốc khu động đại vận mệnh nguyên thần đi tới Hỏa Thần Điện bên ngoài. Sau đó, thân hình lóe lên, liền tiến vào đến Lửa Thần Điện bên trong. Hỏa Thần Điện đã bố trí kết giới, nhưng kết giới này cũng không có ngăn cản đại vận mệnh nguyên thần tiến vào. Đại vận mệnh nguyên thần đi tới Thánh Long Pháp Vương cùng Hỏa Diễm Thần đằng sau trước 10m chỗ, đứng nghiêm thân hình. La Quân cũng là thông qua đại vận mệnh nguyên thần thị giác nhìn đến Mộng Khinh Trần ngay tại thống khổ đánh lăn. Thâm Nhi không khỏi nắm chặt lên. Cái kia đại vận mệnh nguyên thần đối với cái này ngược lại là coi thường, không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. May ra là, Hỏa Diễm Thần sau cũng không phải là có ý muốn tra tấn Mộng Khinh Trần, bất quá là vì bức La Quân hiện thân. Bây giờ La Quân đã hiện thân, cho nên cũng không cần phải tiếp tục tra tấn Mộng Khinh Trần, ngay sau đó liền thu công. Đồng thời, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nói, hắn quả thật không chết. Mộng Khinh Trần trên thân đau đớn cũng liền theo biến mất, ngay lập tức ngồi dậy, dương mắt trông thấy La Quân thế mà trực tiếp xuống tới. Trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Thầm nói, hắn làm sao lại như vậy tiến đến? Cái này tiếp xuống tới nên làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có cứu mình biện pháp? Mộc Khinh Trần thật là vui vẻ không đứng dậy, bởi vì nàng biết rõ đạo Hỏa Diễm Thần Hậu lợi hại. Mà lại, coi như La Quân đánh thắng được Hỏa Diễm Thần về sau, có thể chính mình cùng Lam Tử Ý Y mạng nhỏ cũng còn tại trên tay đối phương đây. La Quân sợ ném chuột vỡ bình, không có khả năng có phần thắng. Nàng cảm thấy La Quân thì không nên như vậy lỗ mãng xuất hiện. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy La Quân sao đều so với chính mình thông minh, đã hắn dám đến, tất nhiên là có tính toán. Ngay sau đó, trong mắt DRN hiện ra một chút hy vọng tới. Ta chẳng qua là ta chủ nhân phái tới một tôn nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần mở miệng trước, nói, cho nên, các ngươi cho dù là giết ta, cũng là không làm nên chuyện gì. Nguyên thần. Ngọc Kinh Trần nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biết La Quân chân thân không có tới, cũng hơi hơi thở phào. Hỏa Diễm Thần sau ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú Đại vận mệnh nguyên thần, nói, thật sao? Đại vận mệnh nguyên thần nói, không tệ. Hỏa Diễm Thần giữa lưng bên trong chấn kinh chưa tiêu, làm sao cũng nghĩ không thông đối phương vì sao có thể theo trùng trong động chạy ra. Chấn định tâm thần về sau, từng chữ nói, bản điện nhớ đến ngày đó đang đuổi ngươi chủ nhân quá trình bên trong, hắn luôn ngựa cực độ hạ lưu, thái độ cuồng vọng phách lối. Không biết hôm nay, hắn lại là loại tâm tình nào đâu. Bây giờ, hai nữ nhân này đều tại bản điện trên tay, bản điện muốn các nàng sinh, các nàng liền có thể sinh. Bản điện muốn các nàng chết, các nàng liền phải chết. La Quân người tại hư không bên ngoài, lúc này trưởng khống đại vận mệnh nguyên thần, mở miệng nói, ngày đó chỗ lấy đối điện hạ ngươi ngôn ngữ khinh bạc, bất quá là vì chọc giận ngươi, đưa ngươi dẫn vào trùng trong động. Bất quá điện hạ ngài trí tuệ hơn người, cho dù tại dưới cơn thịnh nộ, lại cũng chưa từng mắc lừa. Bội phục, bội phục. Hừ. Hỏa Diễm Thần sau cười lạnh một tiếng, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là dễ chịu một số. Lúc trước nàng là bị La Quân khí không nhẹ. La Quân tiếp lấy lại ôm quyền hành lễ, nói, còn mời điện hạ thứ tội. Thánh Long Pháp Vương ở một bên thủy chung không nói lời gì, nhưng lại âm thầm trưởng khống toàn cục. Hỏa Diễm Thần giữa lưng trung khí là thuận một số, có thể cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, ngay sau đó liền nói ra, ngươi cho rằng ngươi lúc này chịu thua, hết thảy liền có thể xóa bỏ. Cái này đương nhiên không có khả năng. La Quân cười cười, nói, mặc kệ như thế nào, Hỏa Diệu tinh thạch bị chúng ta lấy đi. Mặt khác điện hạ ba tên pháp vương cũng mệnh tang tay ta, những thứ này cửu hận, tự nhiên không phải ta túi đầu hoặc là đập cái đầu thì có thể giải quyết. Hỏa Diễm Thần sau nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, lúc này, ta muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu. Không phải vậy lời nói, ta lập tức giết ngươi nữ nhân. Ngục Khinh Trần nhất thời ngây người, mặc dù biết người trước mắt này là La Quân Nguyên Thần, nhưng muốn Nguyên Thần dập đầu, đây cũng là cùng La Quân dập đầu không khác nhau nhiều lắm. La Quân như vậy ngạo khí người, có thể thụ cái này khuất nhục sao? Nhưng nếu như hắn không nhận cái này khuất nhục, chính mình liền sẽ lần nữa bị tra tấn. Trong lúc nhất thời, Ngục Khinh Trần cảm thấy chính mình biệt khuất tới cực điểm. Loại cảm giác này, thực đang khó chịu, có thể lại cứ lại không có cách nào siêu thoát. La Quân mỉm cười, nói, điện hạ, ngươi muốn ta dập đầu, cái này không có vấn đề gì. Bất quá ta hôm nay tới là cùng ngươi làm cái giao dịch, nếu như ta nói ta giao dịch, ngươi không có hứng thú. Như vậy, ta đến thời điểm lại hướng ngươi dập đầu, cũng không tính trễ. Giao dịch. Hỏa Diễm Thần sau giật mình khẽ giật mình, nói, giao dịch gì? Mộng Khinh Trần trong mắt lần nữa lóe qua hy vọng ánh sáng. Thánh Long Pháp Vương thì là nhẹ giọng lan truyền ý niệm cho Hỏa Diễm Thần về sau, nói, điện hạ, kẻ này xảo trá. Hỏa Diễm Thần sau trả lời, bản điện tránh khỏi. La Quân nói, giết Mộng Khinh Trần, đối với ngươi mà nói, không có một chút chỗ tốt. Còn có, ta biết ngươi bắt Lam Tử Y Liễu, ngươi muốn đem Lam Tử Y Liễu luyện hóa, sau đó cướp lấy trên người nàng hỏa diệu tinh khí, đúng hay không? Hỏa Diễm Thần sau nói, không tệ. La Quân nói, thế nhưng cuối cùng không phải hỏa diệu tinh thạch, ngươi muốn hỏa diệu tinh thạch, đơn giản là muốn dựa vào hỏa diệu tinh thạch đem tu vi lần nữa tăng lên. Ta có thể giúp ngươi tu vi tăng lên một bước. Ngươi? Hỏa Diễm Thần sau không khỏi cười, đó là khinh miệt cười, nói, lấy ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, lại dám nói giúp bản điện tăng lên. La Quân cười ha ha, nói, điện hạ có thể không nên xem thường tại hạ có thể tại trùng động nội bộ như dẫm trên đất bằng. Lúc trước không phải là bị điện hạ ngươi giết một tôn nguyên thần sao? Tại hạ nhảy vào trùng động về sau, vùng vẫy một phen, tiếp lấy thì lấy trùng động phân tử chế tạo một tôn trùng động nguyên thần. Thử hỏi những vật này, điện hạ có thể làm đến sao? Hóa Diễm Thần sau nhất thời nghẹn lời. Thánh Long Pháp Vương trầm giọng nói, "Tốt, tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn. Bây giờ ngươi hai nữ nhân tại chúng ta tay chơi ngươi ăn không hứa hẹn, cái kia tính không được thẻ đánh bạc." Hỏa Diễm Thần sau cũng nói, "Không tệ." La Quân nói, "Ta hôm nay giao dịch chính là, các ngươi cho ta 3 tháng. Sau 3 tháng, ta lấy chân thân đến đây cùng điện hạ ngươi quyết một cao thấp." Nếu như ta thắng, các ngươi thả người. Nếu như ta thua, như vậy ba người chúng ta mệnh liền đều giao cho các ngươi. 3 tháng. Hỏa Diễm Thần sau trong đôi mắt đẹp lóe qua một sợi tinh quang. La Quân nói, không tệ, cũng là 3 tháng. Chương 4462, Thánh Âm Thần Điện. Mộc Khinh Trần tại dự thính La Quân lời nói, nhất thời đã cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng tuy nhiên không làm rõ ràng được Hỏa Diễm Thần Hậu tu vi, nhưng lại có thể cảm giác được Hỏa Diễm Thần Hậu tu vi tại phía xa La Quân phía trên. Nàng không cho rằng 3 tháng có thể thay đổi gì. Có điều nàng cũng biết La Quân cái này người không phải có thể theo lẽ thường đến độ chi. Đã hắn dám khen phía dưới cái này cửa biển, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Hỏa Diễm Thần Hậu cùng Thánh Long Pháp Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hai người đều thấy rõ ràng La Quân tu vi, bọn họ cảm thấy 3 tháng, cái gì đều cải biến không. Nói cách khác, La Quân là một chút phần thắng đều không có. Nhưng vì cái gì cái này ra hỏa dám khen phía dưới dạng này cửa biển đâu? Hai người cũng biết La Quân rất cổ quái, thủ đoạn quỷ dị. Tại trên thân người khác không có khả năng sự tình, tại La Quân trên thân chưa hẳn không có khả năng. Hỏa Diễm Thần Hậu suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, nói, bản điện vì sao phải cho ngươi 3 tháng? La Quân cười một tiếng, nói, nếu như ta chân thân ở đây, điện hạ tự nhiên không cần cho ta 3 tháng. Bởi vì là thời gian càng lâu, càng là nguy hiểm, sao không đem ta thật sớm diệt trừ đâu? Có thể ta chân thân đồng thời không ở chỗ này, cho nên điện hạ ngươi cũng giết không ta. Nếu như ngươi không đáp ứng giao dịch này, như vậy giết Khinh Trần, đồng thời luyện áo tím. Như vậy từ nay về sau, ta sẽ để cho các ngươi Hỏa Diễm Thần Điện vĩnh khó có thể bình an thả. Cái này Diễm Dương tinh hệ bên trong còn có hắn bảy đại thần điện, ta đi liên hợp các ngươi địch nhân đến đối phó các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại, chỉ cần điện hạ ngươi chịu cho ta 3 tháng. Đến thời điểm ta thua, ngươi giết chúng ta, 100. Nếu ta may mắn thắng, ngày sau ta giúp ngươi tăng cao tu vi. Thuận tiện còn có thể giúp ngươi đối phó hắn địch nhân, đây là một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Ta thực sự nghĩ không ra ngươi có lý do gì cự tuyệt ta đề nghị. Hỏa Diễm Thần Hậu trầm mặc đi xuống. La Quân nói, thực ngươi không cần do dự, cũng không cần qua lo lắng nhiều. Bởi vì, nếu như ta tại 3 tháng bên trong có thể đánh bại ngươi, vậy ta tuyệt đối là một cái kẻ địch đáng sợ. Nếu như ta không thể tại 3 tháng đánh bại ngươi, ngươi cũng chỉ là lãng phí 3 tháng. Ta hy vọng tất cả mọi người không muốn đem đường cho đi chết. Hỏa Diễm Thần Hậu cùng Thánh Long Pháp Vương nhìn nhau, hai người đối La Quân xác thực là có chút kiêng kỵ. Càng nghĩ, cũng cảm thấy nếu như cái này La Quân có thể trong 3 tháng tu luyện tới có thể chiến thắng tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, đó thật là khủng bố. Mà lại, bọn họ cũng sợ La Quân sẽ đi liên hợp hắn thần điện người đến đối phó các nàng. Sau một lúc lâu, Hỏa Diễm Thần Hậu có tính toán, nói: "Bản điện có thể cho ngươi 3 tháng, nhưng ngươi hẳn phải biết, bản điện không cần thiết cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta Hỏa Diễm Thần trong điện, cao thủ như mây." La Quân nói: "Cho nên, sau 3 tháng, nếu ta may mắn thắng lợi, đến lúc đó, chỉ cần điện hạ chịu thả người, ta làm nghị cách giúp điện hạ tu vi càng thượng tầng hơn lầu. Đồng thời, cũng nguyện ý giúp ngươi làm một chuyện, dùng cái này để báo đáp lại. Ta hy vọng chúng ta sau cùng có thể trở thành bằng hữu." Hóa Diễm Thần Hậu nói, "Ngươi nói giúp bản điện tấn thăng tu vi, thật sự là hư vô mờ mịt. Ngược lại là giúp bản điện làm việc so sánh đáng tin, chỉ là một chuyện, khẳng định không đủ. Ít nhất là 3 kiện." La Quân suy nghĩ một chút, nói, "Ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, 3 chuyện cũng là có thể. Nhưng là đầu tiên, không thể để cho ta giúp ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lần, 3 chuyện muốn trong vòng 1 tháng có thể làm xong. Nói cách khác, thuận lợi lời nói, ta hy vọng 4 tháng sau có thể rời đi." Hỏa Diễm Thần Hậu gật đầu, nói, "Thành giao." La Quân hơi hơi thở phào, lại nói, "Còn mời điện hạ trong 3 tháng này, đối xử tử tế Khinh Trần cùng áo tím." Hỏa Diễm Thần Hậu nói, "Có thế." La Quân ôm quyền, nói, "Cáo tử." Hỏa Diễm Thần Hậu trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nói, "Cáo tử. Ta nhìn ngươi tôn này nguyên thần thì không cần đi thôi." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta muốn đi, ngươi ngăn không được." Nói xong về sau, liền cấp tốc thi triển ra vận mệnh vòng xoáy. Màu đen vận mệnh chi khí đem hắn chính mình bao phủ, sau đó, hư không chi môn xuất hiện tại hắn sau lưng. Mặc cho Hỏa Diễm Thần Hậu cùng Thánh Long Pháp Vương như thế nào pháp lực cao thâm, lại đều không thể trong nháy mắt đem La Quân bắt. Đợi các nàng thủ lấn nhiếp cầm tới, hiện trường bên trong đã mất đại vận mệnh nguyên thần tung tích. Hỏa Diễm Thần Hậu thấy thế không khỏi sắc mặt tái xanh, cảm thấy mình tại cái này La Quân trước mặt thủy chung đều không có dương mi thổ khí. Mộc Khinh Trần ở bên lại là thở phào một hơi, cảm thấy chính mình mạng nhỏ hẳn là có thể kiếm về. Lúc này thời điểm, Thánh Long Pháp Vương hướng Hỏa Diễm Thần Hậu nói, "Điện hạ, ngài thật tính toán đợi phía trên 3 tháng. Hoặc là nói, ngài có thể trong 3 tháng này luyện hóa Lam Tử Ý, sau đó hấp thụ Hỏa Diệu tinh thạch." Hỏa Diễm Thần Hậu trầm giọng nói, "3 tháng tất nhiên có thể luyện hóa Lam Tử Ý, chỉ là cái kia không thuần Hỏa Diệu tinh thạch chưa hẳn làm cho bản điện trong 3 tháng tăng cao tu vi. Như là đến thời điểm tu vi không có tăng lên, tiểu tắc kia lại thật biến đến vô cùng lợi hại, cái kia sẽ phi thường hỏng bét." Thánh Long Pháp Vương nói, "Ngài cảm thấy, hắn thật có thể?" Hỏa Diễm Thần Hậu nói, "Không phải bản điện cảm thấy có thể hay không, trọng yếu là hắn ứng thuận tháng 3 kỳ hạn. Bản điện cũng tin tưởng hắn là có chút nắm chắc, không phải vậy sẽ không tới làm giao dịch này." Thánh Long Pháp Vương nói, "Có thể hay không, hắn là đang chỉ hoãn thời gian." Hỏa Diễm Thần Hậu nói, "Chỉ hoãn 3 tháng cũng không có tác dụng quá lớn." Thánh Long Pháp Vương nói, "Hắn có khả năng đi viện binh." Hỏa Diễm Thần Hậu nói, "Nếu như hắn có thể đem đến dung chuyển chúng ta cứu binh, vậy chúng ta sớm giết cái này hai tên nữ tử, cũng là tại đem sự tình lôi kéo tiến một cái không thể vãn hồi cục diện. Cho nên, vì ổn trọng lý do, 3 tháng này chúng ta nhất định phải chờ." Thánh Long Pháp Vương nói, "Chỉ là, tổng cảm giác có chút không cam lòng." Hỏa Diễm Thần Hậu trầm giọng nói, "Loạn trong giặc ngoài, một bước sai, từng bước đều là sai. Chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện nhìn như không gì phá nổi, nhưng trên thực tế chỉ là tại cùng còn lại thần điện miễn cưỡng bảo trì một cái thăng bằng. Cái này thăng bằng một khi phá vỡ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hiện tại, chúng ta đi mỗi một bước đều phải thận trọng lại thận trọng, người ta đều là thua không nổi." Thánh Long Pháp Vương gật đầu, nói, "Điện hạ lo lắng, rất có đạo lý." Trong hư không vũ trụ, La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần tụ hợp. Hắn ngồi tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, trong đầu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Ưng thuận tháng 3 kỳ hạn, quả thực là có chút mạo hiểm. Nói thực ra, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể trong 3 tháng đánh thắng Hỏa Diễm Thần Hậu. Nhưng nếu đem thời gian hứa quá dài, chỉ sợ Hỏa Diễm Thần Hậu sẽ không đáp ứng. Lúc này, trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới đầy đủ đan dược đến tăng cao tu vi. Chỉ cần có thể đem tu vi tăng lên tới tạo vật cảnh tầng 8, như vậy đánh bại Hỏa Diễm Thần Hậu thì không có vấn đề gì. Có thể đi chỗ nào tìm cái này lượng lớn đan dược đâu? Đó là cái vấn đề lớn. Nhìn quanh vũ trụ hư không, hắn địa phương khẳng định là không có đan dược. Cho nên muốn tìm, còn phải là tại Diễm Dương tinh hệ bên trong. La Quân rất nhanh liền một lần nữa trở lại Diễm Dương tinh hệ bên trong, tận lực lách qua cái kia Hỏa Diễm ngôi sao. Đối với Diễm Dương tinh hệ bên trong 8 đại thần điện, La Quân có một ít sơ bộ giải, biết Thánh Âm thần điện là yếu nhất. Như vậy, liền đi Thánh Âm ngôi sao bên trong tìm đan dược đi. Ý niệm tới đây, La Quân ngay lập tức hành hướng Âm ngôi sao phương hướng bay đi. Diễm Dương tinh hệ so Thái Dương hệ muốn lớn hơn nhiều, bất quá đối với La Quân loại cao thủ này tới nói, khoảng cách cũng không là vấn đề. Bay không bao lâu về sau, liền đi đến Thánh Âm ngôi sao. Thánh Âm ngôi sao so địa cầu đại gấp 6 lần. Nhìn qua, cũng là màu xanh thẳm. La Quân Thu Cựu Long trầm hương liên, toàn thân áo trắng xuất trần, nhanh chóng chui vào Thánh Âm ngôi sao nội bộ. Xuyên qua bầu khí quyển, tiếp lấy thì nhìn đến xanh thẳm bầu trời. Phía dưới là vô tận đại hải. Trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Chính là trời chiều thời gian. Chân trời đám mây là như thế mỹ lệ. La Quân tại hư không chậm chạp phi hành, đồng thời thu thập trong hư không các loại phần tử, sau đó trong tham ngộ tin tức. Rất nhanh liền giải ở đây địa trúc phương nam. Bên này cơ bản không có cái gì người khói. La Quân ở trong hư không cẩn thận phi hành, một đường bay, một đường thu thập tin tức. Cuối cùng đi đến một cái tên là Ngạo Lai Quốc trên không. Hạ xuống Ngạo Lai Quốc Ngạo Lai trong thành, một bên thu thập tin tức, vừa quan sát Ngạo Lai Quốc người hình dạng thế nào. Cái này Ngạo Lai Quốc nhân loại tướng mạo cùng trên địa cầu nhân loại cực kỳ tương tự, toàn bộ đều có lấy một số dị vực phong tình. Bởi vì nơi này là tu pháp văn minh, cho nên khoa học kỹ thuật đồng thời không phát đạt, trên cơ bản không có gì huyên đai đồ vật. Kéo xe động vật cũng không phải là lập tức bỏ Nhật Bản, ở chỗ này, kéo xe gọi là khôn sừng thú. Cung cấp người cưỡi thì gọi đỏ tông thú. La Quân đi ở bên trong, nhanh chóng biến hóa một mắt, đồng thời cũng cầm quần áo hơi chút biến hóa, biến thành cùng địa phương một dạng. Cho nên hắn đi tại trong thành thị, tựa như là dân bản xứ một dạng. Tại hỗn loạn bên trong, vô số tin tức bắt đầu hướng đầu hắn bên trong vào tới. Hắn liền biết Thánh Âm ngôi sao phía trên có hay không mấy cái quốc gia ở giữa cũng có đạo pháp cao thủ, còn có vô số đạo môn tồn tại. Mà Thánh Âm tỉnh đạo môn đứng đầu, tự nhiên là chí cao vô thượng Thánh Âm thần điện. Thánh Âm thần điện bên trong một sứ giả liền có thể để thiên hạ tu đạo người quỳ xuống đất thần phục. Quốc vương tại sứ giả trước mặt, vậy cũng là không dám thở mạnh. Thánh Âm thần điện ở vào bắc cực, tại rõ ràng trên núi tuyết. Thanh tuyết núi thế núi rất cao, đi thanh tuyết đường núi phía trên có một cánh đồng tuyết phía trên quanh năm đều có băng tuyết phong bạo. Hơn nữa còn có xương trắng quanh năm vần quanh. Người bình thường, thậm chí cao thủ một dạng, tuyệt tính không vượt qua nổi cánh đồng tuyết. Cho nên Thánh Âm thần điện tại trong mắt người bình thường là vô cùng thần bí. Truyền thuyết bên trong, Thánh Âm thần điện điện chủ tìm Thiên Hoang tu vi siêu phàm nhập thánh, trong tay càng có một chương thần âm thất huyền cầm. Cái kia thần âm thất huyền cầm đàn tấu lên, có thể khiến sơn hà đảo lưu, thiên địa sụp đổ sập, ngôi sao đảo ngược, khủng bố tuyệt luân. La Quân cũng không làm rõ ràng được cái này tìm Thiên Hoang tu vi đến mức nào, bất quá muốn đến, cần phải cùng cái kia hỏa diễm thần hậu không sai biệt nhiều. Trên lệch quá nhiều, chỉ sợ sớm bị thôn tính. Lần này đến đây, cũng không phải là vì kết thủ, chỉ là muốn được đến đan dược. Chương 4463, Thiên Tàng Bảo Khố. La Quân tại Ngạo Lai trong thành tiếp tục thu thập tin tức, hắn cũng không muốn chạy đến Thánh Âm thần điện đi làm đan dược, cái kia quá nguy hiểm. Tốt nhất là theo hắn tông môn lấy tới phù hợp đan dược. Việc này đến tiến hành theo chất lượng, chí ít trước đem tu vi đi lên tăng một chút, như thế, cảm giác an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tại Ngạo Lai thành bên trong du đãng, lại hiểu được Ngạo Lai trong thành có tương tự thiên chỉ các tồn tại. Cái tổ chức này gọi là Tìm Âm xã. Tìm Âm xã làm các loại tin tức giao dịch, cùng với mua bán các loại pháp bảo cùng đan dược. Chờ chút. La Quân suy nghĩ một chút, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền đến hư không bên trong, đồng thời trốn vào tầng mây chỗ sâu. Theo thì phái ra Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần rất nhanh liền đi tới Tìm Âm xã bên ngoài, tiếp lấy phân giải trong hư không phòng, đồng thời đem bốn phía hoàn cảnh khí tức các loại toàn bộ phân hiểu rõ ràng. Như thế về sau, ẩn tàng thân thể, thân hình chậm rãi biến hóa, sau cùng cũng là hóa thành phong, sau đó bay tới Tìm Âm xã bên trong. Tìm Âm xã kiến trúc to lớn hùng vĩ, sau khi đi vào, liền gặp quảng trường khổng lồ, quảng trường bốn phía, cây xanh rậm rạp. Khúc hành lang đình viện, cầu nhỏ nước chảy, kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Bên trong cũng không ít hạ nhân vừa đi vừa về hành động, vì Tìm Âm xã các chủ nhân được phục vụ sự tình. Cũng không ít Tìm Âm xã các đệ tử dẫn khách quý gia vào trong cung điện. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tuy nhiên hóa thành phong, nhưng cũng tại hấp thu trong không khí các loại tin tức cùng phân tử. Chờ chút. La Quân thông qua Đại Vận Mệnh Nguyên Thần không ngừng được đến các loại tin tức, liền biết cái này Tìm Âm xã bên trong trước mắt quản sự gọi là Mễ Khả Vi. Thu vi là tạo vật cảnh nhất trọng. Tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ tại toàn bộ Thánh Âm ngôi sao bên trong đều được cho tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ bất quá cùng Thánh Âm thần điện so ra còn kém một chút. La Quân tra rõ ràng tầng này về sau, liền buông lỏng một hơi. Hắn còn biết Tìm Âm xã người sáng lập gọi là Hoàng Tuyển, Hoàng Tuyển tu vi ngược lại là thâm bất khả trắc. La Quân cũng không sợ những thứ này, ngược lại hiện tại chính là muốn gấp rút tìm tới đan dược. Suy tư một lát sau, liền để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần xác định Mễ Khả Vi vị trí. Cái kia Mễ Khả Vi là cái xem ra khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, giờ phút này ngay tại chính mình trong tẩm cung tinh tu. Tìm Âm xã bên trong, đồng dạng cũng không có gì sự tình cần làm phiền đến hắn. Hắn bất quá là ở đây chân thủ, chuyện tâm thương vụ, tự có người phía dưới tới quản lý. MI sản JBA họ J Đại Vận Mệnh Nguyên Thần rất nhanh liền bay vào Mễ Khả Vi trong tẩm cung, Mễ Khả làm căn bản không phát hiện được Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tồn tại, vẫn khoanh chân ngồi tính toán. Làm Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lúc đi vào, hắn phát giác được một tia không hài hòa, có thể lại không thể nói đến cùng là cái gì nguyên nhân. Mà đúng lúc này, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bỗng nhiên hiện hình, trước lấy mệnh vận vòng xoáy đem Mễ Khả Vi bao phủ lại. Lấy Mễ Khả Vi tạo vật cảnh một tầng tu vi, tự nhiên là không phá nổi vận mệnh này vòng xoáy. Về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lấy La Quân bộ dáng lộ ra hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là người phương nào? Mễ Khả Vi thấy rõ Đại Vận Mệnh Nguyên Thần về sau, không khỏi thất sắc. Hắn cũng biết là đụng phải cao nhân, nhưng lại không biết cái này cái cao nhân là cái gì mục đích. La Quân trưởng khống Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, hướng Mễ Khả Vi nói ra: Huynh đại không nên hoảng hốt, tại hạ hôm nay tìm ngươi đồng thời không có ác ý, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, liền có thể bảo vệ ngươi không có chuyện gì, đồng thời còn có bảo bối đưa lên. Mễ Khả Vi có chút sợ không tới đầu não, nói: Lấy tiền bối tu vi, nhất định không phải vô danh chỉ bối. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì phân phó. La Quân nói: Theo ta đi một chuyến, như thế nào? Mễ Khả Vi cười khổ, nói: Vãn bối sao dám cự tuyệt? La Quân nói: Rất tốt. Về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần liền bao lấy Mễ Khả Vi, tiếp lấy ngay lập tức phóng lên tận trời, bay ra Ngạo Lai thành, đồng thời đi tới trong tầng mây. Tại trong tầng mây, La Quân đã bố trí cái giới, phong bế hết thảy khí tức. Đại vận mệnh nguyên thần để xuống Mễ Khả làm hậu, liền trở lại La Quân thể nội. Mễ Khả vì lúc này mới tỉnh giấc đến vừa mới đối mặt người kia bất quá là một tôn nguyên thần, trong lòng chính là càng thêm sợ hãi, ám đạo cái này người một tôn nguyên thần thì lợi hại như thế, thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Văn Bối kinh sợ, xin ra mắt tiền bối. Mễ Khả vì thi lễ nói. La Quân mỉm cười, nói, mời ngồi. Mễ Khả vì lập tức khoanh chân ngồi tại La Quân đối diện. La Quân theo giới tu di bên trong lấy ra một miệng Huyền Băng thần kiếm, nói, đây là ta muốn tặng cho ngươi, ngươi xem một chút phẩm chất. Mễ Khả vì tiếp nhận Huyền Băng thần kiếm, tỉ mỉ cảm ứng một phen, lập tức biết kiếm này chính là tuyệt đối bảo kiếm. Mình nếu là nắm giữ cây bảo kiếm này, thực lực liền có thể càng thượng tầng hơn lầu. Trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có điều rất nhanh, hắn thì cảnh giác lên. Hắn cũng không phải đần độn, tự nhiên biết trên trời không biết rót địa bánh, lập tức nói, thế nhưng là tiền bối, Văn Bối vô công vô đức, sao dám thụ ngài trọng lễ? La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói, ta cần muốn tìm ngươi bộ lấy một số tin tức. Nếu như ngươi có thể cho ta hài lòng đáp án, cây kiếm này cũng là ngươi. Nếu như không có thể, ta sẽ giết ngươi. Nói đến lúc sau, lại là mang sát khí. Mễ Khả làm hậu lưng phát lạnh, trong lòng bàn tay bắt đầu run rẩy, nói, tiền bối, Vãn Bối tu vi là quả quyết không bằng ngài. Thế nhưng là Vãn Bối dù sao cũng là tìm âm xã người. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không dùng cầm tìm âm xã tới áp ta, lời nói thật cùng ngươi rằng, ta đã cùng Hỏa Diễm Thần Điện Hỏa Diễm Thần Hậu chính thức ước chiến. Sau 3 tháng, ta muốn cùng Hỏa Diễm Thần Hậu quyết nhất tử chiến. Cho nên, ta liền Hỏa Diễm Thần Hậu cũng không sợ, sẽ sợ tìm âm xã sao? Thật chứ? Mễ Khả vì hoảng sợ thất sắc. La Quân nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta ở trước mặt ngươi nói láo. Mễ Khả hơi trầm xuống lặng yên nửa ngày, sau đó hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ngài đến cùng muốn cái gì tin tức? Ta cần đầy đủ đan dược đến đột phá tu vi, chuẩn bị sau 3 tháng khoáng thế đại chiến. La Quân nói cho ta nên đi chỗ nào tìm lượng lớn đan dược? Người khác theo ta nói cái gì Thánh Âm Thần Điện, ta hiện tại không muốn cùng Thánh Âm Thần Điện kết thủ. Mễ Khả vì ngốc ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, Vãn Bối. La Quân kiên nhẫn nghe lấy. Mễ Khả thành đạo, Vãn Bối. Thân thể bắt đầu phát run, thanh âm phát run. La Quân khẽ nhíu mày, nói, ừm. Mễ Khả vì tâm lý rất rõ ràng, trước mắt tôn này Bồ Tát là hốt du khó lường. Tùy tiện nói cái vị trí, đó cũng là tuyệt đối không được. Sau một hồi khá lâu, hắn cắn răng một cái, nói, Vãn Bối biết có cái vị trí có lượng lớn đang dược, chỉ là, nếu như ngài đem Vãn Bối tiết lộ ra ngoài, Vãn Bối tương lai là một con đường chết. La Quân nói, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Mễ Khả vì nhân tiện nói, chủ nhân nhà ta Hoàng Tuyển có một bảo khố, số thiên tàng, bảo khố. Hắn cũng là dựa vào thiên tàng bảo khố tu luyện tới hôm nay, càng là dựa vào thiên tàng bảo khố chế tạo ra cường đại tìm âm xa tới. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, thiên tàng bảo khố ở nơi nào? Mễ Khả thành đạo, Vãn Bối hổ thẹn, cũng không biết thiên tàng bảo khố cụ thể địa phương, chỉ là biết chủ nhân có như thế một tòa bảo khố ỷ. La Quân nhất thời em mở lặng, nói, ngươi là đang đùa ta sao? Không biết vị trí, ngươi theo ta nói những thứ này để làm gì? Mễ Khả thành đạo, Vãn Bối tuy nhiên không biết thiên tàng bảo khố ở nơi nào, nhưng lại biết chủ nhân bây giờ vị trí. La Quân nói, ngươi ý tứ là muốn ta đi tìm nhà ngươi chủ nhân? Mễ Khả thành đạo, chỉ có biện pháp này. La Quân nói, nhà ngươi chủ nhân tu vi như thế nào? Mễ Khả thành đạo, ngài liền Hỏa Diễm Thần Hậu đều có thể khiêu chiến, muốn đến chiến thắng chủ nhân nhà ta không là vấn đề. A. La Quân nói, lão tử đúng là muốn tại sau 3 tháng khiêu chiến Hỏa Diễm Thần Hậu, nhưng điều kiện tiên quyết là trong 3 tháng được đến đầy đủ đan dược. Mễ Khả thành đạo, nhưng chủ nhân nhà ta tuy nhiên công tham tạo hóa, có thể lại xa xa không phải Hỏa Diễm Thần Hậu cái kia các loại cao thủ đối thủ. La Quân cảm thấy tìm Mễ Khả vì cũng hỏi không ra cái nguyên do về sau, con hàng này khẳng định không có khả năng biết Hoàng Tuyển tu vi. Thôi ta, Hoàng Tuyển lúc này người ở chỗ nào? La Quân cũng là không sợ phiền phức chủ. Mễ Khả vì ngay sau đó thì hướng La Quân nói tọa độ. Đó lấy, hắn còn nói thêm, chủ nhân nhà ta bây giờ ngay tại cái kia mây mù bên trong biển sâu tu hành, bên người không có hắn cao thủ. La Quân nói, ngươi làm sao lại biết những thứ này? Mễ Khả thành đạo, đó là cái tuyệt đối bí mật, chỉ vì đoạn thời gian trước, Vãn Bối thu đến chủ nhân một phong thư. Theo tin bên trong khí tức đến xem, cũng là tại mây mù trong biển sâu. Chắc là tu hành đến chỗ mấu chốt. La Quân nói, tốt ta tạm thời tin ngươi. Tiếp đó, ta sẽ tại ngươi trong não vực đánh xuống một đạo ân ký. Sau đó, ta sẽ để ngươi một mực đợi ở bên cạnh ta. Nếu như ngươi dám can đảm có nửa câu lời nói dối, ta sẽ trước hết là giết ngươi. Nếu như hết thảy là thật, đến thời điểm ta tự sẽ thả ngươi một con đường sống. Mễ Khả thành đạo, Vãn Bối không dám có nửa câu hoang luôn. La Quân ngay sau đó tại Mỹ có thể làm trong đầu đánh xuống một đạo ân ký, về sau liền để Mễ Khả vì tiến vào lưu ly bình ngọc bên trong nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân nhanh chóng hướng cái kia truyền thuyết bên trong mây mù trong biển sâu bay đi. Mây mù biển sâu tại cực đông chỉ địa, bay qua trùng điệp hải dương, sau cùng đến một mảnh vân vụ lượn lờ trên biển. Cái này trong mây mù, mê chướng trùng điệp. La Quân tiến nhập trong hải dương, cũng cảm nhận được trong hải dương cũng là khắp nơi mê chướng, khắp nơi đều có không gian kỳ dị tồn tại. Những thứ này không gian kỳ dị vặn vẹo giao thoa, có thể cho tạo vật cảnh cao thủ mất phương hướng bên trong. Bất quá những thứ này cũng khó khăn không đến La Quân. La Quân siêu não tinh thạch phát động, nhanh chóng phân giải mê chướng. Mễ Khả vì đem lá thư này kiện cũng cho La Quân. La Quân căn cứ bức thư khí tức lần nữa tìm kiếm. Đã là đêm khuya, cảnh ban đêm như mực. La Quân rốt cục tìm được Hoàng Tuyền chỗ vị trí, đó là đáy biển một chỗ sơn động. Sơn động đã bị kết giới phong ấn. La Quân cũng không làm rõ ràng được Hoàng Tuyền đến cùng là cái gì tu vi. Hắn trước tiên ở bốn phía tới lui, đem địa phương này mê chướng hiểu rõ ràng. Theo, lại kiên nhẫn lấy những thứ này mê trướng bắt đầu bố trí xuống trận pháp. Như thế về sau, đợi chút nữa giao thủ, đánh không thắng liền có thể mượn nhờ mê trướng đào tẩu. Những thứ này mê trướng chính là thiên nhiên hình thành, là tuyệt đối đồ tốt. Sau khi làm xong, La Quân lại để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi đầu xuất động. Chương 4464, Đại Chiến Hoàng Tuyển. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần là đặc thù nhất, mặc dù lớn Vận Mệnh Nguyên Thần năng lực không kịp La Quân bản thể, có lẽ còn chưa kịp trùng động nguyên thần. Nhưng La Quân tại trưởng khống siêu não tinh thạch về sau, liền phát hiện Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cơ hồ có thể hóa thành vật vật. Đầu tiên, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần trên người có vận mệnh chi khí, thời gian thần lực, hai loại lực lượng để nó phá lệ giỏi về ẩn tàng cùng ngụy trang biến hóa. La Quân bản thể cùng trùng động nguyên thần là làm không được những thứ này. Siêu não tinh thạch trợ giúp Đại Vận Mệnh Nguyên Thần phân giải hết thể vật chất, sau đó dung hợp, biến hóa, như thế liền có thể tự nhiên mà thành. Trùng động nguyên thần tuy nhiên cũng có thể phân giải hết thể vật chất, nhưng tự thân trùng động phân tử quá mức phức tạp cùng thô ráp, cho nên không cách nào biến hóa. Biến hóa về sau cũng làm không được tự nhiên mà thành cấp độ. Đến mức La Quân bản thể, kia liền càng là làm không được. Lại nói lúc này, La Quân trước hết để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi tìm tòi hư thực, mạng chỉ có một, cho nên nhất định phải cẩn thận. Mạo hiểm sự tình, liền để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi làm đi. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi tới sơn động kết giới trước, kết giới kia hiện ra lưu ly sắc màu, trung gian rồi rào pháp lực lưu động, lại tuần hoàn qua lại. Muốn dùng ngoại lực để phá trừ kết giới này là vô cùng khó khăn, trừ phi tu vi cùng Hoàng Tuyển tương xứng. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần từ sẽ không sợ hãi những thứ này, nhanh chóng leo lên tại kết giới kia phía trên, tiếp lấy thì bắt đầu phân giải kết giới các loại phần tử. Tại phân giải bên trong, La Quân đối Hoàng Tuyển tu vi cũng rốt cục rõ ràng. Tạo vật cảnh tầng 7 tu vi, không có việc gì. La Quân mới không sợ tạo vật cảnh thất trọng ra hỏa. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, vạn nhất bị hắn đào tẩu cũng là không ổn. Phân giải sau khi hoàn thành, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần nhanh chóng chui vào kết giới nội bộ, sau đó trở về trong sân động. Tại kết giới bị phân giải trước đó, bên trong hang núi kia Hoàng Tuyển liền đã có cảm ứng. Sau đó, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi tới cái kia Hoàng Tuyển trước mặt. La Quân ở thời điểm này cũng là thấy rõ ràng Hoàng Tuyển. Cái này Hoàng Tuyển mặc một thân minh hoàng trường bào, xem ra hơn 60 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, đầu đội khăn vông. Nho nhã, uy nghiêm, trang trọng, nhưng lại giấu giếm một tia sát ý, một cố vô hình uy áp theo Hoàng Tuyển thân thể bên trên tản mát ra tới. La Quân tử cũng không giả cái này đồ bỏ Hoàng Tuyển, ngay sau đó để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần hóa thành bản thể bộ dáng, đứng tại Hoàng Tuyển trước mặt. Hoàng Tuyển thần niệm trong nháy mắt khóa chặt Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, trong lòng âm thầm rất ngạc nhiên, vô số suy nghĩ xung tới. Kẻ này cực kỳ lạ lẫm, đến cùng là ai? Hắn tu vi bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng, vì cái gì dám dạng này xung tới? Hắn làm thế nào biết ta ở chỗ này? Vô số hồ nghi. Hoàng Tuyển nhìn chăm chú Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, cũng không vội lấy động thủ, trầm giọng nói, các hạ thần thánh phương nào? La Quân khống chế Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, ôn quyền nói, tại hạ La Quân, đến từ hắn tinh hệ. Nghe nói Hoàng Tuyển tiên sinh ngươi có một tòa thiên tàng bảo khố, hôm nay chuyên tới để lấy chi, mong rằng thành toàn. Hoàng Tuyển cảm thấy hoang đường, nói, các hạ đây là muốn ăn cướp trắng trợn sao? La Quân thở dài, nói, tại hạ cũng là có việc gấp cần đang ăn dược, mà lại là lượng lớn đang ăn dược. Hôm nay như vậy đến đây yêu cầu, là thật là không thể làm gì. Hoàng Tuyển cười lạnh, nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, ngươi cảm thấy ngươi có bản sự này theo ta trên tay trắng trợn cướp đoạt sao? La Quân cười một tiếng, nói, ngươi tu vi thoạt nhìn là tại trên ta, có thể ta như không có bản sự này, chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Hoàng Tuyển tâm nhi nhất thời một cái lộ bộ, đây chính là hắn sợ nhất một chút. Ngươi còn có trợ thủ. La Quân nói, Hoàng Tuyển tiên sinh, ta không có ý cùng ngươi kết thủ. Hôm nay chi yêu cầu, cũng xác thực quá phận. Nhưng là, ta nhất định phải được. Nếu ngươi chịu đem chọn cả ngày tàng bảo khố giao cho ta, đồng thời, ngươi nguyện ý để cho ta. Ai nha, tính toán, chúng ta vẫn là không muốn phí lời. Là người bình thường đều sẽ không đáp ứng ta thỉnh cầu. Động thủ đi. Hoàng Tuyển ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, nói, tốt. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cấp tốc tế ra vận mệnh vòng xoáy đem Hoàng Tuyển bao phủ, theo thân hình thoát một cái, xuất hiện sau lưng Hoàng Tuyển, tay cầm vận mệnh thần kiếm, liền hướng Hoàng Tuyển sau đầu môn chém giết mà đi. Hoàng Tuyển thân hình cơ hồ không nhúc đích, nhưng đảo mắt lại xuất hiện tại Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bản thể trước mặt, không nhìn vận mệnh thần kiếm, đại thủ dò ra, bóp lấy Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bản thể vị trí hiểm yếu. Trước kia vận mệnh thần kiếm liền thì như vậy rất là kỳ lạ đâm cái hư không. Đây là Hoàng Tuyển bản sự, cũng là cảnh giới áp chế. Hoàng Tuyển trong tay vận kình, liền muốn đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bản thể bóp nát. Chỉ là lúc này thời điểm, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thân thể cấp tốc phóng xuất ra vô tận vận mệnh chỉ khí cùng thời gian thần lực. Thời gian thần lực phun trào, Hoàng Tuyển tốc độ biến chậm. Đồng thời, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần ở ngực truyền ra vô số vận mệnh thần kiếm xoắn giết hướng Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển cái này là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bung ra Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Thân hình cấp tốc lui lại, theo tay áo phất một cái, đem cái kia vô số vận mệnh thần kiếm toàn bộ quét ra. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đến thở dốc, nhanh chóng đem bản thể co vào tiến suy nghĩ bên trong. Bản này thể bại lộ bên ngoài, ngược lại nguy hiểm. Vạn nhất bị đối phương hủy, lại muốn hao tổn La Quân nguyên khí đến chế tạo lần nữa, đó cũng là được trả bằng mất sự tình. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Hoàng Tuyển bắt đầu chiến đấu, Hoàng Tuyển liên tục mấy lần xuất thủ, lại đều không có cách nào đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đánh chết. Trong lòng biết dạng này hao tổn phía dưới đi cũng không được biện pháp, còn không biết trước mắt địch nhân này còn có bao nhiêu đồng bạn cùng hậu thủ đây. Ngay sau đó, Hoàng Tuyển hét lớn một tiếng, đồng thời tế ra một kiện pháp khí, Chấn Hồn Vô Cực Chuông. Chấn Hồn Vô Cực Chuông toàn thân hiện ra màu đồng cổ, trung thân bên ngoài vô số phủ văn quấn quanh. Chấn Hồn Vô Cực Chuông đột nhiên biến lớn, nhanh như dung nhập vận mệnh vòng xoáy bên trong, chỉ thấy nó vừa đi vừa về con thoi động, trong chốc lát liền đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần toàn bộ chấn nhập cái kia vô cực chuông nội bộ. Chấn Hồn Vô Cực Chuông nội bộ, hồn lực như quần quần đại hải. Hồn lực tại vô cực pháp lực thôi động dưới, hình thành hồn nhận. Hồn nhận lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, nhanh chóng xoắn giết hướng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh vòng xoáy, liền cùng vô cực hồn chung lưới đao lẫn nhau xoắn giết. Chỉ là, chấn hồn vô cực cụ dọc cụ ỉn hoàng tuyển bang trợ dưới, càng thêm cường đại, cũng càng thêm lợi hại. Mà đại vận mệnh nguyên thần tuy nhiên không địch lại, lại có thể dựa vào siêu não tinh thạch phân giải chấn hồn vô cực chung loại sức mạnh, từ đó sừng sững không ngã. Buồn cười. Hoàng tuyển thấy thế giận dữ. Trên thực tế, đại vận mệnh nguyên thần lực sát thương đối với hoàng tuyển loại này cấp bậc cao thủ tới nói, đó là rất có hạn. Đại vận mệnh nguyên thần ưu thế duy nhất, cũng là khó có thể giết chết. Hoàng tuyển muốn theo đại vận mệnh nguyên thần cùng chết, quả thực là không đại minh trí. Nhưng đại vận mệnh nguyên thần muốn đánh bại hoàng tuyển, cái kia càng là nói chuyện viên vông. La Quân lúc này đồng thời không chủ động xuất thủ, thứ nhất là muốn dùng đại vận mệnh nguyên thần tiêu hao hoàng tuyển nguyên khí. Thứ hai là phải hiểu rõ hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, các loại rõ ràng hết thảy về sau, lại lôi đỉnh xuất động. Ngược lại cũng không muốn giết chết hoàng tuyển, bởi vì chuyện này, chính mình là thật không chiếm ý, ngược lại ở chỗ này giải quyết tất cả mọi chuyện về sau, liền sẽ rời đi. Hắn phong cách hành sự là đối địch người hoặc là chiêu hàng, hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng loại này không chiếm quản lý, vẫn là ngoại lệ. Chỉ có thể nói là tận lực tiêu trừ ân oán. Hoàng tuyển cũng là người thông minh, tại cùng đại vận mệnh nguyên thần chiến đấu một phen về sau, cũng phát hiện đại vận mệnh nguyên thần công kích lực không mạnh. Hắn hơi chút suy tư, quyết định rời đi. Cũng không phải sợ đại vận mệnh nguyên thần, chủ yếu là sợ đại vận mệnh nguyên thần sau lưng còn có hắn lực lượng. Thân hình lắc lư, thu chấn hồn vô cực trùng, liền hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy. Ai sản JBARZ. Đại vận mệnh nguyên thần theo sát sau, hoàng tuyển căn bản không nhận đại vận mệnh nguyên thần chỗ nhiễu, tia chớp xông phá sơn động. Hắn mới vừa ra tới, liền nên đón đến trùng động nguyên thần bỗng dưng một kiếm, kiếm lực hung hãn, trực tiếp thẳng hướng hoàng tuyển mi tâm chỗ. Hoàng tuyển sớm có chuẩn bị, trong tay chấn hồn vô cực trùng bên trong, hồn lực chen chúc mà ra, hình thành một đạo màu đen hồn kiếm, đồng nhiên chém giết hướng trùng động nguyên thần kiếm lực. Hai cỗ kiếm lực va chạm, ầm ầm. Trùng động nguyên thần không địch lại, trong tay thần kiếm phá nát. Màu đen hồn kiếm chợt chém tới trùng động nguyên thần mi tâm. Trùng động nguyên thần cũng không phải ăn chay, lập tức thi triển ra trùng động vòng xoáy. Trùng động vòng xoáy bên trong, các loại không gian lạm tử chen chúc mà động, bên trong còn có ám vật chất, hắc ám lượng tử, thời gian phân tử. Chờ chút, đủ loại dây dưa, bên trong hình thành không gian lực lượng chính là trong vũ trụ thần kỳ huyền ảo. Cho nên màu đen hồn kiếm lọt vào bên trong, cũng vô pháp lập tức phá giải bên trong ảo diệu. Trùng động phân tử bên trong còn có siêu não tinh thạch, đem phân giải, tiếp lấy liền cấp tốc xoắn giết màu đen hồn kiếm. Trùng động nguyên thần tiêu hóa màu đen hồn kiếm đồng thời, hoàng tuyển cũng không có nhàn rỗi, lại vận chuyển chấn hồn vô cực trung. Chấn hồn vô cực trung nội bộ nhanh chóng tuôn ra hai đạo màu đen kiếm long, hai đạo kiếm long hung mãnh xoắn giết hướng trùng động nguyên thần bản thể. Trùng động nguyên thần thấy thế, lập tức co vào bản thể. Bản thể tiến vào suy nghĩ bên trong, nguyên thần toàn bộ hóa thành trùng động phân tử. Màu đen kiếm long xoắn mạnh một cái, trùng động phân tử bên trong tuôn ra ngập trời hành tạc ánh lửa tới. Chỉ là, cái này đều không tổn thương được trùng động nguyên thần căn bản. Sau đó, trùng động phân tử cuốn chặt lấy hai đạo màu đen kiếm long, không lâu sau, lại đem toàn bộ tiêu trừ, hấp thu. Đại vận mệnh nguyên thần cũng cuốn quanh tới, xuất kiếm thẳng hướng hoàng tuyển. Hoàng tuyển nổi nóng cực kỳ, tay áo liên tục phát động, đem đại vận mệnh nguyên thần đánh lui. Hắn là tạo vật cảnh thất trọng thần lực, lực lượng có thể niết bàn. Nhưng La Quân siêu não tỉnh thạch lại là có thể không nhìn loại cảnh giới này thượng thần kỳ pháp tắc. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần hợp tác, không ngừng triệt tiêu hoàng tuyển công kích. Chỉ cần hoàng tuyển công kích dừng một chút, hai đạo nguyên thần liền thì phốc giết tới. Cái này khiến hoàng tuyển phập phồng không yên, khó có thể ứng phó. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương lực lượng ở nơi nào, không nên chiến đấu, nên sớm cho kịp rời đi. Hoàng tuyển quyết định này niệm đầu, cấp tốc lấy chấn hồn vô cực trung hình thành một đạo chấn hồn bao bọc, sau đó liền hướng ra phía ngoài bay đi. Hắc, La Quân chỗ đó có thể cho hắn cơ hội này, tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, chặn tại phía trước, toàn lực một kiếm chém giết mà đi. Oen, một kiếm này ẩn chứa lôi đỉnh thần lực, cửu long chi khí, còn có La Quân toàn bộ công lực. Quả thực là bổ đến tia lửa vang khắp nơi, lôi đỉnh nứt toác, cứ thế mà đem hoàng tuyển cho chấn lui về. Chương 4465, khí thôn ngôi sao. Hoàng tuyển chỗ lấy bị La Quân bức lui, thật sự là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Tăng thêm La Quân bản thể lực lượng là thứ nhất dương cương mãnh liệt, lại có Thái Cổ Thiên Long kiếm gia trì, cho nên mới đưa đến dạng này hiệu quả. Hoàng tuyển cái này một chút lại lâm vào đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần công kích bên trong, ba mặt thù địch, nội tâm kinh khủng không thôi. Hắn rốt cuộc minh bạch những người trước mắt này lực lượng, ban đầu đến địch nhân không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà chính là ba cái. Nói không chừng đằng sau còn có cao thủ. Trong lúc nhất thời, nội tâm kinh nghi bất định. La Quân có thể không khách khí, lần nữa huy kiếm, nhanh chóng đánh tới. Kiếm kiếm mãnh liệt, không lưu tình chút nào. Trùng động vòng xoáy đem Hoàng Tuyền bao trùm, trùng động phân tử điên cuồng xoắn giết. Đại vận mệnh thần kiếm thì là vừa đi vừa về đánh lén xen kẽ, quỷ mị thần diệu, khó có thể dự đoán. Hoàng Tuyền trong nháy mắt đỡ trái hở phải, khó có thể ứng đối. Chỉ một lúc sau, liền lấy hiểm tượng hoàn sinh, muốn chạy trốn cũng là chạy không thoát. Giống. Hoàng Tuyền nổi giận, hai mắt huyết hồng. Hắn tự thành tên đến nay, tự sáng tạo tìm âm xã, rất ít như vậy chật vật qua. Hắn mỗi lần xuất thủ, đều là trước bố cục, sau đó trưởng không toàn cục. Mà lần này, hắn lại không minh bạch rơi vào nguy hiểm như vậy tình trạng bên trong. La Quân mới mặc kệ Hoàng Tuyển như thế nào phân nộ, thế công càng phát ra cuồng mãnh. Hoàng Tuyển liên tục mấy lần phá vây, các loại pháp khí, phụ chú thi triển đi ra, đều bị trùng động vòng xoáy xoắn nát. Oen. Rốt cục, La Quân một kiếm đem Hoàng Tuyển chấn hồn vô cực trung đánh nát. Theo, đại vận mệnh nguyên thần một quyền đánh trúng Hoàng Tuyển bụng. Hoàng Tuyển lui về phía sau ba bước, theo sắc mặt trắng bệnh, phun ra một nguồn máu tươi. Hắn trên thân khí cùng pháp lực bắt đầu tan rã, rốt cuộc ngăn cản không bất luận cái gì công kích. La Quân cấp tốc để đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần dừng lại công kích, tâm niệm nhất động, với bàn tay lớn một cái, hai tôn nguyên thần nhanh chóng tiến vào La Quân thể nội, hòa làm một thể. Hoàng Tuyển trọng thương bên trong nhìn đến La Quân cái này thao tác, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nói: "Cái này, bọn họ?" La Quân cười một tiếng, nói, bọn họ là hai ta Tôn Nguyên Thần, nói cho cùng, cùng ngươi đối chiến từ đầu đến cuối đều là ta một người. Thế gian thế mà còn có dạng này thần thông. Hoàng Tuyên cảm thấy thật không thể tin. La Quân nói, ta hiện tại muốn ở trên người đặt linh hồn xiềng xích, ngươi không nên chống cự. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta có thể theo ngươi cam đoan, không biết lấy tính mạng ngươi. Ngươi cái này một thân tu vi kiếm không dễ, nhìn ngươi dường như trân trọng. Việc đã đến nước này, Hoàng Tuyên cũng là không thể làm gì, chỉ có thể hợp tác. La Quân ở trên người hắn trồng trọt tốt linh hồn xiềng xích về sau, liền cùng hắn tại đáy biển này ngồi xếp bằng. Năng lượng vòng đem bọn hắn bao lại, nước biển cũng vô pháp xâm nhập tiến đến. La Quân nói, ta muốn thiên tàng bảo khố. Hoàng Tuyên đạo, thiên tàng bảo khố ta có thể giao ra, chỉ là ta cá nhân an toàn. Ngài không biết qua sông đoạn cầu a? La Quân nói, ta có thể ở đây phát thệ. Nói xong về sau, liền phát một cái thể độc. Hoàng Tuyên nghe xong, hơi hơi an lòng. La Quân nói tiếp, ta lần này đột nhiên đến đây đưa ngươi trọng thương, lại đoạt ngươi bảo khố. Trong lòng ngươi tất nhiên đối với ta phẫn hận gần chết. Hoàng Tuyên lập tức nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, vũ trụ pháp tắc, mạnh được yếu thua, ngài bản sự cao hơn văn bối, làm như vậy cái gì đều là chuyện đương nhiên. Ngài có thể lưu văn bối một cái mạng, văn bối đã là vô cùng cảm kích. La Quân cười một tiếng, nói, tốt, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta tại các ngươi Diễm Dương tỉnh hệ không biết đợi quá lâu, ta là muốn nhanh chóng rời đi. Đơn giản là ta hai cái bằng hữu bị ngọn lửa thần điện hỏa diễm thần hậu cho bắt, ta cùng nàng ước chiến, sau 3 tháng, ta nhất định phải đánh thắng nàng. Nếu không, ta cùng ta bằng hữu đều phải chết. Cái gì? Hoàng Tuyển giật nảy cả mình, thầm nghĩ ngươi cái này người tuy nhiên bản sự rất cao, nhưng nói cho cùng tu vi cũng mới tạo vật cảnh ngũ trọng. 3 tháng, làm sao có khả năng là cái kia hóa diễm thần hậu đối thủ a? Rất giật mình. La Quân cười một tiếng, nói, ngược lại ngươi không cần sợ, nếu như ta chết, ngươi linh hồn xiển xích sẽ tự động hóa thành vô hình. Nếu như ta sống sót, vì ngăn ngừa ngươi tìm ta trả thù, ta không sẽ giải khai ngươi linh hồn xiển xích. Ta sẽ xa cách các ngươi tính hệ, chỉ cần về sau chúng ta bình an vô sự, ngươi cũng không cần lo lắng ta lại đối phó ngươi. Đợi đến ta tu vi cao tới trình độ nhất định, không cần lo lắng ngươi trả thù về sau, ta cũng sẽ giải khai ngươi linh hồn xiềng xích. Tóm lại, cái này linh hồn xiềng xích chỉ là vì phòng ngừa ngươi tìm ta phiền phức. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm người, cái kia liền sẽ không có nguy hiểm gì. Hoàng Tuyển nhịn không được nói, ngài chuyện này là thật. La Quân nói, ngươi đều đã đáp ứng đem thiên tàng bảo khố giao ra, ta cần gì còn muốn theo ngươi nói láo đâu. Hoàng Tuyển trong lòng bình phục, nói, đa tạ. Đón lên, nói, bất quá tiền bối, vẫn bối có chút hiếu kỳ, ngài là làm thế nào biết vẫn bối giấu ở chỗ này? La Quân nói, ta người này không thích nói láo, ngược lại không nói, ngươi cũng đoán được. Là ta bắt mẹ khả vì, ép hỏi ra tới. Hy vọng ngươi không muốn tìm hắn tính sổ sách, bởi vì hắn tình hình giống như ngươi, bị quản chế tại ta. Sinh tử trước mặt, tự nhiên là tánh mạng trọng yếu nhất, đúng không? Hoàng Tuyển đạo, đúng. La Quân nói, nếu như ngươi cảm thấy tâm lý đối phó, ta liền để mẹ khả vì rời đi tìm âm xã. Hoàng Tuyển đạo, cái kia cũng không cần thiết. La Quân nói, tóm lại, ngươi như giết mẹ khả vì, hoặc là làm khó hắn, như vậy về sau bị ta biết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi đều là bị ta bắt buộc, ta không muốn bởi vì ta mà để cho các ngươi tiếp nhận cái gì ác quả. Hoàng Tuyển gặp La Quân nói như vậy, trong nội tâm bất an liền tiêu tán không sai biệt lắm, nói, tiền bối trạch tâm nhân hậu, văn bối yên tâm. Đó lấy, Hoàng Tuyển liền nói cho La Quân thiên tàng bảo khố vị trí. La Quân lập tức đứng dậy tiến đến tìm kiếm. Ngày đó tàng bảo khố giấu tại chỗ sâu trong lòng đất, phá lệ ẩn nấp. Ở trên trời tàng bảo khố trung quanh, còn có một số khí tức mê chướng trận pháp. Ai sản dê ba họ dê, như không người dẫn đường, quả nhiên là thần tiên khó tìm. Hoàng Tuyển nói cho La Quân, thiên tàng bảo khố chính là thiên tàng đại đế lưu lại. Thiên tàng đại đế vốn không phải cái này Diễm Dương tinh hệ người, nhưng có một ngày, hắn du lịch đến cái này tinh cầu bên trong. Đồng thời tại thánh âm ngôi sao phía trên ăn ra. Thiên tàng đại đế cầm giữ có rất nhiều tài phú, hắn mời chào thiên hạ anh hùng, nghĩ muốn chế tạo chính mình thế lực. Ngay từ đầu, thánh âm thần điện điện chủ tìm thiên hoang còn chưa để ý thẳng đến về sau, thiên tàng đại đế thế lực càng lúc càng lớn, rốt cục chọc giận tìm thiên hoang. Sau đó, thánh âm thần điện hướng lên trời giấu đại đế xuất thủ. Thiên tàng đại đế kết quả không có chút nào ngoài ý muốn bại, đồng thời bị tìm thiên hoang giết chết. Thế nhân cũng không biết Thiên Tàng Đại Đế lưu một tòa Thiên Tàng Bảo Hoàng Tuyển cũng là tại trong lúc vô tình được đến một cái lệnh bài, lệnh bài kia là Thiên Tàng Đại Đế mảnh vỡ biến thành, vì Hoàng Tuyển chỉ dẫn tin tức. Hoàng Tuyển nói cho La Quân, Thiên Tàng Đại Đế nguyên ý là muốn cầm lệnh bài người kế thừa hắn y bát, báo thủ cho hắn. Có thể Hoàng Tuyển cũng biết mình không phải nguyên liệu đó. La Quân thầm nghĩ, ngày này giấu đại đế danh hào nghe ngược lại có chút giống trên địa cầu người. Có thể chính mình trên địa cầu cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe qua nhân vật này. Tính toán, trước không nghĩ ngợi thêm, đi Thiên Tàng Bảo Khố, liền nhưng biết hết thảy. Long đất một vạn dặm địa phương, La Quân cùng Hoàng Tuyển thuận lợi tiến vào ngày đó giấu trong bảo khố. Thiên Tàng bảo khố nội bộ giống như một tòa địa cung, hắc ám bao trùm. Bên trong pháp khí đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. La Quân hiện tại đối cái gì pháp khí bên trong đồ vật hoàn toàn không có hứng thú, một lòng chỉ muốn đan dược. Hoàng Tuyển nói cho La Quân, Thiên Tàng bảo khố trước kia có đan dược 10 điểm báo, toàn bộ đều là thuần dương đan, còn có thần đan 100.000 mai. La Quân nghe xong đan dược này tên, lập tức liền khẳng định Thiên Tàng đại đế thì là người địa cầu. Địa cầu đạo pháp hưng thịnh, truyền bá một cái hệ ngân hà vẫn là không có vấn đề quá lớn. Hoàng Tuyên còn nói, đan dược hắn đã dùng 4 điểm báo hai bên, bất quá về sau hắn lại bổ sung một số thánh âm ngôi sao thánh nguyên đan tiến đến. Cho nên cộng lại, ước chừng cũng là 5000 tỷ hai bên đan dược. La Quân cảm thấy 5000 tỷ còn chưa đủ. Lúc trước tăng lên tới tạo vật cảnh ngũ trọng chỉ cần 100 tỷ đan dược là được, nhưng bây giờ càng về sau tu luyện thì càng khó. Riêng là bây giờ Tam Thanh Chỉ Khí đem mặt khác hai tôn nguyên thần triệt để chế tạo thành công. Các loại tại chính mình muốn đồng thời tăng lên 3 người cảnh giới. Cứ như vậy, cần đan dược thì càng nhiều. ở trên trời tàng bảo khố bên trong đi dạo một phen, La Quân trước đem tất cả đan dược nhanh chóng bỏ vào trong túi. Hắn để Hoàng Tuyển ở một bên tu dưỡng, từ mới bắt đầu ngồi xếp bằng, đồng thời cuồng mãnh nuốt đan dược, lấy tay tăng lên chính mình tu vi. Hoàng Tuyển ăn một số đan dược, một bên liệu thương thương thế, một bên âm thầm dò xét La Quân. Trong lòng khó tránh khỏi hồ nghi, cảm thấy cái này cảnh giới chẳng lẽ cứ như vậy tốt tăng lên? Có đan dược liền đầy đủ. Nếu thật sự là như thế đơn giản, cái kia chính mình đã sớm tăng lên a. Hắn cũng biết không có thể theo lẽ thường đến ước đoán La Quân, cho nên đành phải ở một bên âm thầm quan sát, nhìn xem La Quân đến cùng sẽ làm ra cái gì kỳ tích tới. La Quân nhanh chóng thôn vệ đan dược, một hơi liền đem 100 tỷ đan dược luyện hóa, sau đó toàn bộ nuốt nhập thể nội. Hắn thân thể nội bộ, tế bào rộng lớn, như mênh mông vũ trụ đồng dạng. Toàn bộ thân thể nhanh chóng hấp thu đan dược lực lượng, ba tôn nguyên thần cùng một chỗ chiều phía trên leo lên. 100 tỷ đan dược đi qua. La Quân nhanh chóng lấy siêu não tinh thạch tiêu trừ trong tu hành chướng ngại chờ một chút, đồng thời dựa vào kinh nghiệm đem tất cả nan đề giải khai, lại chế tạo ra vô số thần kỳ pháp tắc cùng ảo nghĩa. Rốt cục, hắn mang theo mặt khác hai tôn nguyên thần một lần hành động tăng lên tới tạo vật cảnh tầng 6. Thật đột phá. Hoàng Tuyên ở bên nhìn đến La Quân thân thể lên khí chất phát sinh cải biến, không khỏi âm thầm lưu lưới. Cảm thấy đây thật là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a. La Quân tiếp tục nuốt đan dược, lần này một hơi lại nuốt 100 tỷ. Lúc trước hắn là tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách tầng 6 chi cảnh, một bước ngắn. Cái này một bước ngắn đều dùng 100 tỷ đan dược. Hiện tại muốn tới thất trọng, vậy thì càng thêm khó khăn. 100 tỷ đan dược nuốt về sau, thể nội khí tức dồi dào bao la. Mỗi cái tế bào cùng thần kinh nguyên tham lam hấp thu. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần càng giống là cái không đáy, một mực hấp thu. 100 tỷ đan dược bị toàn bộ hấp thu xong về sau, La Quân cảm thấy mình tựa như là người bình thường ăn bánh bao hấp, hoàn toàn không có cảm giác. Dựa vào ngươi muội, nhìn như vậy lên, toàn bộ nuốt xong đều không nhất định có thể tới tạo vật cảnh thất trọng a. La Quân thầm mắng một tiếng. Chương 4466, địa cầu lão. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ phải tiếp tục nuốt đan dược. Lại 100 tỷ đan dược nhét nhập thể nội. Vô cùng dược lực tại kinh mạch cùng tế bào bên trong dâng trào, sau đó rất nhanh liền bị hấp thu. Cùng lúc đó, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng cùng theo một lúc nuốt đan dược. Bọn họ trong nguyên thần cũng có vô số suy nghĩ phân tử chờ một chút, cái kia cũng phải cần đan dược đến để thăng. Đến mức hai tôn nguyên thần thân thể ngược lại không cần hấp thu, bởi vì bọn họ là nguyên thần làm chủ. Là nguyên thần cảnh giới tăng lên, thân thể có thể một cách tự nhiên theo hấp thu lực lượng nguyên thần, từ đó đầy đặn. La Quân một hơi đem còn lại 200 tỷ đan dược cùng theo thôn phệ. Cái kia hai tôn nguyên thần tựa như là vĩnh viễn ăn không đủ no thao thiết, một mực tham lam hấp thu. May ra sau cùng 200 tỷ thêm vào về sau, cuối cùng là đưa chúng nó lấp đầy. Tu vi rốt cục đến tạo vật cảnh lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách thất trọng chỉ có một bước ngắn. Mà bây giờ, La Quân trên tay đan dược cũng chỉ có thần đan 100.000 mai. Mỗi một mai thần đan dược hiệu đều rất cường đại, thái hư tầng thứ 10 cao thủ, hấp thu một cái thần đan đều có chút chịu không được. Có thể cái này 100.000 mai thần đan đối với La Quân tới nói, bất quá là gãi ngương ấy. Dựa vào cái này 100.000 mai thần đan muốn đột phá cảnh giới, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, tối thiểu được đến tạo vật cảnh thất trọng, sau đó mới tốt đi thánh âm thần điện tìm đan được a. Không phải vậy đi cũng đánh không thắng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cái này sau cùng nhất trọng trở ngại, nhìn như đơn giản, nhưng muốn đột phá, nhất định phải đầy đủ đan dược. Hoặc là cũng là ổn định lại tâm thần, chậm rãi hấp thu vũ trụ nguyên khí, sau cùng phối hợp đan dược đột phá. Có thể vậy ít nhất phải muốn cái thời gian 3 năm. Hoàng Tuyển ở một bên nhìn lấy La Quân tu vi theo tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhanh chóng đến tạo vật cảnh lục trọng đỉnh phong, nội tâm chấn kinh đã không thể phục thêm. Cũng minh bạch La Quân lúc này đình trệ, hoàn toàn là đan dược không đủ. Trong lòng tự đủ, cái này người như là đan dược đầy đủ, chẳng lẽ liền có thể một mực chiều phía trên kéo lên hay sao? Mà lại, hắn cũng quá tham ăn đan dược. Cái này 6 điểm báo đan dược, khủng bố như thế số lượng thế mà bị hắn tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong toàn bộ cho ăn, ta chính là ăn được nửa điểm báo đều sẽ bạo thể mà chết ta. La Quân nhìn về phía Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển ánh mắt lập tức cung kính, nói: "Tiền bối." La Quân nói: "Ta hiện tại muốn đột phá cảnh giới hạn chế, trên tay đan dược không đủ. Ngươi có biện pháp nào không triệu tập càng nhiều đan dược tới?" Hoàng Tuyển đạo: "Hồi tiền bối, vãn bối coi như đem hết khả năng điều khiển, nhiều nhất cũng chỉ có 300 tỷ thánh nguyên đan thuốc tới. Đỉnh không nhiều lắm đại sự." La Quân thở dài, cũng không có hoài nghi Hoàng Tuyển lời nói. Biết 300 tỷ đan dược đã không phải là số lượng nhỏ, nhất định phải thừa thế xông lên đột phá, không phải vậy cũng là lãng phí. La Quân đi qua đi lại, tự hỏi tiếp xuống tới nên làm cái gì. Đồng thời, lại tại ngày này tàng bảo khố bên trong khắp nơi tìm tòi, hy vọng có thể có phát hiện mới. Hoàng Tuyên ở một bên cẩn thận bồi tiếp. La Quân đi dạo một vòng về sau, đột nhiên tìm tới một cái đồng thau lệnh. Hắn đem đồng thau khiến cầm trên tay. Hoàng Tuyên nhìn thấy cái này đồng thau lệnh, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. La Quân nhìn về phía Hoàng Tuyên, nói: "Làm sao?" Hoàng Tuyên từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài đến, thế mà cùng La Quân trong tay đồng thau khiến giống như lúc. "Ngươi lệnh bài này là trong lúc vô tình được đến cái viên kia Thiên Tàng Đại Đế mảnh võ?" La Quân hỏi. Hoàng Tuyên gật đầu, nói: "Không tệ." Đón đến, nói: "Văn bối đem cái này Thiên Tàng bảo khố lật vô số lần, theo chưa phát hiện trong này còn có một cái lệnh bài." La Quân vuốt ve trong tay đồng thau lệnh, rất nhanh liền minh bạch vì cái gì Hoàng Tuyển không cách nào tìm được. Nguyên lai cái này đồng thau khiến phía trên có một ít mê chướng. Những thứ này mê chướng đang chậm rãi tiêu tán. Lúc này là đến thời điểm mới bắt đầu hiện ra. La Quân đem cái này bên trong nguyên do cùng Hoàng Tuyển nói, Hoàng Tuyển nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. La Quân lấy pháp lực thăm dò vào đồng thau khiến bên trong, chỉ cảm thấy đồng thau khiến bên trong trống rỗng. Hắn cảm thấy có gì đó quái lạ, liền lại cầm qua Hoàng Tuyển đồng thau lệnh. Hoàng Tuyển cái viên kia đồng thau khiến tiếp xúc đến La Quân đồng thau khiến về sau, lập tức hóa thành một cỗ thanh khí, xâm nhập vào La Quân đồng thau khiến bên trong. Nhất thời, đồng thau khiến bên trong bắt đầu xuất hiện các loại tin tức. Những tin tức này lại là đang giảng giải Thiên Tàng Đại Đế cả đời. Nguyên lai, ngày này giấu đại đế thật là người địa cầu. Thiên Tàng Đại Đế sinh tại 30.000 năm trước, cái kia thời điểm, trên địa cầu thế giới bao la vẫn là một mảnh man hoang, mà hắn thế giới bên trong, phần lớn cũng là ở vào man hoang. Chỉ có số ít một số thế giới bên trong có hưng thịnh đạo pháp văn minh. Các tiên nhân hành tẩu ở man hoang bên trong, hấp thu thiên địa linh khí. Thiên Tàng Đại Đế tìm một chỗ thế giới, chế tạo Thiên Tàng Tiên Đỉnh. Hắn tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng. Chỉ là về sau, hắn cùng Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn lên xung đột. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơn giận dữ, đánh bại hắn. Cái kia thời điểm, Thiên Tàng Đại Đế cũng không biết trời cao đất rộng, cái gì người cũng không sợ. Nhưng lại không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn muốn giết chết Thiên Tàng Đại Đế, nhưng Thái Thượng Đạo Tổ trạch tâm nhân hậu, chỉ là để Thiên Tàng Đại Đế giải tán tiên đỉnh, rời đi địa cầu. Thiên Tàng Đại Đế liền mang theo chư thiên bảo vật, xa cách địa cầu, cuối cùng đi đến Diễm Dương tỉnh hệ bên trong. Hắn đi tới Thánh Âm ngôi sao phía trên về sau, muốn trọng trấn cờ trống, tăng lên lực lượng, lôi kéo càng nhiều cao thủ, để tương lai đánh trở lại địa cầu. Lại không nghĩ rằng lại chọc giận Thánh Âm thần điện tìm Thiên Hoàng. Nghĩ hắn Thiên Tàng Đại Đế cả đời, tuy nói tu vi lợi hại, thế nhưng đầy đủ khổ cực. Đi đâu nhi đều là bị đánh mệnh. Hắn phẫn hận tìm Thiên Hoàng cố tình gây chuyện, cường quyền bá đạo. Trước khi chết, lưu lại một mai đồng thau lệnh. Đồng thau khiến liền đem hắn tất cả kinh lịch lên. La Quân tại đồng thau khiến bên trong nhìn đến cái kia Thánh Âm thần điện tìm Thiên Hoàng là thật là bá đạo thích giết chóc, không thèm nói đạo lý. Em mở ai sản JBA họ J đồng thau khiến bên trong, một màn kia để La Quân tâm tình phẫn nộ, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chỉ thấy ngày đó giấu đại đế, lấy đại đế chỉ tôn, phụ phục quỷ gối tìm Thiên Hoàng trước mặt, dập đầu như dạ tỏi, điện hạ, tiểu nhân nguyện ý như vậy giải tán thế lực, từ nay về sau, rời xa Thánh Âm ngôi sao, rời xa Diễm Dương tình hệ, từ đó không lại tới. Mời điện hạ cho tiểu nhân một đầu sinh lộ. Tìm Thiên Hoàng ánh mắt lạnh lùng, cho ngươi đường sống. Một, hôm nay ngươi không chết không thể. Thiên Tàng Đại Đế nói, tiểu nhân nguyện ý đem tất cả bảo tàng giao ra. Tìm Thiên Hoàng nói, vậy liền giao ra đi. Thiên Tàng Đại Đế nói, mời điện hạ thể, thả tiểu nhân rời đi, tiểu nhân liền giao ra bảo tàng. Muốn bản điện thể, ngươi cũng có tư cách này. Tìm Thiên Hoàng một chân đá ngã lăn Thiên Tàng Đại Đế, đồng thời giẫm tại hắn trên đầu, nói hay không? Thiên Tàng Đại Đế nước mắt nước mũi đều tuôn, nói, cầu điện hạ khai ân, cầu điện hạ khai ân a. Ngươi cái gì bảo tàng, bản điện vẫn chưa nhiều cảm thấy hứng thú. Đã ngươi không chịu nói, cái kia coi như. Tìm Thiên Hoàng lạnh lùng không gì sánh được. Thiên Tàng Đại Đế nói, điện hạ, tiểu người đến từ địa cầu. Trên địa cầu còn có rất nhiều cao thủ người tài ba là tiểu nhân bằng hữu. Ngài giết tiểu nhân, ngươi đây là tại uy hiếp bản điện sao? Tìm Thiên Hoàng cười lạnh, nói, địa cầu tính là thứ gì? Nếu không phải bản điện thời gian eo hẹp, hiện tại liền muốn đến ngươi kia cái gì cầu thí trên địa cầu, đưa ngươi những cái được gọi là bằng hữu cao thủ giết sạch sành sanh. Đến giờ này khắc này, Thiên Tàng Đại Đế cũng rốt cục tỉnh ngộ, cái kia chính là mặc kệ chính mình cầu khẩn thế nào, đều khó có khả năng sống sót. Hắn liền cũng kiên cường lên, nói, Tìm Thiên Hoàng, ngươi cho rằng ngươi bản sự đầy đủ cao, nhưng ở ta địa cầu người trước mặt, ngươi cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Hôm nay ngươi như vậy nhục ta giết ta, ngày khác, ta địa cầu người nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ha ha, chuyện cười. Tìm Thiên Hoàng nói, địa cầu lão, bản điện là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Nói xong về sau, dưới chân phát lực, Thiên Tàng Đại Đế cũng liều lên sau cùng sức mạnh còn sót lại, tự bạo nguyên thần. Với anh, vô số mảnh vỡ bay thấp nhân gian. La Quân xem hết một đoạn này về sau, trong mắt bao hàm lên sát ý vô biên tới. Tìm Thiên Hoàng, ngươi dám to gan như thế nhục ta địa cầu cao thủ, ngươi đáng chết. La Quân cắn răng, giờ khắc này hắn đã quyết định muốn thay Thiên Tàng Đại Đế báo thù. Trọng yếu nhất là hắn muốn cầm trở lại địa cầu người mặt mũi. Ngươi Tìm Thiên Hoàng không phải nói người địa cầu tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi sao? Tốt, tốt, tốt. La Quân ở trong lòng liên tiếp nói ba chữ tốt. Hoàng Tuyền cũng không biết La Quân thấy cái gì, chỉ là phát hiện La Quân tâm tình rất là không đúng. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân đã thu liễm tâm tình. Thiên Tàng Đại Đế đến Diễm Dương Tinh Hệ là một vạn năm trước. Một vạn năm trước, Tìm Thiên Hoàng thì có thể đánh bại tạo vật cảnh cửu trọng thiên giấu đại đế. Hắn bây giờ tu vi, chẳng lẽ thành thánh? Như là thành thánh, ta làm không phải là đối thủ. La Quân cũng biết không có thể bằng nhất thời xúc động. Nghĩ lại nghĩ, Tìm Thiên Hoàng không có khả năng thành thánh. Bởi vì tại toàn bộ Diễm Dương Tinh Hệ bên trong, Thánh Âm Thần Điện bài danh cũng không gần phía trước, thậm chí còn tại Hỏa Diễm Thần Bọc hậu mặt. Hỏa Diễm Thần Hậu đều không có thành thánh, Tìm Thiên Hoàng làm sao có khả năng thành thánh? Thành thánh không phải so tuổi tác đại, như là không bắt được trọng điểm, lại lớn tuổi tác, cũng không có thể đột phá. Chỉ cần còn không có thành thánh, ta thì không sợ. La Quân lá gan lớn mạnh cực kỳ, tiếp lấy liền hỏi Hoàng Tuyền, ngươi nói, Thánh Âm Thần Điện có phải hay không có rất nhiều đan dược? Hoàng Tuyền nao, theo rồi nói ra, Thánh Âm Thần Điện đan dược thật là nhiều vô số kế. Toàn bộ Thánh Âm ngôi sao đan dược nơi phát ra đều bị Thánh Âm Thần Điện nắm giữ, chúng ta chỉ có thể là ở bên cạnh ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. La Quân nói, ta muốn đi Thánh Âm Thần Điện tìm kiếm đan dược. Hoàng Tuyền bị kinh ngạc, nói, tiền bối, Thánh Âm Thần Điện chúng ta có thể không thể trêu vào a? La Quân mỉm cười, nói, ta mà chết, ngươi liền có thể nặng đến tự do, không phải càng tốt hơn? Hoàng Tuyền cười khổ, nói, tiền bối chớ nói chỉ cười. La Quân nói, tốt, ngươi theo ta nói chút thực tế đồ vật. Ta hiện tại cần đan dược, chỉ cần ta có đầy đủ đan dược, ta liền có thể đánh bại Tìm Thiên Hoàng. Nếu là ta đem Thánh Âm Thần Điện diệt trừ, về sau cái này Thánh Âm ngôi sao thì giao cho ngươi phụ trách, chúng ta tất cả đều vui vẻ, không phải rất tốt? Hoàng Tuyền nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn vốn là cảm thấy mình tuyệt không ngày nổi danh, mà bây giờ La Quân mang đến cho hắn một tia hy vọng. Chương 4467, Công Dương Thông. Hoàng Tuyền đối La Quân thực lực là tán thành, biết cái này người chính là cái kỳ nhân. Có điều hắn đối với mình là không đủ tự tin, cảm thấy coi như La Quân có thể đánh bại Tìm Thiên Hoàng, nhưng hắn chính mình năng lực cũng không đủ lãnh đạo thánh âm ngôi sao. Bởi vì tại thánh âm ngoại tinh còn có mặt khác 7 đại thần điện, như là thực lực không đủ, vài phút liền bị còn lại thần điện chiếm đoạt. La Quân sau khi nói xong, vốn cho rằng Hoàng Tuyển sẽ rất hưng phấn, nhưng lại phát hiện Hoàng Tuyển ánh mắt phức tạp cực kỳ, hắn cũng là người thông minh, lập tức liền đoán ra Hoàng Tuyển tâm tư. Ngay sau đó liền nói ra, tóm lại, ngươi giúp ta đánh bại Tìm Thiên Hoàng, sau cùng ngươi sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là thiên tàng bảo khố, đến thời điểm thì không đủ nói thay. Hoàng Tuyển đạo, chỉ là, ngài mục tiêu là Hỏa Diễm Thần Hậu, lúc này nếu muốn cùng Tìm Điện Chủ vì thủ, có phải hay không có chút quá mức cấp tiến? Rốt cuộc, Tìm Điện Chủ cũng không phải nóng quá, ngài cũng không cần thiết đi trêu chọc nhiều như vậy địch nhân. La Quân nói, ta chỉ có 3 tháng, có thể đánh bại Hỏa Diễm Thần Hậu, như vậy đánh bại Tìm Thiên Hoàng cũng không là vấn đề. Trái lại, chỉ đánh bại Tìm Thiên Hoàng, Hỏa Diễm Thần Hậu cũng liền không là vấn đề. Đương nhiên, ta hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết không phải đánh bại Tìm Thiên Hoàng, mà là tại Thánh Âm Thần Điện chỗ đó tìm tới đầy đủ đan dược. Hoàng Tuyên đạo, Thánh Âm Thần Điện bên trong đan dược vô cùng, nhưng đều tụ tập tại Thánh Âm trong thần điện. Ngài muốn thế nào vòng qua Tìm Thiên Hoàng, đi lấy đan dược đâu? La Quân nói, đó là cái vấn đề lớn. Bất quá, Thánh Âm Thần Điện tổng không sẽ đem tất cả đan dược đều đặt ở một chỗ a. Hoàng Tuyên khẽ giật mình, nói, Vạn Bối nhớ tới, Thánh Âm Thần Điện tại Đại Tây Bắc bên kia có một chỗ phân bộ. Đó là bởi vì Đại Tây Bắc trong lòng đất tổng có một ít dị vật ma thú ẩn hiện. Thánh Âm Thần Điện thần không thiên hạ, tự nhiên cũng nhận hàng yêu trừ ma trách nhiệm. Phân bộ bên trong, an bài đại lượng đệ tử ở chỗ đó lịch luyện. Vạn Bối suy đoán, tại Đại Tây Bắc bên kia, khẳng định sẽ cất giữ một số đan dược. Chỉ là cụ thể cất giữ nhiều ít, Vạn Bối cũng không biết, bởi vì Vạn Bối cũng không dám nghe ngóng Thánh Âm Thần Điện sự tình. Đại Tây Bắc thủ lĩnh là Thánh Âm Thần Điện bên trong một vị trưởng lão, người xưng lấy Mạng Âm Vương, tên là Công Dương Thông. Công Dương Thông tu vi cũng là thâm bất khả trắc, hắn tự thân cần phải cũng không ít đan dược. Hắn tại Đại Tây Bắc kinh doanh mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, nội tình không biết cạn. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, quá tốt. Hoàng Tuyên đạo, Công Dương Thông bản sự không thấp, thủ hạ cao thủ đội xuất, ngài có thể ngàn vạn không thể chủ quan. La Quân nói, ngươi đây yên tâm, ta sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Hoàng Tuyên đạo, mặt khác, Vạn Bối còn muốn xin tiền bối tuyệt đối không nên tiết lộ Vạn Bối tung tích, không thể để cho Thánh Âm Thần Điện biết Vạn Bối tham dự vào. La Quân suy nghĩ một chút, nói, đợi hội ra ngoài về sau, ta muốn ngươi đi triệu tập như lời ngươi nói 300 tỷ mai Thánh Nguyên Đan. Đan dược đến ta trên tay về sau, ngươi thì cùng Mễ Khả vì rời đi. Ân, nếu như ta hết thảy thuận lợi, đến thời điểm ngươi mấy cái này đan dược, bảo bối cái gì, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Điều kiện tiên quyết là Thánh Âm Thần Điện có nhiều như vậy đồ tốt. Tóm lại, ngươi cho ta đây hết thảy, liền xem như là cái đầu tư đi. Ta thắng, ngươi tuyệt sẽ không thua thiệt. Hoàng Tuyển đạo, vẫn bôi trước cung chúc tiền bối hết thảy thuận lợi. Như thế về sau, La Quân thì cùng Hoàng Tuyển rời đi Thiên Tàng Bảo Khố. Tiếp đó, Hoàng Tuyển lại mang theo La Quân đi tìm Âm Xã các nơi nhanh chóng triệu tập đan dược. 300 tỷ đan dược trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian vừa mới gom góp đi ra. Cầm đan dược về sau, La Quân lại tại Mễ Khả vì trên thân đánh xuống dấu ấn tinh thần, cũng là sợ Mễ Khả vì sẽ hỏng việc. Sau khi làm xong, liền thả Mễ Khả vì cùng Hoàng Tuyển. Thả thời điểm, Hoàng Tuyển làm lấy La Quân mặt hướng Mễ Khả vì nói ra, tiền bối đã hướng ta nói hộ, nói ngươi là bất đắc dĩ mới làm như thế. Cho nên, sự kiện này, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Ngươi về sau chỉ cần thật tốt giúp ta làm việc là được, không nên suy nghĩ nhiều. Mễ Khả vì ngay sau đó vô cùng cảm kích. La Quân rời đi về sau, liền hướng Đại Tây Bắc phương hướng bay đi. Trên tay hắn có 100.000 mai thần đan, có khác 300 tỷ Thánh Nguyên đan. Cái này một nhóm đan dược toàn bộ thôn phệ, đoán chừng cũng vô pháp đột phá tầng 6 đến thất trọng tầng kia giằng buộc. Cho nên, La Quân nhất định phải tìm tới càng nhiều đan dược, một lần hành động đột phá. Đại Tây Bắc chính là vùng đất nghèo nàn, vắt chảy ra nước. Liên miên đầm lầy cùng màu đen núi hoang lẫn nhau dựa vào, ánh sáng mặt trời bị quan sơn ngăn cản, quanh năm khó có thể chiếu vào. Tại đầm lầy trên không, bởi vì bốn phía núi cao san sát, khí độc không cách nào sơ tán, liền hình thành đáng sợ độc trướng. La Quân bay đến Đại Tây Bắc trên không về sau, nhanh chóng khóa chặt Công Dương Thông chỗ vị trí. Công Dương Thông chỉ huy môn nhân ở tại sơn mạch đáy cốc, ở chỗ đó, bọn họ kiến tạo Hoa Lệ cung điện, chế tạo hồ quang sơn thủy, khiến phong cảnh phá lệ ưu mỹ. Đồng thời, Công Dương Thông còn chế tạo trận pháp, dẫn ánh sáng mặt trời xuyên thấu hư không, trực tiếp chiếu vào. Cung điện kia tên là Công Dương Điện. Hoàng Tuyển nói cho La Quân, Công Dương Thông là Tìm Thiên Hoàng tuyệt đối tâm phúc. Hắn đối Tìm Thiên Hoàng trung thành tới cực điểm, cho nên Tìm Thiên Hoàng mới có thể đem trọng yếu như vậy vị trí giao cho hắn. La Quân đến Công Dương Điện phụ cận về sau, liền trước hết để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi xác minh tình huống. Chính là lúc buổi sáng, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần hóa thành ánh sáng mặt trời, thông qua Công Dương Thông trận pháp thuận lợi đi vào Công Dương Điện kết giới nội bộ. Công Dương ngoài điện là thành phim Lâm Viên cùng quảng trường. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tiến vào về sau, lại hóa thành gió nhẹ bốn chỗ phiêu đãng. Một đường phiêu đãng, một đường thu thập các loại tin tức. Rất nhanh, La Quân khóa chặt một người. Người kia chính là Công Dương Thông nữ đồ đệ, gọi là Tuyết Linh. Tuyết Linh xem ra 17-18 tuổi, dài đến mỹ lệ phi thường xinh đẹp. Tu vi thì là tạo vật cảnh nhất trọng. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đối loại này tạo vật cảnh nhất trọng yếu gà, tự nhiên là không chút khách khí. Thừa dịp Tuyết Linh trở lại tẩm cung về sau, cấp tốc cuốn lên trước, đem chế phục. Vận mệnh chi khí đem tẩm cung phong tỏa, không cho khí tức lộ ra ngoài. Đồng thời trưởng khống Tuyết Linh sinh tử, không cho nàng lấy tinh thần ý niệm lan truyền tin tức. La Quân trưởng khống Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, cảnh cáo Tuyết Linh, không muốn nỗ lực thông báo sư phụ ngươi, bởi vì lúc này như có người ngoài tới, ta sẽ trước tiên giết ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tuyết Linh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức nói, đừng có giết ta cái gì đều có thể cho ngươi. La Quân cảm thấy có chút không đúng, nói, ngươi cùng sư phụ ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Tuyết Linh hoảng hốt, nói, quan hệ thầy trò a. La Quân lạnh giọng nói, không nói thật đúng không? Tuyết Linh tâm nhi run lên, nói, sư phụ tính cách vặn vẹo, chỉ lấy nữ đệ tử. Mỗi người nữ đệ tử đều là hắn trên giường đồ chơi. La Quân thầm nghĩ, ta dựa vào, như thế xuất sinh. Bất quá những thứ này hắn cũng không quản được lấy, ngay sau đó hỏi, Công Dương Thông bên người có bao nhiêu cao thủ, hắn chính mình tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Tuyết Linh khóc tăng lên, nói, sư phụ tu vi thâm bất khả trắc, ta cái này chờ bé nhỏ tu vi, há có thể thăm dò được đến đâu? La Quân nói, tính toán, hỏi ngươi cũng là bạch vấn, không bằng đưa ngươi giết, 100. Không muốn. Tuyết Linh hoảng sợ không nhẹ. La Quân nói, ngươi vô dụng như vậy, ta lưu ngươi làm cái gì? Tuyết Linh khủng hoảng gần chết, vội nói, sư phụ tu vi. Sư phụ tu vi. Bắt đầu cố gắng nghĩ lại đi qua đủ loại sự tình. La Quân nhanh chóng lấy đại vận mệnh nguyên thần phân tử bao trùm nàng sóng điện não, sau đó tiến hành siêu não phân tích. Cái này chẳng khác gì là nhìn trộm người khác trí nhớ, bất quá đầu tiên phải bảo đảm đối phương trí nhớ là chân thật. Mặt khác còn muốn cho tâm tình chập chờn biên lớn, như thế mới có thể bắt. Bắt được về sau, lại trải qua tỉnh vi tính toán cùng phân tích, mới có thể đến ra một số hữu hiệu đồ vật. Đồng thời còn muốn đem đối phương khống chế lại, lấy nguyên thần phân tử đem bảo khỏa. Không phải vậy đối phương chống cự lên, loại này tính toán cũng sẽ thất bại. La Quân một bên bức bách Tuyết Linh, một bên nhanh chóng phân tích. Tuyết Linh dọa đến chỉ kém không cho La Quân quỳ xuống. La Quân gặp cô nương này đáng thương, nhân tiện nói, "Tốt, không giết ngươi." Tuyết Linh ngẩn ngơ. La Quân nói tiếp, "Ta tại trong thân thể ngươi loại xuống một đầu linh hồn xiềng xích. Về sau ngươi ngoan ngoãn nghe ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi." Tuyết Linh người ở dưới mái hiên, cũng không thể không cúi đầu. Nàng có thể lấy thân thể phụng dưỡng sư phụ, trên thực tế cũng không phải có nhiều nguyên tắc người. Cho nên tại sinh tử trước mặt, thỏa hiệp càng nhanh. Trông tốt linh hồn xiềng xích về sau, La Quân liền là rút đi. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng rời khỏi Công Dương điện, trở lại La Quân bên người. La Quân liền cùng đại vận mệnh nguyên thần cùng một chỗ phân tích những cái kia đến tin tức. Sau cùng căn cứ phân tích ra kết quả đến phỏng đoán, Công Dương Thông tu vi đại khái là tạo vật cảnh tầng 8. Tầng 8 cao thủ vẫn là rất lợi hại. La Quân muốn là chỉ có tạo vật cảnh ngũ trọng, cái kia căn bản không khả năng thắng lợi. Nhưng bây giờ tu vi tăng mạnh, giải quyết Công Dương Thông vấn đề cũng không đại. La Quân suy nghĩ một chút, liền lại chạy đến trong vùng đầm lầy, sử dụng độc trướng cùng với trận pháp bố trí xuống mê trướng. Bố trí xong về sau, ẩn tàng mê trướng. Đợi đến kịch chiến thời điểm, nhanh chóng lấy pháp lực trùng kích mê trướng, liền có thể triệt để đem trận pháp kích phát ra tới. Đến thời điểm liền có thể vây khốn Công Dương Thông, không cho Công Dương Thông đảo tẩu cơ hội. Theo, lại bố trí xuống mặt khác trận pháp đến ẩn tàng sát cơ cùng thiên cơ. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền thông qua linh hồn xiển xích cùng Tuyết Linh câu thông. Ta muốn ngươi đem Công Dương Thông lừa gạt đến một chỗ. Nói xong cũng nói cho nàng tọa độ. Không muốn làm cái gì tiểu động tác, bởi vì ta nếu như chết, nhất định sẽ tại trước khi chết dẫn bạo linh hồn xiển xích. Cho nên, ngươi chỉ có thể cầu ta đừng chết. Không phải vậy, ngươi nhất định sẽ so ta chết trước. Hiểu chưa? Tuyết Linh khóc không ra nước mắt, nói, minh bạch, thế nhưng là ta làm như thế nào lừa gạt sư phụ đi qua? La Quân nói, cái này còn không dễ làm, sư phụ ngươi cái này người háo sắc như thế, ngươi thì nói với hắn, dẫn hắn đi cái kích thích địa phương, chơi kích thích sự tình. Hắn cam đoan mắc câu. Tuyết Linh ánh mắt sáng lên, cảm thấy điều này cũng đúng cái biện pháp. La Quân an bài tốt Tuyết Linh như thế nào hành sự về sau, liền rời đi mê trướng chi địa, ẩn tàng chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi. Sắp trời đã tối. Ước chừng 3 giờ sau, hư không bên trong bóng người lấp lóe. La Quân rất mau nhìn rõ ràng, người đến chính là Tuyết Linh cùng Công Dương Thông. Cái kia Công Dương Thông tướng mạo xấu xí, xem ra hơn 60 tuổi, miệng méo liếc mắt, đầu đầy tóc đỏ. La Quân không hiểu, thầm nghĩ, người tu đạo lại có thể xấu như vậy. Rõ ràng có thể tự mình tiến hóa, biến thành soái ca a. Chương 4468, giết. La Quân lần thứ nhất gặp một cái người tu đạo dung mạo có thể như vậy xấu xí. Bình thường đến nói, chỉ có một ít ma thú cùng yêu thú mới sẽ giải đến như vậy xấu. Mà lại, cái này Công Dương Thông tu vi là cao như thế, hắn nếu muốn lớn lên đẹp mắt, đó là dễ như trở bàn tay. La Quân bắt đầu có chút không hiểu, có thể lập tức lại nghĩ rõ ràng. Cái này Công Dương Thông xấu xí khẳng định là trời sinh, trước kia khẳng định cũng chịu không ít chế giễu cùng khuất nhục. Sau đó sau đến tu vi cao, hết lần này tới lần khác thì ưa thích lấy loại này bộ dáng đi khi nhục những mỹ nữ kia. Đại khái dạng này có thể cho hắn có loại vận mèo khoái cảm. Lại nói Công Dương Thông cùng nữ đồ đệ Tuyết Linh đi tới mê trướng trên không. Công Dương Thông đứng nghiêm thân hình về sau, liếc nhìn xung quanh, cau mày nói, nơi này có cái gì kích thích? Hồ nháo. Tuyết Linh giống như là một đầu rắn nước một dạng quận tại Công Dương Thông trên thân, nũng nịu nói, sư phụ, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, trên trời dưới đất đều có thể đi được, như thế vẫn chưa đủ kích thích sao? Công Dương Thông ánh mắt sáng lên, tăng thêm Tuyết Linh mềm nhũn xốp giòn ngự khí có thể tay nhỏ trêu chọc, nội tâm một đám lửa liền bị triệt để nhen nhóm. Hắn bắt đầu đối Tuyết Linh phía trên ra tay, đồng thời cười tủm tỉm nói, ngươi thật đúng là vi sư một cái tiểu yêu tinh a. Tuyết Linh khách khách cười một tiếng, nên hợp với Công Dương Thông. Ngay vào lúc này, La Quân thân hình lóe lên, đi tới Công Dương Thông cùng Tuyết Linh trước mặt, đồng thời ha ha cười nói, thật sự là tốt tình thú, thật hăng hai a. Lão tử vốn là ở chỗ này thủ nhất đầu ma thú, lại không nghĩ rằng thủ nhất đối dã nam nữ đi ra, thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a. Ha ha ha. Tuyết Linh lập tức giả bộ như kinh hoàng thất sắc bộ dáng, ôm chặt lấy Công Dương Thông, nói, sư phụ, đừng sợ, có vi sư tại. Công Dương Thông không có chút nào hoài nghi Tuyết Linh, liền để Tuyết Linh đợi tại chính mình sau lưng. Theo, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, nhìn về phía La Quân. La Quân lúc này là lấy bản thể xuất hiện, một bộ áo trắng xuất trần, mỉm cười tiếp nhận Công Dương Thông xem kỹ. Công Dương Thông trong lòng là phẫn nộ, qua nhiều năm như vậy, hắn đều là cao cao tại thượng. Chính là điện chủ tìm Thiên Hoang đối với hắn cũng là khách khí. Cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy cuồng vọng. La Quân có thể nói là cái thứ nhất. Công Dương Thông bản thân liền là cái bá đạo tàn nhẫn tính cách, tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn như thế không khách khí. Có điều hắn có thể ngang dọc nhiều năm, nhưng cũng không phải ngu ngốc, nhìn một cái, liền phát hiện La Quân tu vi không kém. Tu vi không kém người, hiển nhiên không phải là ngu ngốc. Công Dương Thông tại thời khắc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, người này đột nhiên xuất hiện, còn dám như thế ngôn ngữ mạo phạm tại ta. Hắn đến cùng là cố ý gây nên, hay là vô tình làm? Hắn cần phải nhìn không thấu ta tu vi, đã nhìn không thấu, thì càng cần phải cẩn thận, tại sao lại cuồng vọng như vậy? Công Dương Thông bỗng nhiên lại nghĩ đến tiểu đồ đệ Tuyết Linh, dần dần sinh ra lòng nghi ngờ. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tuyết Linh, đúng lúc này, Tuyết Linh kia chớp lui lại, vẻ mặt đưa đám nói, "Sư phụ, thật xin lỗi, ta cũng là bị bất đắc dĩ." "Ngươi?" Công Dương Thông nhất thời giận dữ, hướng Tuyết Linh nói, "Tiện nhân, ngươi lại dám cùng ngoại nhân đến hại ta." La Quân thân hình lóe lên, lại là đi tới Tuyết Linh bên người. Hắn nắm ở Tuyết Linh mềm mại vòng eo, hướng Công Dương Thông cười ha ha một tiếng, nói, "Công Dương huynh, ngươi cần gì phẫn nộ? Là cái bình thường nữ nhân đều sẽ chọn ta mà không chọn ngươi. Dung mạo ngươi cũng thật sự là quá, có chướng ngại thưởng thức." Tuyết Linh theo ta nói, "Ngươi không chỉ có xấu, mà lại phương diện nào công phu cũng không được, quả thực không còn gì khác." Nàng còn nói mỗi lần bị ngươi áp tại dưới thân, đã cảm thấy ác tâm muốn nôn đây. Tuyết Linh bị La Quân ôm, cũng không dám phản kháng. Giờ phút này nghe La Quân nói như vậy, nội tâm càng là kinh hồn bạt vía, biết mình tuyệt đối là không có đường quay về có thể đi. Nam nhân sợ bị nhất người nói không được, Công Dương Thông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn bị La Quân như vậy trào phúng, nhất thời nổi giận, hai mắt cũng theo huyết hồng, nghiêm nghị nói, "Các ngươi đối với tiện nam nữ, tự tìm cái chết." Đó đến, ánh mắt lại đến La Quân trên thân, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã lựa chọn ở chỗ này xuất thủ, nhất định biết ta thân phận. Tại toàn bộ Thánh Âm ngôi sao phía trên, không ai dám đối với chúng ta Thánh Âm thần điện xuất thủ, ngươi là ai phái tới, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Gia hỏa này cho dù tại dưới cơn thịnh nộ, lại cũng không có hoàn toàn bị choáng váng đầu óc. Khả Trần Dương nơi nào có lòng dạ thanh thản cùng Công Dương Thông giải thích những thứ này, chỉ là hôn một cái Tuyết Linh khuôn mặt, sau đó cười tủm tỉm nói ra, "Ta tốt tiểu Tuyết, chờ lấy ta giết Công Dương lão tặc, sau đó lại theo ngươi song túc song tê. Đến, ngươi trước tiên lui sau." Tuyết Linh mặt không còn chút máu gật đầu, tiếp lấy thì lui ra mảnh này mê chướng. Công Dương Thông nhìn muốn rách cả mí mắt, hướng La Quân nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi ở trước mặt ta dám to gan như thế vô lễ, ta nhất định muốn để ngươi nỗ lực khó có thể tưởng tượng thảm trọng đại giới." "Đừng nói nhảm." La Quân cười lạnh, nói, "Ta hôm nay đến không phải vì theo ngươi tranh đua miệng lưỡi, mà chính là đến muốn tính mệnh của ngươi." Mị ảnh này mê chướng bên trong, La Quân đã bố trí xong trận pháp. Chỗ có khí tức, ý niệm lan truyền chờ một chút đều là truyền không đi ra. Nói cách khác, nơi này tín hiệu toàn bộ gián đoạn. Công Dương Thông thì là muốn cầu cứu cũng không có khả năng. Nói vừa xong, La Quân liền tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, vận tụ toàn thân thần lực hướng Công Dương Thông đánh tới. Một kiếm này hung mãnh tuyệt luân, hàm ẩn rồi rào thiên địa thần lực. Ngàn vạn lôi đỉnh tụ tại một kiếm bên trong. Công Dương Thông rất nhanh cũng liền phát hiện, hắn không có cách nào kêu gọi thủ hạ tới. Có thể cái này thời điểm, dưới con thịnh nộ hắn cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Đối phương tu vi kém xa hắn tại sao muốn sợ? Công Dương Thông biết đối phương khả năng có âm mưu cùng quý kế, nhưng lúc này thời điểm cũng là không lo được, chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Tại La Quân một kiếm đánh tới lúc, Công Dương Thông nhanh chóng tế ra pháp khí Thiên Tượng Thần Cầm. Cái này Thiên Tượng Thần Cầm toàn thân hiện ra đỏ thẫm chi sắc, thất huyền. Cầm thân thể lấy viễn cổ thiên tượng hài cốt mài rũa, trong hài cốt thẩm thấu thiên tượng tinh khí huyết, theo mà trở thành màu đỏ thắm. Thiên Tượng Thần Cầm xuất hiện về sau, hư không đứng ở Công Dương Thông trước người. Công Dương Thông toàn thân pháp lực quán chú, hai tay cùng một chỗ kéo động dây đàn. Nhất thời, bốn phía kỳ diệu phân tử toàn bộ tụ tập tới. Oeng. Sau cùng hình thành một đạo khủng bố âm nhận. Đạo này khủng bố âm nhận thế mà lại vô thanh vô tức, liền thì như vậy dễ ra. Ầm ầm. Thái Cổ Thiên Long kiếm chạm tại âm nhận phía trên, âm nhận bên trong dường như thai nghén thánh âm ngôi sao tất cả âm rất chí lực, trực tiếp đem Thái Cổ Thiên Long kiếm lôi đỉnh chấn thành phấn vụn. Loại này âm nhận giết địch ở vô hình, từ đối phương trong sức mạnh bộ bắt đầu chấn liệt. Âm nhận đánh tan La Quân Thái Cổ Thiên Long kiếm hậu, đồng nhiên bắt đầu phát ra hoành minh ma âm. Cỗ này ma âm rời núi lấp biển hướng La Quân toàn thân đánh giết mà đến, phản phất là muốn đem La Quân thân thể vỡ ra tới. Âm nhận công kích vô ảnh vô hình, giống như là 10 triệu côn trùng gắn lướt, muốn tại La Quân trên thân đâm ra vô số cái đến trong động. Công Dương Thông nén giận xuất thủ, cái này một cái công kích không có chút nào lưu thủ. Thánh âm ngôi sao phía trên âm nhận lực lượng là phi thường khủng bố, loại này lực lượng chỉ có Thánh âm thần điện người mới có thể đem chưởng khống. Âm rất giết người, khủng bố tuyệt luân. La Quân bị kinh ngạc, nhanh chóng vận chuyển thể nội pháp lực cùng với siêu não tinh thạch. Siêu não tinh thạch cùng La Quân pháp lực đem những cái kia âm nhận lực lượng nhanh chóng bao lấy, theo phân giải. Âm nhận chỉ lực tuy nhiên rất là kỳ lạ, nhưng như vậy phân tán về sau, cũng tốt phân giải. Trong chốc lát, La Quân liền đem tất cả âm nhận trấn áp, đồng thời đem luyện hóa. Công Dương Thông rõ ràng cảm giác được chính mình âm nhận đã giết vào đối phương thể nội, dưới tình huống bình thường, đối phương lúc này hẳn là đã bị âm nhận bạo thể. Nhưng đối phương lại tại tia chớp ở giữa đem chính mình âm nhận toàn bộ cho luyện hóa. Một màn này để Công Dương Thông cảm thấy có chút quỷ dị, có điều hắn cũng không có làm nhiều trì hoãn, nhanh chóng búng ra dây đàn. Dây đàn im mắng, nhưng lại như thiểm điện giết ra 7 đạo âm nhận. 7 đạo âm nhận mới vừa xuất hiện, mỗi một đạo đều chỉ là 3 thước lớn nhỏ, có thể lập tức liền bắt đầu tụ tập thành càng cường đại âm nhận. Âm rất chi lực bị âm nhận nhanh chóng hấp thu. La Quân lập tức tế ra trùng động nguyên thần xuất hiện về sau, hình thành trùng động vòng xoáy, trực tiếp đem 7 đạo âm nhận bao phủ bên trong. 7 đạo âm nhận lập tức bộc phát ra càng cường đại âm sát thần lực, âm nhận hóa thành ma âm, phản phất muốn đem vũ trụ tinh thần chấn vỡ. Âm nhận cũng cấp tốc lọt vào trùng động phân tử nội bộ. Nhưng là trùng động phân tử loại vật này cũng không phải là nhân loại, căn bản sẽ không thụ âm rất cùng âm nhận ảnh hưởng. Đồng thời, trùng động phân tử lại khởi động siêu não tinh thạch. La Quân đã vẽ mẫu thiết kế, trùng động nguyên thần phân giải lên những thứ này, âm nhận thần lực liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. 7 đạo âm nhận trong chốc lát liền bị trùng động nguyên thần tiêu trừ. Công Dương Thông bị kinh ngạc, lập tức biết mình đụng phải quặng dâm cứng. Hắn lúc này thời điểm cũng theo tức giận tỉnh táo lại, cảm thấy đối phương đã dám động thủ, tất nhiên là có chỗ dựa. Chính mình không cần thiết tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới cùng chết, ngay sau đó liền muốn đi đầu trốn rời. Hắn thân hình thoát một cái, hướng hư không bên trong bay đi. La Quân sao lại cho hắn đảo tẩu cơ hội? Nơi này mê chướng đều là trình tự quy tắc, liền ngăn cản Công Dương Thông đảo tẩu tốc độ. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng xuất hiện ở trên không, đem Công Dương Thông bao lấy. Vận mệnh vòng xoáy cùng mê chướng hỗn hợp với nhau, hình thành đại hình lốc xoáy bao táp. Công Dương Thông ánh mắt phát lạnh, cầm trong tay thiên tượng thần cẩm hóa thành một thanh kiếm thần, đó lấy, cả người đều giấu vào thần kiếm bên trong. Thần kiếm cấp tốc nở rộ lóa mắt ánh sáng, theo năng lượng tăng vọt. Bốn phương tám hướng âm sát thần lực nhanh chóng chui vào vận mệnh trong vòng xoáy, hướng thần kiếm tập hợp. Âm rất phân tử tràn vào tiến đến, lan lộn lao nhanh, phản phất là muốn đem vận mệnh vòng xoáy xuyên thủng đồng dạng. Cái kia thần kiếm bằng vào âm rất phân tử quen thuộc vận mệnh vòng xoáy, theo thì hướng ra ngoài vây vào tới, muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. La Quân lập tức xuất hiện tại thần kiếm trước mặt, lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm hung hăng chém tới thần kiếm. Hai đạo kiếm lực đụng vào nhau, nhất thời kích thích vạn trượng sóng lửa. Vận mệnh vòng xoáy bên trong, tia lửa lôi đình lấp lóe, vận mệnh phân tử mênh mông rồi rào, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Những thứ này vận mệnh phân tử nhanh chóng lấy siêu não tinh thạch phân giải, hấp thu, tiêu trừ kịch chiến bên trong dư âm lực lượng.